Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không sợ ta đối với ngươi có những gì ý đồ bất lương? Xem tiểu anh gương mặt may mắn, Lạc Phàm không khỏi vui vẻ. Không có. Tiểu anh quật cường lắc đầu, huyết lang huấn luyện viên ngươi là đặc chiến tổ kiểu mẫu, lại có hồ tiên tỷ, làm sao có khả năng đối với ta? Dù sao là sẽ không. Lạc Phàm đưa tay tại tiểu anh đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói, tiểu nha đầu nhìn đến rất chuẩn. Ta lại đây chính là muốn hỏi một chút, thời gian dài như vậy, như nào đây không có ý Sam Tĩnh Tử tin tức. Cho dù hắn đi em mở nước cầu lấy sinh vật dược tề, cũng có thể không sai biệt lắm chứ. Vừa nhắc tới chính sự, tiểu anh như là lập tức lớn rồi 10 tuổi, nghiêm nghị nói, huyết lang huấn luyện viên, ta hoài nghi, ý Sam Tĩnh Tử đã trở về vịn mất đi. Đã trở về vịn mất đi. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, tiểu anh, ngươi có những gì căn cứ sao? Tiểu anh suy tư nói, cũng không tính là cái gì căn cứ. Chỉ là từ vịn tang truyền đến tình báo, tại vịn tang cả mẹ đa đảo, có một nhà gọi biển cá nheo sinh vật công ty, đoạn thời gian gần đây đại lượng từ hoa hạ thu mua tụ thịt dịch. Tụ thịt dịch? Đồ vật gì? Mới đầu thời điểm, ta cũng không biết, sau đó ta từ thượng tra xét, tụ thịt chính là nhục linh chi, chỉ tồn tại vu hoa hạ chu đáo khu vực, là một loại xen vào nguyên sinh vật cùng chân khuẩn cùng thực vật trong lúc đó, có thể nhuyễn làm được cổ lão nguyên vật chất sinh vật thể. Tiểu Anh giải thích. Lạc Phàm tinh tinh nghe. Hắn biết, Tiểu Anh không thể chỉ dựa vào biển cá nheo công ty thu mua tụ thịt dịch, liền phán đoán ý Sam Tĩnh Tử đã trở về vịn mất đi. Mặt khác, biển cá nheo công ty cũng đang những quốc gia khác thu mua một ít hiếm thấy động vật thực vật tinh hoa. Theo tin tức mới nhất, cái này biển cá nheo công ty là thần xã hội một cái ngoại quốc tổ chức. Lạc Phàm vẻ mặt hơi động, lông mày ngưng tụ lại, từ Tiểu Anh trong lời nói, hắn tựa như nghĩ tới điều gì. Cho nên ta cảm thấy, phải hay không có loại khả năng này. Ý Sam Tĩnh Tử đến em mở nước đi, cũng không hề bắt được sinh vật dược tề, cho nên liền trở về Vịnh Tăng, để thần xã hội người chính mình thu mua tài liệu nghiên cứu chế tạo sinh vật dược tề. Tiểu Anh tiếp tục nói. Lạc Phàm rơi vào trong trầm tư, Tiểu Anh nói, cũng rất có thể, nếu không, Ý Sam Tĩnh Tử hẳn là đã sớm lộ diện. Đột nhiên, Lạc Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, gấp rút nói, không đúng, biển cá nheo công ty thu mua những tài liệu kia, không phải dùng để nghiên cứu chế tạo sinh vật dược tề. Tiểu Anh ngạc nhiên nhìn xem Lạc Phàm, không hiểu Lạc Phàm có những gì căn cứ, đẩy ngã suy đoán của mình. Thần xã hội vẫn không có chính mình nghiên cứu chế tạo sinh vật dược tề năng lực, nếu không thì, bọn hắn đã sớm bắt đầu đại lượng chế tạo sinh vật chiến sĩ rồi. Lạc Phàm trầm ngâm nói. Tiểu Anh tán đồng Lạc Phàm phán đoán, nói như vậy, là ta đã đoán sai. Lạc Phàm lắc đầu nói, cũng không thể nói ngươi đoán sai, chỉ là, suy đoán của ngươi, hẳn là cùng tình huống thực tế có một chút ra vào. Tiểu Anh không hiểu nhìn xem Lạc Phàm. Chỉ nghe Lạc Phàm tiếp tục nói, ta nghĩ, Ý Sam Tĩnh Tử đã từ em mở nước bắt được sinh vật dược tề, bất quá, nguyên thủy sinh vật dược tề, có làm đáng sợ tác dụng phụ, Ý Sam Tĩnh Tử không dám tùy tiện ăn vào, biển cá nheo công ty thu mua tụ thịt dịch những tài liệu này, nhất định là dùng để thay đổi sinh vật dược tề. Lạc Phàm hồi tưởng hơn một năm trước đây, em mở nước trung tình cục phái đến thiên hải đi những sinh vật kia chiến sĩ, cùng sau đó dùng sinh vật dược tề tăng lên thực lực Ý Sam Tĩnh Tử cũng không như thế, càng thêm đã nhận định suy đoán của mình. Nhưng là, từ khi mất đi Ý Sam Tĩnh Tử tin tức sau đó ta liền để ở em mở nước ưng tổ nhân viên tình báo lưu ý Ý Sam Tĩnh Tử hành tung, bất luận Ý Sam Tĩnh Tử thông qua cái gì con đường đi đỡ tang, đều hẳn có thể bắt lấy một ít manh mối mới đúng, thế nhưng, vẫn luôn không có thu được em mở nước phương diện có tin tức truyền đến. Tiểu Anh không thể khẳng định Ý Sam Tĩnh Tử đã trở về vị tang, cũng chính bởi vì điểm này làm cho nàng không nghĩ ra. Lạc Phàm đáp, nếu như ta không có đoán sai. Ý Sam Tĩnh Tử không có cưỡi bất kỳ công cụ giao thông về Vịnh Tang, hắn hẳn là một người lặng lẽ độn về Đông Kinh sợ đến mức. Vịnh Tang thần xã hội nhì ra người mang độn thuật, Tiểu Anh là biết rõ, nhưng Hoa Thịnh đưa khoảng cách Đông Kinh có bao xa, Ý Sam Tĩnh Tử dĩ nhiên không dựa vào bất kỳ công cụ giao thông, một người liền bí mật về Vịnh Tang. Nhưng mà, em ở nước bên kia ưng tổ nhân viên, vẫn luôn không thể điều tra xuất Ý Sam Tĩnh Tử tung tích, cái này Vịnh Tang biến chủng. Còn thật sự chỉ có thể là dùng độn thuật bí mật về Đông Kinh sợ đến mức. Tạm thời bất luận Ý Sam Tĩnh Tử độn thuật có bao nhiêu thần diệu, riêng là cái kia một phần đường dài độn giật vẻ quyết tâm nghị lực, tiêu khiến người đáy lòng hiện ra lạnh, Tiểu Anh trong mắt, cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Lạc Phàm nhìn ra Tiểu Anh trong lòng ý sợ hãi, vô vô bả vai của nàng, ung dung cười nói, Tiểu Anh, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần Ý Sam Tĩnh Tử vừa lộ diện, ta bảo đảm khiến hắn vĩnh viễn biến mất. Lạc Phàm lời nói, để Tiểu Anh yên lòng, suy nghĩ một chút. Hỏi, huyết lang huấn luyện viên, có muốn hay không ta giục một cái Đông Kinh bên kia nhân viên tình báo, để cho bọn họ ra tăng tra tìm Ý Sam Tĩnh Tử tung tích? Lạc Phàm không chút nghĩ ngợi hủy bỏ đề nghị của Tiểu Anh, tuyệt đối đừng thúc, công tác tình báo, không thể nóng đội, nếu không thì, làm dễ dàng liền sẽ bại lộ thân phận, đối với bọn họ tới nói, thân phận bại lộ chẳng khác nào chết. Lạc Phàm nói xong, đông nhiên khẽ thở dài một tiếng, nói, kỳ thực, tại đặc chiến trong tổ, gian nan nhất nguy hiểm nhất, chính là ương tổ những kia ngoại vi tình báo viên. Đây là một cái nặng nghề đề tài, Lạc Phàm nói rồi hai câu, sẽ không nói thêm gì nữa. Sau một hồi lâu, Tiểu Anh mới hỏi, huyết lang huấn luyện viên, lẽ nào? Chúng ta cứ như vậy chờ chút đi. Lạc Phàm gật gật đầu, tuy rằng ta ước gì hiện tại liền diệt Y Sam tính tử, nhưng hắn ý định trốn đi, ương tổ người là không thể nào tìm được hắn, tùy tiện làm việc, sẽ chỉ làm ương tổ người hy sinh vô ích. Tiểu Anh do dự một chút, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, thấp giọng nói, nhưng nếu để cho thần xã hội thanh sinh vật dược tề thay đổi đi ra, lúc ấy, ngươi lo lắng Y Sam tĩnh tử ăn vào đại lượng sinh vật dược tề sau đó ta không phải là đối thủ của hắn. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, hờ hững nói ra, yên tâm đi, bất luận Y Sam tĩnh tử thực lực mạnh đến trình độ nào, ta đều có thể ung dung dây hắn. Đi theo, Lạc Phàm thập phần trang bê nói thật, ta làm hy vọng cái kia biến chủng thực lực có bay vọt về trước, nếu không, ta đều thật không tiện hạ nặng tay. Chương 988, hai mặt. Lạc Phàm nói thật nhẹ nhàng tự tại, Tiểu Anh cũng buông lỏng. Xem Lạc Phàm trong ánh mắt, tràn đầy tôn kính sùng bái, tự đáy lòng nói, huyết lang huấn luyện viên, đặc chiến tổ có ngươi, là đặc chiến tổ chi phúc, nếu như không phải ngươi tại, ta thực sự không nghĩ ra, có ai có thể cùng Y Sam tĩnh tử chống lại. Nói rất có lý. Lạc Phàm không có chút nào khiêm tốn, cười nói, bất quá, diệt Y Sam tĩnh tử cùng thần xã hội sau đó ta liền yếu lui ra đặc chiến tổ. Ngươi muốn lui ra đặc chiến tổ. Như vậy sao được? Tiểu Anh gương mặt kinh hãi. Làm sao không được? Y Sam tĩnh tử vừa chết, tiêu rốt cuộc không người là tuyệt sát tổng huấn luyện viên đối thủ, thậm chí bạo long phó tổng huấn luyện viên, cũng có thể quét ngang thiên hạ, sẽ đem ta ở lại đặc chiến tổ, đây không phải đại tài tiểu dụng sao. Lạc Phàm cực kỳ tự yêu mình nói, lại đưa tay đi nắm Tiểu Anh gương mặt, lần này, Tiểu Anh không có lại lóe lên trốn. Chờ Lạc Phàm thu tay về sau đó Tiểu Anh khuôn mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, nhưng ngay lúc đó lại rất nghiêm túc nói, Y Sam tĩnh tử sau khi chết, tạm thời không người là tổng huấn luyện viên đối thủ của bọn họ. Nhưng là, vạn nhất về sau lại chạy ra cái gì lợi hại cao thủ đi ra đâu này? Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức thấy buồn cười, ngươi cho rằng cao thủ là dễ dàng như vậy xuất hiện sao? Phổ thông cao thủ, có lẽ là tồn tại, nhưng như Y Sam tĩnh tử như vậy biến chủng, xuất hiện khả năng không phải là không có, nhưng xác suất so với kia lừa bố mày vẽ sổ số bên trong giải nhất còn thấp hơn nghìn lần vạn lần. Không nói những cái khác, chính là tổng huấn luyện viên như vậy cao thủ, tại hoa hạ cổ võ trong lịch sử, có thể nói là gần như không tồn tại. Xem Lạc Phàm cái kia kinh ngạc dáng vẻ, Tiểu Anh lại xấu hổ, yếu ớt nói, huyết lang huấn luyện viên, ngươi đừng chuyện cười ta, ta đối cổ võ những này cũng không hiểu. Lạc Phàm trong lòng hơi động, hỏi, Tiểu Anh, ngươi có hứng thú hay không luyện võ? Tiểu Anh sửng sốt một chút, đi theo trong mắt liền phóng ra cực kỳ chờ đợi thần thái, huyết lang huấn luyện viên, ngươi nói là, ta cũng có thể luyện võ. Đạt được Lạc Phàm khẳng định trả lời sau đó Tiểu Anh cao hứng nhảy lên. Nhưng rất nhanh sự hưng phấn của nàng liền thu lại rồi, thấp giọng nói, nhưng là, ta nghe người ta nói, luyện võ yêu cầu hoa rất nhiều thời gian, ta không có nhiều thời giờ như vậy. Đối những người khác tới nói, xác thực muốn đem phần lớn thời gian đều dùng vào tu luyện, nhưng ngươi không giống nhau, chỉ cần mỗi ngày tại trước khi ngủ, tùy tiện tu luyện một cái là có thể. Đương nhiên, ngươi nghĩ võ công trở nên cao hơn lời nói, liền cần nhiều bỏ chút thời gian rồi. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, Tiểu Anh ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Đi theo chợt nói, tùy tiện tu luyện một cái là có thể. Huyết lang huấn luyện viên, ý của ngươi là, ta luyện võ tư chất rất cao. Lạc Phàm trong nháy mắt không nói gì, ca coi như là làm người hay tự kỷ tự yêu chính mình rồi, ngươi nha đầu này rõ ràng so với ca còn muốn tự yêu mình. Ngươi luyện võ tư chất có cao hay không, chính mình cởi quần áo ở trong gương chiếu chiếu bộ ngực của ngươi ngươi sẽ biết. Tuy rằng tập võ tư chất cùng bộ ngực đầy đặn trình độ không có quá lớn quan hệ, nhưng 14-15 tuổi bộ ngực đều còn không làm sao phát dục. Tư chất cũng sẽ không cao đi nơi nào. Ừm, ta xem ngươi tư chất, cùng tiểu hồ tiên cũng không xê xích gì nhiều, chẳng những là thiên tài máy tính, vẫn là luyện võ thiên tài. Lạc Phàm đương nhiên là sẽ không nói thật. Từ Lạc Phàm trong miệng đã nhận được khẳng định đáp án, Tiểu Anh hưng phấn cả người run rẩy, gò má đỏ chót, mình là luyện võ thiên tài, vậy không phải nói, chính mình cũng sẽ trở nên cùng thiên tổ địa tổ những kia tổ viên như thế, trở thành cao thủ. Tiểu Anh, ngươi mặc dù là luyện võ thiên tài, nhưng muốn tu luyện ra chân khí đến ít nói cũng phải 4-5 năm, yếu đặt chân hóa kình cảnh giới, đoán chừng cũng phải cái 10 năm bộ dáng đi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thời gian dài đến tu luyện, thời gian này cũng là có thể rút ngắn. Lạc Phàm lúc này thực sự nói thật. Tiểu Anh ngây người, người tuy rằng không biết võ công, nhưng thân là ương tổ người, đối Vu Hoa Hạ cổ võ, người vẫn là có hiểu biết, 10 năm mới vào Hoa Kình, dù cho không tính là phế tài, cũng tuyệt đối không xưng được là thiên tài. Xem ra, chính mình cùng Hồ Tiên Tỷ vẫn có chênh lệch rất lớn à, đặc biệt là đang luyện võ phương diện, hơn một năm trước đây, Hồ Tiên Tỷ cũng là không biết võ công, nhưng bây giờ đã biến thành siêu cấp cao thủ, nguyên lai Hồ Tiên Tỷ mới thật sự là thiên tài à, chẳng trách, Huyết Lang huấn luyện viên bực này người này ý như thần, cũng sẽ đối Hồ Tiên Tỷ khuynh tâm. Huyết Lang huấn luyện viên, ta cũng hay là tại Ưng Tổ phụ trách cùng đặc chiến tổ người liên lạc một cái mà thôi, đều không có theo người động thủ cơ hội liều mạng, cái kia võ công. Nếu không ta vẫn là không muốn luyện. Vừa nghe Lạc Phàm nói muốn đến mấy năm năng lực tu luyện ra chân khí, 10 năm năng lực bước vào Hoa Kình, Tiểu Anh trong lòng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi, hiện tại người cũng đã minh bạch, mình ở máy tính phương diện có lẽ xem như là một thiên tài, nhưng đối với luyện võ tới nói, người căn vốn là không có gì tư chất. Lạc Phàm có loại sâu đậm cảm giác bị thất bại, có thể được ca truyền thụ võ công cơ hội, người khác chính là quỷ cầu 10 năm 8 năm, cũng không nhất định có thể tranh thủ đạt được, nhưng Tiểu Anh nha đầu này ngược lại tốt, ca chủ động nói ra, ngươi dĩ nhiên cự tuyệt. Nha, nếu như ngươi không muốn luyện, cái kia tiểu được rồi đi. Lạc Phàm từ tốn nói. Nghe được Lạc Phàm không miễn cưỡng chính mình, Tiểu Anh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ là người căn bản không chú ý tới Lạc Phàm trong mắt tràn đầy chế nhạo cười xấu xa. Đối với người khác mà nói, có thể tại trong vòng 4, 5 năm liền tu luyện ra chân khí, tính được là tài năng xuất chúng được rồi, nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ cần học xong cổ võ nội công tâm pháp, lập tức liền có thể nắm giữ chân khí. Bất quá, ngươi đã không có hứng thú, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Nhìn thấy Tiểu Anh lại trận to hai mắt, Lạc Phàm lại làm như không thấy, Tử Tôn nói, nếu là có ý xam tĩnh tử tin tức, trước tiên thông chi ta. Lạc Phàm nói xong, xoay người muốn chạy. Tiểu Anh một cái ngăn ở Lạc Phàm trước mặt, Huyết Lang huấn luyện viên, tuy rằng ta không có gì cùng kẻ địch chính diện giao thủ cơ hội, nhưng vì để ngừa vạn nhất, ta còn là quyết định, cùng Huyết Lang dạy học võ, đúng rồi, có muốn hay không lập tức bái sư. Tiểu Anh rõ ràng cũng học xong hai mặt tuyệt kỹ, Lạc Phàm cảm thấy bất ngờ, lập tức lắc đầu, võ công của ta chỉ biết dạy cho bạn gái của ta, cho nên, ngươi đừng bái ta làm thầy. Tiểu Anh ngây người, Huyết Lang huấn luyện viên đây là ý gì? Lẽ nào? Nhưng là, chính mình với hắn trong lúc đó, tuổi tác chênh lệch có chút lớn à, lại nói, hắn là đã có Hồ Tiên Tỷ làm bạn gái sao? Huyết Lang huấn luyện viên võ công quỷ thần khó lường, vì học được võ công của nàng, có muốn hay không hy sinh mình một chút khí tiết? Lại nghe Lạc Phàm nói ra, các ngươi ưng trong tổ, liền có một cái đại cao thủ, ngươi đi cùng Tuyết Ngư tỷ học đi, ngươi liền nói là ta nói, Tuyết Ngư tỷ nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy võ công cho ngươi. Ưng tổ tổ viên vốn là không dùng võ công tăng trưởng, đã có được đan sức lực thực lực Tuyết Cá, chính là ưng tổ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, tuy rằng còn kém rất rất xa Huyết Lang huấn luyện viên, nhưng Huyết Lang huấn luyện viên võ công chỉ dạy bạn gái của hắn, mà chính mình thực sự quá nhỏ. Bái Tuyết Ngư tỷ vi sư, cũng là lựa chọn không tồi. Ừm, các loại lúc buổi tối, ta lại đi tìm Tuyết Ngư tỷ. Mất đi bái Lạc Phàm vi sư cơ hội, Tiểu Anh cũng không có đặc biệt tiếc nuối, thậm chí còn có điểm may mắn, bởi vì như vậy vừa đến, liền không dùng xoắn suýt phải hay không phải cho Huyết Lang huấn luyện viên làm bạn gái chuyện rồi. Lạc Phàm lại một lần nữa thể nghiệm được thất bại cảm giác, hắn nói đùa Tiểu Anh, chính là muốn nhìn Tiểu Anh là như thế nào tiến thối lưỡng nan lựa chọn khó khăn, ai biết nha đầu này căn bản cũng không làm sao hiếm lạ bái ông ta làm thầy. Xoa một chút, ca vô địch mị lực, cũng không thể quét ngang Hoa Đô à, chí ít Tiểu Anh nha đầu này, sẽ không được ca mị lực mê đảo. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng chính là muốn trêu chọc Tiểu Anh mà thôi, vẫn đúng là không động tới Tiểu Anh tâm tư, lập tức nói ra, Tuyết Ngư tỷ võ công, không tính là làm thượng thừa, bất quá, rất thích hợp người tu luyện. Mặt khác, người muốn nắm giữ chân khí, còn phải dựa vào mặt khác thứ tốt đến giúp đỡ. Vật gì tốt? Tiểu Anh nháy mắt hỏi. Lạc Phàm như là làm ảo thuật bình thường trong lòng bàn tay xuất hiện 4 cái da trắng củ cải, cười ha hả nói, Tiểu Anh, cái này đồ tốt, đưa cho ngươi. Tiểu Anh chỉ hướng Lạc Phàm trong tay đầy đất tinh liếc mắt nhìn, liền rời đi ánh mắt, tú kiểm mắc cỡ đỏ chót, thấp giọng nói, Huyết Lang huấn luyện viên, ta không dùng tới cái này. Vừa nhìn Tiểu Anh vẻ mặt, Lạc Phàm nhất thời sẽ hiểu cô nàng này trong lòng đang suy nghĩ gì, không khỏi bạo mồ hôi. Cao Lan hiểu lầm ca cho nàng đầy đất tinh dụng ý, vậy cũng mà thôi. Nhưng cái này của ngươi nha đầu, mau cũng còn không dài đủ. Không phải, căn bản là còn không lông dài, làm sao cũng không thuần khiết. Cái quái gì vậy, đây rốt cuộc là cái gì xã hội bầu không khí à, 13-14 tuổi con ngại danh, đều đã biết củ cải nhiều công năng công dụng rồi. Sắt, lao tử đây không phải củ cải. Tiểu Anh, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, cái này 4 cái đầy đất tinh, ngươi muốn hay là không muốn. Không cần lời nói, ta liền cầm đưa cho người khác. Lạc Phàm làm nghiêm túc nói ra. Tiểu Anh cũng chính là theo bản năng hướng về trên đường nghiêng nghĩ, nhưng chỉ chốc lát sau nàng liền rõ ràng, huyết lang huấn luyện viên là không thể nào cầm mấy cái củ cải đến cùng với nàng mở loại này thấp kém đùa giỡn. Hỏi, huyết lang huấn luyện viên, những này củ cải, có chỗ lợi gì? Cái này không gọi củ cải, đây là đầy đất tinh. Lạc Phàm nghiêm mặt nói, là, đầy đất tinh. Làm cho ta à? Tiểu Anh khiếp khiếp hỏi. Lạc Phàm tức giận hừ một tiếng, nói, cái này đầy đất tinh, có thể để cho ngươi cái này luyện võ thiên tài, biến thành thiên tài trong thiên tài, người khác yêu cầu khổ khổ tu luyện mới có thể có đến chân khí, ngươi chỉ cần gọt một mảng nhỏ đầy đất tinh mảnh ăn đi, dễ như ăn bánh, là có thể đạt được đầy đủ chân khí. Tiểu Anh sửng sốt, người chưa từng luyện cổ võ, nhưng nàng cũng biết, chân khí đối với võ giả có bao nhiêu chân quý, cái này đầy đất tinh, chỉ cần một mảng nhỏ tiểu có thể vì người cung cấp đầy đủ chân khí, cái kia bốn cái đầy đất tinh, là bao nhiêu giá trị. Tiểu Anh, bốn cái đầy đất tinh, hẳn là đầy đủ ngươi tu luyện, tin tưởng ngươi cũng biết, vật như vậy, đối một cái cổ võ tu luyện người tới nói có bao nhiêu sức hấp dẫn, để cho an toàn, ngươi vẫn để cho Tuyết Ngư tỷ thay ngươi bảo quản tốt. Lạc Phàm thanh âm ôn hòa, nói lại là một cái làm nghiêm túc việc. Tiểu Anh hung hăng gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, âm thanh khẽ run, huyết lang huấn luyện viên, ngươi cho ta vật quý giá như thế, Hồ Tiên tỷ cũng đem nàng hết thảy bản lĩnh đều dạy cho ta, ta không biết nên yếu báo đáp thế nào các ngươi. Lạc Phàm cười nhạt, kỳ thực, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, nếu như không phải có ngươi tới thay thế tiểu Hồ Tiên vị trí, người làm sao có thể từ ứng tổ bước ra. Về phần ta, chỉ cần có ý Sam Tĩnh Tử tin tức, ngươi trước tiên thông chi ta là được rồi. Tiểu Anh có loại muốn rơi lệ cảm động, lúc ngẩng đầu lên, trong phòng cũng đã không gặp Lạc Phàm thân ảnh. Chương 989, không phải làm ra mạng người không thể. Lạc Phàm trở về Tô gia, Tô Phụ đã nghỉ làm rồi. Lúc ăn cơm tối, Lạc Phàm cùng Tô Phụ uống một chút rượu, sau đó Lạc Phàm chuẩn bị mang Tông Ngưng trở về Thiên Hải. Tiểu Phàm, Tiểu Ngưng, các ngươi thật vất vả trở về một chuyến, nếu không đêm nay liền ở lại đi, rất lâu đều không cùng Tiểu Ngưng cùng ngủ rồi. Tô Mâu ánh mắt lộ ra lưu luyến vẻ, nói giữ lại con gái con rể. Lạc Phàm mặt mỉm cười, nhìn hướng phụ thân của Tông Ngưng, trong lòng 1.100 vạn cái không muốn. Nhạc mẫu đại nhân ngươi rất lâu đều không cùng Tiểu Ngưng cùng ngủ rồi. Ca cũng đã lâu đều không cùng Tiểu Ngưng cùng ngủ rồi, ca cùng Tâu Ngưng là vợ chồng hợp pháp, giấy hôn thú đều nhận được, chúng ta ngủ ở đồng thời là thiên kinh địa nghĩa, nhạc mẫu đại nhân ngươi bá chiếm ca lão bà, tính là chuyện gì xảy ra. Còn có, tuy rằng Y Sam Tĩnh Tử cái kia vịn tang biến trùng trả không hề lộ diện, nhưng ca vẫn là có chuyện khác muốn làm, đêm nay nhưng là ca cùng bạn gái nhóm tại Thiên Hải đoàn tụ cơ hội thật tốt, nhạc mẫu đại nhân ngươi cũng không nên tước đoạt ngươi con rể theo đuổi tính phúc quyền lợi a. Cũng may. Sáng sớm hôm nay cho nhạc phụ lao nhân lại làm tài xế lại làm cảnh vệ, bồi dưỡng ra được hiểu ngầm không tầm thường, vừa thấy Lạc Phàm nhìn mình, Tô Phụ cũng rất phối hợp mở miệng, A Nghiêng, con gái đã gả ra ngoài rồi, nếu như bọn hắn nguyện ý ở lại, chúng ta đương nhiên hoan nghênh, nếu như bọn hắn phải đi, chúng ta cũng không thể ép ở. Tô Ngưng mẫu thân sững sờ, nghi hoặc mà nhìn hướng Tô Phụ. Sáng sớm hôm nay Tiểu Phàm nói với ta, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn còn muốn chạy về Thiên Hải đi. Tô Phụ ôn hòa giải thích. Sắc, buổi sáng đi biển viện thời điểm, ca căn bản không đã nói như vậy à, nhạc phụ đại nhân ngươi thật như 13, liền ngươi cái này như hoa như ngọc lao bà ngươi đều dám lừa. Bất quá, cái này lao gia tử cũng là vì mình mới lừa hắn lao bà, phần ân tình này ca được nhớ kỹ, nghĩ tới đây, Lạc Phàm cóng lấy mẹ vợ, hướng cha vợ giơ ngón tay cái lên. Tô mẫu còn tại do dự bất quyết, Tô Ngưng đột nhiên tiến đến mẫu thân nàng bên cạnh, dì thai vài câu. Tô mẫu trong mắt đột nhiên lộ ra bừng tỉnh biểu hiện. Rất có thâm ý địa mỉm cười nói, được, vậy các ngươi nhanh đi đi. Lạc Phàm nghi hoặc mà nhìn hướng hai đại tuyệt thế mỹ nữ, vừa vặn hắn cũng không chú ý đi nghe Tâu Ngưng cùng với nàng mẫu thân nói nhỏ cái gì, không rõ bạch Tâu Ngưng lời nói tại sao có thể có lớn như vậy ma lực, trong chốc lát liền làm mẫu thân nàng cải biến chủ ý. Tâu Ngưng cũng không để ý tới Lạc Phàm nghi hoặc, lại đây kéo lên Lạc Phàm liền đi ra phía ngoài. Chờ Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng sau khi đi ra ngoài, Tô Phụ đi tới Tô Mẫu bên người, ôm Tô Mẫu bả vai. Hỏi, Tiểu Ngưng với ngươi nói rồi cái gì, ngươi nhanh như vậy liền đuổi bọn hắn đi. Tô Mâu sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ cười cười, nói, Tiểu Ngưng việc từ, ta có thể biết, nhưng không tiện nói cho ngươi biết. Tô Phụ ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì, thức thời ngậm miệng lại. Ra Tô ra đại viện, Lạc Phàm cũng đang hỏi Tô Ngưng, ngươi đến cùng mẹ nói cái gì, người như vậy sảng khoái liền đáp ứng chúng ta đi. Tô Ngưng tuyệt mỹ gương mặt thượng bay lên hai đóa hồng vân, sang giọng, không nói cho ngươi. Lạc Phàm liếc Tâu Ngưng, đột nhiên cười hắc hắc, ngươi chính là không nói, ta cũng đoán được cái đại khái. Ân, cái kia, ngươi cũng rất lâu không theo ta cái kia, ngươi có phải hay không cùng mẹ nói, phải cùng ta cái kia. Không cho phép nói bậy. Tâu ngưng một cái che ở Lạc Phàm ngoài miệng, mặt đỏ được lợi hại hơn, ta làm sao có khả năng theo ta mẹ nói câu nói như thế kia. Lạc Phàm ngẫm lại cũng là, tuy rằng Tâu ngưng cùng mình đã thành hôn rồi, vốn lấy Tâu ngưng ra giáo, đoạn không khả năng cùng với nàng mẫu thân nói ra muốn cùng chính mình yêu yêu những lời như vậy. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Lạc Phàm vẫn là muốn không rõ Bạch Tâu ngưng đến tột cùng cùng nhạc mẫu đại nhân nói cái gì, nhưng đoán chừng Tâu ngưng bây giờ là sẽ không nói cho hắn, vẫn là đợi về sau hỏi lại, bây giờ việc cấp bách là về Thúy Vi Sơn đi tận hưởng tính phúc sinh hoạt. Ai, vân vân. Lạc Phàm còn chưa kịp thuần gì, Tâu ngưng liền ngăn cản hắn. Làm sao vậy? Lạc Phàm lần này triệt để lang loạn. Tâu ngưng đem Lạc Phàm lôi kéo càng chặt, cũng không dám xem Lạc Phàm, âm thanh thấp đến mức hầu như không nghe thấy, kỳ thực, ngươi mới vừa nói, cơ bản cũng không sai. Cái gì? Lạc Phàm sửng sốt một chút, lập tức liền tỉnh táo lại, đem Tâu ngưng bế lên, mừng lớn nói, ngươi đúng là muốn cùng ta. Cái kia? Đi, chúng ta tìm rượu ngon nhất điếm mở phòng. Lão bà có nhu cầu, Lạc Phàm tuyệt đối là phải tùy thời. Không tùy chỗ thỏa mãn. Tuy rằng không thể trở về đến Thiên Hải cùng tất cả người bạn gái đều thân thiết một lần, nhưng có thể cùng Tâu ngưng thẳng thắn cảm xúc mãnh liệt một buổi tối, hơn nữa còn là Tâu ngưng chủ động yêu cầu, loại này to lớn dụ hoặc, Lạc Phàm tuyệt bức không có sức đề kháng. Người trước, thả ta xuống. Tâu ngưng mắc cỡ không được, tại Lạc Phàm trong lồng ngực vùng vẫy một hồi. Lạc Phàm theo lời đem Tâu ngưng thả xuống, lại vẫn lôi kéo Tâu ngưng thủ, đi, ngươi nói đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó, đúng rồi. Tiến kinh quán rượu sang trọng nhất tên gì? Tâu ngưng đầu hầu như thấp tiến vào trong lồng ngực, nhỏ giọng nói, vừa nãy ngươi nói, cơ bản phải không sai, bất quá, vẫn có một điểm không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Tâu ngưng thanh âm ép tới càng thấp hơn, ta theo ta mẹ nói, hai ngày nay là của ta cái kia. Giai đoạn nguy hiểm, ta muốn cái. Hai tử, mẹ ta đương nhiên là đại lực ủng hộ ta rồi. Ha ha, nguyên lai là như vậy, không trách, không trách. Lạc Phàm gương mặt bừng tỉnh. Cũng còn tốt ngươi đủ cơ trí, lập tức đã nghĩ ra như thế một cái để mẹ không thể lý do cự tuyệt. Không phải lý do. Tâu ngưng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói ra. Lạc Phàm ngẩn ngơ, lập tức cũng thu lại vui cười, nghiêm mặt nói, Tâu ngưng, ngươi là chăm chú. Tâu ngưng nhìn thẳng Lạc Phàm, làm nghiêm túc gật gật đầu, ta là với ngươi cái thứ nhất kết hôn. Hiện tại, Mạn Đình tỷ cùng ngươi hài tử, chớp mắt một cái đều nhanh phải đi đường, mà ta. Tâu ngưng không có xuống chút nữa nói, nhưng Lạc Phàm đã rõ ràng ý của nàng. Nói đến cũng xấu hổ, Tâu ngưng với hắn cũng từng có không biết bao nhiêu lần, hơn nữa mỗi lần đều không có hết sức áp dụng phòng bị biện pháp, nhưng may mắn thế nào, đều là mỗi lần đều tránh được Tâu ngưng tiểu thái dương xuất hiện thời điểm. Mỗi lần Tâu ngưng đều không hữu dụng dục đỉnh, cũng không yêu cầu Lạc Phàm dùng đủ is, Lạc Phàm cho rằng, Tâu ngưng là tính toán được rồi thời gian, hiện tại Tâu ngưng nhắc lên, Lạc Phàm mới biết, nguyên lai mình vị này thân phận tôn quý duy nhất hợp pháp thế tử, là muốn nắm giữ một cái hai người hải tử. Chỉ tiếc. Tâu ngưng có hy vọng nhất trúng thầu thời điểm, Lạc Phàm nhưng đều là chính vì như vậy chuyện như vậy, thanh thời cơ cho bỏ lỡ. Lạc Phàm trong lòng hổ thẹn, trên mặt lại nhàn nhạt mỉm cười, Tâu ngưng, lẽ nào mang thai chuyện, ngươi cũng phải cùng Mạn Đình tỷ các nàng so với cái trước sau. Dĩ nhiên đã nói ra, Tâu ngưng ngược lại không giống trước đó ngượng ngùng như vậy, Mạn Đình tỷ đã sinh, vậy thì không nói, nhưng những người khác, lẽ nào ta không phải là tại trước mặt của các nàng sao? Rồi lại nói, ta cũng thật sự rất muốn có một cái con của chúng ta. Tâu ngưng nói tới thẳng thắn, Lạc Phàm trong lòng khá là cảm động, ôn nhu đem Tâu ngưng ôm vào trong ngực, ngựa khí lại là tương đương thô bạo, được, tối hôm nay chúng ta sẽ không giấc ngủ, cần phải làm ra mạng người đến không thể. Cái kia vương phủ quán rượu lớn ta cảm thấy không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Vương phủ khách sạn Lạc Phàm đi qua, đẳng cấp cách điệu so với Mã Như Long nhà Khải Tôn quán rượu lớn còn cao hơn, Lạc Phàm cho rằng, Tâu ngưng nhất định sẽ hài lòng. Ai biết, Tâu ngưng lại lắc lắc đầu, Tô gia tại Yến Kinh. Cũng là có mặt mũi thế ra, bằng vào ta thân phận như vậy, chạy đi ở tiểu điếm, không phải khiến người ta chuyện cười sao. Lạc Phàm nhất thời buồn bực, vương phủ quán rượu lớn ca cũng đã cảm thấy quá hào hoa, ai biết tại Tô gia đại tiểu thư trong mắt, cái kia hoàn toàn không đủ trình độ đẳng cấp. Công chúa điện hạ, không phải là ngủ một giấc sao, cần phải nói như vậy cứu. Tâu ngưng rất chăm chú mà đáp nói, nếu như tại chỗ khác, không có ai nhận thức ta, ta có thể không nói, thế nhưng tại Yến Kinh, ta nhất định phải chú ý, ta không quen biết người khác. Nhưng giữ không chuẩn người khác nhận thức ta. Được rồi, vậy ngươi đến quyết định, chúng ta đi nơi nào? Ở nơi nào, Lạc Phàm không để ý nhiều như vậy, nhớ năm đó tại châu Âu, ca cùng Tâu ngưng ngươi, ở trong sơn động cũng không như thế so. Thạch Lưu Hồng hội chỗ. Tâu ngưng hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, Thạch Lưu Đỏ là Yến Kinh cao cấp nhất hội sở, muốn đi vào, cũng không đủ thân phận địa vị, cho dù có nhiều thêm tiền, cũng không tư cách đó. Lạc Phàm đột nhiên cảm thấy, mình ở Tông Ngưng trước mặt, chính là một cái không hơn không kém điếu ti, cùng chân chính xã hội thượng lưu, còn có khoảng cách không nhỏ, đương nhiên, Lạc Phàm cũng không thèm khát. Tiền ta là rất nhiều, bất quá, ta cũng không có cái gì thân phận à, đây chẳng phải là ta cũng không vào được. Lạc Phàm tự rêu tựa như cười cười. Có ta ở đây, ai dám ngăn cản không để ngươi tiến. Tâu Ngưng khó được thể hiện rồi người khí phách một mặt, đông cười một tiếng, cho dù không có ta tại, ngươi muốn đi vào còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong thiên địa bất luận một nơi nào, chỉ cần ngươi nghĩ đi, nơi nào ngươi đi không được. Rồi lại nói, ngươi nhưng là từ tiên trần đại lục tới thần tiên, Thạch Lưu Hồng hội trong sở những người kia, lại có ai so hơn được với ngươi. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta liền không như vậy tự ti. Lạc Phàm cười ha ha, hỏi, cái kia Thạch Lưu Hồng hội chỗ là ở nơi nào? Ngươi nói cho ta, chúng ta thuấn di đi qua. Cũng không phải rất xa, ta nghĩ bước đi đi qua. Tâu Ngưng hướng Lạc Phàm nở nụ cười xinh đẹp, trong bóng tôi suy nghĩ, Lạc Phàm lại có thể biết tự ti, thật hay giả. Sau một tiếng, Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng đã đến Thạch Lưu Hồng hội chỗ. Tâu Ngưng trong miệng đỉnh cấp hội sở, lại là ở vào một cái lệch thơm ú vị trí, dọc theo đá cội xếp thành rừng rậm đường nhỏ, queo trái queo phải. Rốt cuộc đi tới Thạch Lưu Hồng hội chỗ. Lạc Phàm không nhìn thẳng hội sở cửa vào những kia giá cả cao hơn hắn ít sáu mấy lần đỉnh cấp xe sang trọng, bốn phía đánh giá, ngạc nhiên nói, gọi Thạch Lưu Hồng hội chỗ, làm sao một gốc Thạch Lưu thụ đô không nhìn thấy. Tâu Ngưng ôn nhu nhìn xem Lạc Phàm, đắc, cái hội sở này, là lấy kinh thành Thạch gia Thạch tiểu thư danh tự đến đặt tên, kinh thành bốn đại mỹ nữ một trong Thạch Lưu Đỏ, lẽ nào ngươi đều chưa từng nghe nói? Ta chỉ nghe nói qua, kinh thành đệ nhất mỹ nữ Tô gia tiểu công chúa Tâu Ngưng Tô đại tiểu thư. Lạc Phàm hướng Tâu Ngưng chớp mắt cười nói. Nghe được Lạc Phàm tán thưởng, Tâu Ngưng ấm áp cười cười, cùng Lạc Phàm dán càng chặt hơn. Hội sở cửa vào, không có ai nên tiếp, Lạc Phàm tại điện tử cửa tự động thượng nhập password. Sau khi vào cửa đi rồi mấy mét, là một đạo yêu cầu vân tay nhận chứng cửa thang máy. Tâu Ngưng tại vân tay phân biệt bình thượng ấn xuống một cái, cửa thang máy mở ra, hai người sau khi đi vào, môn tự động đóng thượng. Chương 990, ta liền yếu người. Lạc Phàm vốn cho là, cái này kinh sư đỉnh cấp Thạch Lưu Hồng hội chỗ, hẳn là hoàng kim trải đường, kim cương nạm cửa siêu cấp xa hoa vị trí, nhưng sau khi đi vào, mới biết hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thậm chí có thể nói, Thạch Lưu Hồng hội chỗ đơn giản được khiến người ngoài ý. Dưới đất là do đá bình thường lát thành, tuy nói nhiều như vậy hòn đá nhỏ khảm trên đất, hội tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng dù như thế nào cũng cùng xa hoa không đắp một bên, mà giải rác ở đại sảnh các nơi nhìn như bất cứ lúc nào kỳ thực coi trọng tủ trưng bày. Cũng là do gỗ thật chế thành, không có thượng nước sơn, liền vân gỗ đều có thể thấy rõ ràng. Bất quá, đại sảnh bên ngoài có dòng suối chảy qua, nhất thời làm cho này hội sở tăng lên không ít bức cách. Tại mềm nhẹ trong tiếng âm nhạc, Tâu Ngưng hướng về Lạc Phàm giới thiệu, một khi thành Thạch Lưu Hồng hội chỗ hội viên, liền sẽ nắm giữ một cái đồng dạng yêu cầu vân tay phân biệt chuyên môn gian phòng, cho dù gian phòng chủ nhân không ở, cũng không có ai hội vào ở đi. Nói như vậy, muốn trở thành Thạch Lưu Hồng hội chỗ hội viên, không chỉ yêu cầu thân phận cao quý, còn cần không ít tiền tài. Lạc Phàm hỏi. Đó là đương nhiên. Tâu Ngưng trả lời ngắn gọn, cũng không có hướng về Lạc Phàm giải thích người từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Hai người quẹo một cái cua ngoặc, liền muốn tiến vào đi Tâu Ngưng chuyên môn gian phòng thang máy. Thạch Lưu Hồng hội chỗ cao cấp chỗ, còn tại ở từng cái hội viên, đều có một bộ chuyên môn thang máy, tại trình độ lớn nhất thượng bảo vệ mỗi cái hội viên việc riêng tư. Tại Tâu Ngưng chuyên môn thang máy bên cạnh, một đôi thanh niên nam nữ nắm tay nhau từ một bộ khác trong thang máy đi ra. Nam tướng mạo anh tuấn, một thân màu đậm Âu phục, chất liệu cực kỳ khảo cứu, nữ một bộ màu trắng váy công chúa dắt địa, Lạc Phàm nhìn xem có chút quen mắt, lại không nhớ được là đã gặp qua ở nơi nào. Âu phục thanh niên hiển nhiên cùng Tâu Ngưng nhận thức, bất quá, hai người đều không có bắt chuyện đối phương, chỉ là đúng rồi một ánh mắt, gật đầu hỏi thăm. Có thể tiến vào Thạch Lưu Hồng hội chỗ, không phải quý tộc công tử, chính là hào môn thiên kim, có thể lẫn nhau nhận thức cũng không kỳ quái. Bất quá, mọi người cho dù gặp rồi, cũng phải cùng không quen biết như thế, đây là Thạch Lưu Hồng hội chỗ quý củ. Hào môn nhị đại, đại đa số người hôn nhân đều không phải là mình có thể làm chủ, ngầm, rất nhiều người cuộc sống riêng đều cực kỳ thối nát, nhưng những việc này, là không thể để ngoại giới biết rõ, cho nên, người nơi này cũng đều rất tình nguyện tuân thủ cái này quý củ. Tỷ như, vừa nãy Tâu Ngưng cùng Lạc Phàm đến đây thời điểm, chỉ thấy gặp một ít trên TV năng lực thấy ngôi sao giải trí. Nam nữ đều có, không có chỗ nào mà không phải là thế nhân trong lòng nam thần nữ thần. Tâu Ngưng cùng Âu phục thanh niên ánh mắt đụng với không tới nửa giây, liền từng người tách ra, Âu phục thanh niên chuẩn bị mang theo hắn bạn gái rời đi, mà Tâu Ngưng cùng Lạc Phàm cũng chuẩn bị tiến vào thang máy. Đúng lúc này, Âu Phục thanh niên bên cạnh thang máy cũng mở ra, đi ra hai người, Lạc Phàm vừa thấy được hai người kia, không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày. Đây là hai người đàn ông, lại cao lại tráng, phải là một người Âu Châu, mà đổi thành một cái hơn 30 tuổi bộ dáng, quần áo chất liệu là đỉnh cấp, cắt quần áo cũng cực kỳ vừa vặn, giữa hai lông mày mang theo cố coi trời bằng vùng khinh người ngạo khí, hẳn là yến kinh một cái nào đó trong đại gia tộc đi ra quý công tử. Cái này hai người đàn ông, Lạc Phàm một cái cũng không nhận thức, hắn kinh ngạc là, cái này Thạch Lưu Hồng hội trong sở, đều là nam nữ phối hợp, thậm chí có một nam kéo chúng nữ, hoặc là một nữ kéo số nam, nhưng hai người đàn ông thành đôi vào đúng, liền có vẻ làm quỷ dị. Xoa một chút, lẽ nào như thế suối quẩy, ở nơi này đụng phải hai cái chết gây. Cũng không biết, hai người này ai là công ai là được. Bất quá, Lạc Phàm căm ghét về căm ghét, cũng không hề nói gì, mỗi người đều có theo đuổi chính mình tính phúc quyền lực nha. Tuy rằng đây là loại không phải chủ lưu tính phúc. Tâu Ngưng hiển nhiên cũng không nhận thức một hoa một dương hai người đàn ông, ngay cả xem đều không có nhìn bọn họ một mắt, giơ tay đưa về phía thang máy vân tay phân biệt bình. Thất ưu đặc Phật. Thất ưu đặc Phật. Giản Kịch lão đột nhiên thả lên dương giấm, tiện đà còn nói lên khó đọc tiếng Hoa, tiểu thư xinh đẹp. Ta thích. Lạc Phàm đống nhiên quay đầu lại, hắn cho rằng Giản Kịch lão là ở nói với Tâu Ngưng lời nói, nếu như cái này chết gây thật sự dám khinh nhờn Tâu Ngưng. Lạc Phàm nhưng không lo được nơi này là yến kinh đỉnh cấp nhị đại tụ tập Thạch Lưu Hồng hội chỗ, cần phải cho cái này không có mắt ngoại quốc lão một cái máu rầm rề giáo huấn không thể. Bất quá, Lạc Phàm ánh mắt lập tức liền hòa hoãn lại, châu Âu lão cũng không phải tại đối với Tâu Ngưng nói chuyện, hắn cái kia hám sâu trong hốc mắt, phát ra hai đạo bao hàm muốn vọng ta quang, phóng đã đến Âu Phục thanh niên bên cạnh vị kia nữ tử quần trắng trên người. Nếu như đối phương là đối Tâu Ngưng có ý đồ, Lạc Phàm tuyệt bức hội nổi giận đùng đùng. Nhưng chết gây rõ ràng bỏ qua Tâu Ngưng, Lạc Phàm cũng không cao hưng. Cái quái gì vậy, chết dương lão con ngươi là trong đũng quần cái kia hai viên trứng đổi đi sao, ánh mắt gì à, lẽ nào quần trắng nữ nhân có thể so với Tâu Ngưng xinh đẹp hơn. Vừa nãy Lạc Phàm cũng không đặc biệt lưu ý nữ tử quần trắng, hiện tại nhìn thật kỹ, quả nhiên phát hiện quỷ dương vẫn là có mấy phần nhãn quang, quần trắng nữ nhân con mắt to lớn, mũi cùng miệng lại rất nhỏ xảo, khuôn mặt trên cổ da thịt trắng hơn tuyết, hơn nữa loại kia chim nhỏ nép vào người nhu nhược cảm giác. Sắc thực có thể gây nên trong lòng nam nhân thu tính. Ân, nhìn xem là rất nhìn quen mắt, gọi là cái gì nhỉ? Mật. Lưu Mật, chính là Lưu Mật, dựa vào thanh cung kịch truyền hình gặp may cái kia nữ minh tinh. Hắc hắc, cái này Lưu Mật, một mực không nghe nói có những gì sở căng đan, cùng tâm ngữ lao bà còn có lương tư như đồng thời cùng hàng muội vui cười vòng tam đại ngọc nữ, nguyên lai ngọc nữ danh xưng cũng chỉ là biểu tượng A, trên thực tế đã sớm cùng với nàng bên người vị công tử này ca làm được cùng đi. Được châu Âu lão không hề che giấu địa nhìn chằm chằm, Lưu Mật đều không kinh hoàng chút nào, nàng là không có gì thế lực, nhưng nàng bên người vị này Diệp Khinh Thành Diệp Thiếu, nhưng là Yến Kinh Diệp gia dòng chính, Diệp gia nhưng là kinh thành ngũ tiểu thế gia một trong, nàng là Diệp Khinh Thành nữ nhân, cho dù là tại ngọa hổ tàng long Yến Kinh, cũng không ai dám có ý đồ với nàng. Nhìn thấy châu Âu lão trong mắt trần trụi muốn vọng, Diệp Khinh Thành trong mắt lóe ra một tia bất an. Lấy thân phận của hắn, đương nhiên không đến nỗi sợ cái này châu Âu lão. Thậm chí chỉ cần hắn nói một tiếng, hắn ở lại bên ngoài bảo tiêu sông tới, trong chốc lát thì có thể làm cho cái này mới nhìn qua lại cao lại tráng quỷ dương biến thành một cái chó chết. Hắn sở dĩ cảm thấy bất an, là bởi vì hắn kiêng dè cùng dương lão ở chung với nhau cái kia ngạo khí thanh niên, Diệp Khinh Thành tới đây Thạch Lưu Hồng hội chỗ số lần không ít, cùng cái kia ngạo khí thanh niên gặp hai lần, biết hắn chính là tiểu gia tiểu trấn Động Lương. Tô gia, La gia, Vông gia, Thạch gia, lại tăng thêm tiểu gia, chính là Yến Kinh ngũ đại thế gia. Đại biểu kinh thành cao cấp nhất thế lực, tiểu gia tuy nhiên tại ngũ đại thế gia bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng không phải là Diệp gia có thể so sánh. Dương lão cùng Kiều Chấn Động Lương đồng thời từ Kiều Chấn Động Lương chuyên môn trong thang máy đi ra, hiển nhiên quan hệ giữa hai người không phải bình thường, chỉ cần Dương lão không có gì quá đáng hơn ngôn ngữ hoặc cử động, Diệp Khinh Thành tuyệt đối không muốn cùng Kiều Chấn Động Lương không nể mặt mũi. Tiểu thư xinh đẹp, ta muốn rồi. Dương lão vẫn là trừng trừng nhìn chằm chằm Lưu Mật, ánh mắt càng rừng rực tà ác. Thậm chí lẻ lưỡi tại trên môi liếm liếm. Diệp Khinh Thành sắc mặt thay đổi, Dương lão cái này đã không chỉ là trêu ghẹo, quả thực chính là trần trụi sỉ nhục. Đối với bọn hắn những này thân phận tôn quý công tử ca tới nói, nữ nhân chính là mặt mũi của bọn họ, coi như là bọn hắn ngoạn nị nữ nhân, cũng tuyệt không cho phép những nam nhân khác đụng chạm. Huống chi, Lưu Mật là Diệp Khinh Thành sủng ái nhất nữ nhân. Lưu Mật khéo léo mà lại không mất khêu gợi môi vi vi dưới quăng, cái này không biết trời cao đất rộng chết đi quỷ dương. Đi tới Yến Kinh cũng dám cản rỡ như thế, chẳng mấy chốc sẽ gặp vận rủi lớn rồi. Lưu Mật biết Diệp Khinh Thành có bao nhiêu lưu ý chính mình, trước đây tại Thanh Hồ đóng kịch TV thời điểm, Thanh Hồ Huyền đệ nhất công tử muốn đối với nàng quy tắc ngầm, để cạnh nhau xuất lời hung ác, nếu như người không nghe theo phân phó của hắn, liền để các nàng đoàn kịch tại Thanh Hồ Huyền không ở lại được. Vị kia đệ nhất công tử, tại Thanh Hồ Huyền nhưng là hắc bạch căn sạch, liền đoàn kịch phía đầu tư tìm người biện hộ cho, người ta cũng không bán mặt mũi, kết quả lưu mật cho Diệp Khinh Thành gọi một cú điện thoại, Diệp Khinh Thành mang theo hai cái bảo tiêu chạy tới Thanh Hồ đi, đang tại Thanh Hồ Huyền cao nhất trưởng quan, cũng chính là vị kia đệ nhất công tử phụ thân trước mặt, miễn cưỡng đánh gãy này vị cái gọi là đệ nhất công tử hai tay của. Lưu mật nhìn hướng Diệp Khinh Thành, người thích nhất xem Diệp Khinh Thành vì nàng xung quan giận dữ bộ dáng, cái kia so với Diệp Khinh Thành đối với nàng tối ra sức khiêu khích còn muốn cho người hưng phấn. Chỉ tiếc, lần này người không có từ Diệp Khinh Thành trên mặt nhìn thấy loại kia có thể để cho người trong nháy mắt ẩm ướt phẫn nộ, Diệp Khinh Thành xác thực có nộ, đều là một loại đè nén nộ. Lưu mật cái kia sắc bay lên hưng phấn trong nháy mắt dập tắt, một loại chưa bao giờ có sợ hãi từ người trong lòng nổi lên, người đột nhiên ý thức được, trước mặt một hoa một dương hai người đàn ông, tuyệt đối lai lịch rất lớn, lớn đến liền Diệp Khinh Thành đều giận mà không dám nói gì. Má cớt, chúng ta hay là đi thôi, nữ nhân như vậy, sau khi đi ra ngoài, ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho ngươi tìm bao nhiêu. Tiêu Chấn Động lương tay khoác lên má cớt trên bả vai, nỗ lực đem má cớt mang đi ra ngoài. Ta liền yếu người. Má cớt đống nhiên bỏ qua rồi Kiều Chấn Động lương thủ, chỉ vào Lưu Mật, ánh mắt từ Lưu Mật bộ ngực đi xuống quét, dừng lại ở cái nào đó vị trí, tựa hồ đã cách làn váy nhìn thấu đi vào. Má cớt. Cái này không được Kiều gia tuy rằng thế lớn, Tiêu Chấn Động lương cũng có thể dễ dàng nghiền ép Diệp Khinh Thành, nhưng Diệp Khinh Thành cũng là nhân vật có máu mặt. Tại bọn hắn các vị công tử này trong lúc đó, đoạt người khác nữ nhân đó là làm phạm úy. Thanh nữ nhân này cho ta đoạt tới tay, ngươi muốn hạng mục, chờ ta xong việc sau ta liền cho ngươi. Má cất vẫn là nhìn chằm chằm Lưu Mật cái kia vị trí, mơ hồ từ trong quần nhìn đến hai con tròn trịa bắp đùi, khiến hắn hô hấp bắt đầu gấp gáp. Má cất lời vừa nói ra, Tiêu Chấn Động lương liền đã trầm mặc. Hắn đem má cất mang tới Thạch Lưu Hồng hội tới, chính là hắn biết, má cất lần này tới Hoa Hạ, dẫn theo một cái giá trị vài chục tỷ hạng mục tới. Chỉ cần hắn có thể từ má cất trong tay đem hạng mục này bắt, Kiều gia thì tương đương với ôm một cái tập đoàn tài chính lớn, ở sau đó nhiệm kỳ mới trong, Kiều gia liền có thể chiếm cứ càng nhiều hơn quyền chủ động. Lúc ấy, Kiều gia dù cho không sánh được Tô gia cùng La gia, chí ít cũng có thể cùng ông gia đứng ngang hàng, thậm chí thay thế được ông gia tại ngũ đại thế gia bên trong địa vị. Cho nên, má cất lời nói, Kiều Chấn Động lương căn bản vô pháp từ chối. Ích lợi thật lớn lệnh Kiều Chấn Động lương đem hết thể kiêng kỵ ném ra sau đầu. Nhìn hướng Diệp Khinh Thành, trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, "Diệp thiếu, ngươi xem." Không đợi Kiều Chấn Động lương nói ra khỏi miệng, Diệp Khinh Thành liền ngắt lời hắn, "Tiểu ít, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao?" Chương 991, con đuôi cút. Diệp Khinh Thành câu này hỏi ngược lại, cực kỳ sắc bén, như bọn hắn như vậy thượng lưu công tử ca, coi trọng nhất mặt mũi, tại đây Thạch Lưu Hồng hội trong sở, nữ nhân liền đại biểu mặt mũi của bọn họ, Kiều Chấn Động lương từ trước đến giờ đều là tốt mặt mũi người. Diệp Khinh Thành vấn đề, thực là phá hỏng Tiêu Chấn Động lương sau đó phải nói. Tiêu Chấn Động lương sững sờ dưới, nhưng ngay lúc đó liền thâm trầm nở nụ cười, "Diệp thiếu, bằng thân phận của chúng ta, dạng gì nữ nhân không có. Má cất tiên sinh là bạn tốt của ta, hắn coi trọng nữ nhân của ngươi, là nữ nhân này phúc khí, cũng chứng minh rồi Diệp thiếu ngươi nhãn quang không sai. Nếu như má cất tiên sinh coi trọng là nữ nhân của ta khẳng định không chút do dự bỏ đi yêu thích. Nữ nhân như quần áo, cho dù tốt quần áo mặc lâu cũng sẽ chán, không bằng đổi một cái được rồi, lẽ nào chúng ta còn có thể thiếu y phục mặc." Tiêu Chấn Động lương nói xong, đồng tử hơi thu, tập trung vào Diệp Khinh Thành ánh mắt, chậm rãi nói, "Diệp thiếu, ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe được Tiêu Chấn Động lương lời nói, Lạc Phàm trong lòng nhất cổ tức giận bay lên. Cái họ này tiểu, nhìn xem hình người dáng chó, cao quý ngạo mạn, lại không nghĩ rằng, trong miệng hắn càng sẽ nói ra vô sỉ như vậy lời nói đến. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề nói gì. Bởi vì Tô Ngưng đột nhiên nắm chặt tay của hắn, Tô Ngưng so với hắn càng phẫn nộ. Này ngược lại là tại Lạc Phàm trong dự liệu, Tiêu Chấn Động lương ngôn luận, mặc dù là hướng về phía Lưu Mật nói, nhưng thân là nữ nhân Tô Ngưng, ngài đối không cách nào nhịn được Tiêu Chấn Động lương đối với nữ nhân sỉ nhục. Lưu Mật trong mắt sợ hãi sâu hơn, người tuy rằng không quen biết Tiêu Chấn Động lương, nhưng Tiêu Chấn Động lương dám cùng nghe Khinh Thành nói như vậy, không nghi ngờ chút nào, Tiêu Chấn Động lương lai lịch so với Diệp Khinh Thành còn muốn cường thế. Cho tới nay, Diệp Khinh Thành đều đối với nàng sủng ái rất nhiều, không cho phép bất kỳ nam nhân nào có ý đồ với nàng, nhưng này chút đối với nàng khởi ý biến thái nam nhân, tại Diệp Khinh Thành trong mắt chính là kẻ như run rế, mà hôm nay đối mặt người đàn ông này, lại là so với Diệp Khinh Thành còn muốn cường thế công tử ca, Diệp Khinh Thành còn có thể giống như kiểu trước đây, tận hết sức lực địa che chở người sao? Có thể tưởng tượng, nếu như không có Diệp Khinh Thành bảo vệ, người lưu mật chính là một con mặc người chém giết cừu con, tuyệt đối sẽ gặp phải ma cất tàn phá. Được ma cất điếm ô sau đó người muốn lại nhận được Diệp Khinh Thành niềm vui, đó là tuyệt đối không thể được rồi, thậm chí Diệp Khinh Thành còn có thể cảm thấy người làm mất mặt hắn, người nữ là hắn sỉ nhục. Nghĩ tới đây, lưu mật trong lòng run rẩy lên, người về sau là lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục, tất cả ở Diệp Khinh Thành có thể hay không tại kiểu chấn động lương trước mặt kiên cường lên. Lưu mật bất an nhìn hướng Diệp Khinh Thành, chỉ thấy Diệp Khinh Thành cúi đầu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lưu mật một viên trái tim dần dần chìm xuống, nửa giờ trước đó, cái này trả đối với nàng mọi cách ôn tồn nam nhân, hiện tại càng trở nên lạnh lùng như vậy. Lẽ nào kích tình của hắn cùng huyết tính, đã theo hắn đỉnh phong bắn vọt lúc dâng lên mà phóng thích được sạch sành sanh. Rốt cuộc, Diệp Khinh Thành ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tiểu Chấn Động Lương, "Tiểu Ít, quan điểm của ngươi, thứ cho ta không cách nào gật bừa." "Tiểu thiếu." Tâu Ngưng mí mắt vi vi nhấc lên, ánh mắt càng lạnh lạnh. Lưu Mật lại là thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, kinh hãi cũng lại không che giấu nổi, rất rõ ràng xuất hiện tại trên mặt của nàng. "Tiểu thiếu." "Tiểu gia thiếu gia Tiểu Chấn Động Lương." Leo lên Diệp Khinh Thành cây này cành cây cao, sau đó Lưu Mật đối Yến Kinh một ít đại gia tộc thế lực có hiểu biết. Biết Kiều gia là Yến Kinh ngũ đại thế gia một trong, đại biểu Yến Kinh đứng đầu nhất thế lực, Diệp gia tuy rằng cũng là quyền quý gia đình, nhưng cùng Kiều gia so ra, căn bản là không cùng đẳng cấp. Lưu Mật cuối cùng đã rõ ràng, vừa nãy Diệp Khinh Thành dùng cái gì hội giữ yên lặng rồi, đối mặt Kiều Chấn Động Lương, Diệp Khinh Thành thừa nhận lấy bao nhiêu áp lực. Để Lưu Mật vui mừng là, Diệp Khinh Thành cũng không hề hướng về Kiều Chấn Động Lương khuất phục ý tứ, hắn còn tại che chở người. Lưu Mật viền mắt vi vi ướt át, người tưởng tượng xuất Diệp Khinh Thành sẽ đối Kiều Chấn Động Lương nói không, yêu cầu bao nhiêu dũng khí, người đàn ông này, chính mình cuối cùng cũng coi như không có uổng phí theo hắn, tuy rằng hắn từ chối, không hẳn ngăn cản được rồi Kiều Chấn Động Lương. Bất luận cuối cùng Diệp Khinh Thành phải chăng có thể bảo hộ được người, Lưu Mật cũng sẽ không tiếp tục hối hận. Người rất rõ ràng, lấy thân phận của nàng, tại quyền quý thiếu gia trong mắt, nói trắng ra chính là vì bọn hắn trang điểm bề ngoài đồ chơi mà thôi, nhưng Diệp Khinh Thành đối với nàng, chung quy có chút không giống. Có lẽ hắn từ chối Kiều Chấn Động Lương, là vì mặt mũi của hắn, nhưng ít ra có chút phân tình ở bên trong. Diệp Khinh Thành có thể lấy dũng khí từ chối càng thêm cường thế Kiều Chấn Động Lương, bảo vệ mình nữ nhân lệnh Lạc Phàm đối với hắn đổi cái nhìn không ít, nhưng ngược lại ứng với, Lạc Phàm đối Kiều Chấn Động Lương càng ngày càng phản cảm. Kiều Chấn Động Lương ánh mắt đột nhiên nheo lại, Diệp Khinh Thành lại dám từ chối hắn, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, như lưu mật nữ nhân như vậy, đích thật là đại biểu Diệp Khinh Thành mặt mũi, nhưng ở tuyệt đối cường thế trước mặt, mặt mũi sẽ không trọng yếu như vậy, bỏ qua một cái nhất định không thể có kết quả gì nữa nhân, đến với hắn Tiểu Chấn Động Lương đặt lên giao tình, chuyện này đối với Diệp Khinh Thành tới nói, thật sự là kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn. Nhưng là, tên họ Diệp kia đầu cư lại vào lúc này nước vào rồi. Diệp thiếu Kiều Chấn Động Lương vẫn là nhịn ở tính tình, tuy rằng hắn có thể dễ dàng nghiền ép Diệp Khinh Thành, nhưng hắn vẫn là nguyện ý lại cho Diệp Khinh Thành một bộ mặt, nữ nhân này chỉ bất quá một cái con hát mà thôi, ngươi cùng với nàng chẳng lẽ còn hội có kết quả gì hay sao? Đem nàng nhường cho má cất tiên sinh, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, làm sao? Đối mặt Kiều Chấn Động Lương dụ dỗ, Diệp Khinh Thành không hề bị lay động, từ tốn nói, Kiều Ít, ta đối mật mật cảm tình, không phải như ngươi nghĩ, ta là không cho được người danh phận, nhưng ta nhất định phải cho nàng bảo vệ. Diệp Khinh Thành thản nhiên nhìn xem Kiều Chấn Động Lương, chậm rãi nói ra, cho nên, thứ cho ta không thể toàn mệnh. Lưu Mật nước mắt một cái dâng lên, mà của nàng toàn bộ thân thể cũng chăm chú dựa vào Diệp Khinh Thành trên người. Người trở thành Diệp Khinh Thành nữ nhân, một là bởi vì đối mặt Diệp Khinh Thành như vậy hào môn đại thiếu, người căn bản không có cự tuyệt sức lực, thứ hai Diệp Khinh Thành người dáng dấp anh tuấn tiêu diệu, tao nhã nho nhã, lại là hào môn quý công tử, Lưu Mật đối với hắn thực mê ly. Lưu Mật biết, bất luận Diệp Khinh Thành làm sao sủng ái người, người chung quy là không thể nào cùng Diệp Khinh Thành tiến tới với nhau, trong làng giải trí không thiếu gả vào hào môn ví dụ. Nhưng này dạng hào môn, cùng Diệp gia như vậy hào môn, căn bản không thể so sánh. Chỉ cần nghĩ đến ngày sau xa vời, Lưu Mật liền sẽ một trận ảm đạm. Bất quá bây giờ, Lưu Mật cái gì đều không để ý rồi, coi như là cho Diệp Khinh Thành làm cả đời tình nhân bí mật, người cũng không sao cả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Khinh Thành đêm nay có thể bảo vệ được người. Nếu như người được cái này má cướp tao đạp, Diệp Khinh Thành tuyệt đối ngay cả xem cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Có thể mặc nàng tự sinh tự diệt cho dù Diệp gia thiếu gia nhân tử. Nghe được Diệp Khinh Thành lời nói, Kiều Chấn Động Lương sắc mặt một cái thay đổi. Diệp Khinh Thành gọt đi mặt mũi của hắn vẫn còn thứ yếu, nếu như không thể để cho má cất thỏa mãn, cái kia má cất trong tay hạng mục, Kiều gia liền không dùng trông cậy vào, không có khổng lồ tài lực chống đỡ, tiểu gia yếu tại sắp đến nhiệm kỳ mới bên trong có thành tích, cái kia chính là một câu lời nói xuông. Bất quá, Tiêu Chấn Động Lương vẫn là không muốn liền như vậy cùng Diệp Khinh Thành không để ý mặt mũi, Diệp gia là không sánh được tiểu gia, nhưng Diệp gia tại kinh thành vẫn rất có năng lượng, thậm chí là tiểu gia yêu cầu lôi kéo đối tượng. Diệp thiếu, cần gì cố chấp như vậy? Tiêu Chấn Động Lương vận dụng chính mình cuối cùng kiên trì, nỗ lực để Diệp Khinh Thành chủ động đem lưu mật giao ra đây, như người nữ nhân như vậy, trên thực tế cũng chính là cái cao cấp bề ngoài tử mà thôi, ngươi làm sao khổ vì người, theo ta Tiêu Chấn Động Lương huyên náo không vui. Cuối cùng câu nói này, đã mơ hồ có ý uy hiếp. Chống đỡ Tiêu Chấn Động Lương dụ dỗ, nhưng đối mặt Tiêu Chấn Động Lương cưỡng bức, Diệp Khinh Thành sẽ không có lấm liệt dũng khí cự tuyệt rồi. Lưu mật ôm chặt lấy Diệp Khinh Thành, đối Tiêu Chấn Động Lương sỉ nhục mắt điếc thai ngơ. Người không biết Diệp Khinh Thành có thể hay không tại Tiêu Chấn Động Lương bức bách dưới khuất phục, nhưng nàng chỉ cần biết Diệp Khinh Thành trong lòng có người, thật sự coi nàng xem là nữ nhân của hắn, cái này liền đủ rồi. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, người đang làng giải trí, đồng dạng thân bất do kỷ, nếu như không phải dựa vào Diệp Khinh Thành cây to này, người sớm liền không biết bị người quy tắc ngầm thành hình dáng ra sao. Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng nhàn nhạt nhìn xem hình ảnh trước mắt, không có lên tiếng, hai người đều là giống nhau tâm tư. Nếu như Diệp Khinh Thành chịu vì Lưu Mật phấn khởi phản kháng, vậy thì giúp hắn một tay, nếu như Diệp Khinh Thành chính mình cũng nhận túng rồi, cái kia cũng không cần phải đến chuyên cái này nước đục rồi. Giúp được Diệp Khinh Thành một lần, không giúp được hắn một đời. Một người yếu chân chính mạnh mẽ, trước được từ nội tâm trở nên mạnh mẽ, Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng đều nhìn ra được, Diệp Khinh Thành nhìn qua nhã nhặn tuấn tú, trên thực tế là luyện qua, chỉ cần hắn có đầy đủ dũng khí, Tiêu Chấn Động Lương cùng Má Cất gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Trầm mặc vài giây sau đó Diệp Khinh Thành rốt cuộc lần thứ hai nhìn thẳng Tiêu Chấn Động Lương, kiên quyết nói ra, "Tiểu Ít, cáo tử." Nói xong hùng khởi lưu mật, hướng ra phía ngoài liền đi. Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng liếc mắt nhìn nhau, từ kia so với trong mắt nhìn thấy vui mừng, vì lưu mật, Diệp Khinh Thành trung quy không có ở Tiêu Chấn Động Lương cường quyền dưới khuất phục, hắn chí ít tính được là cái nam nhân. "Diệp Khinh Thành, ngươi đứng lại." Diệp Khinh Thành cùng Lưu Mật mới vừa bước ra một bước, Tiêu Chấn Động Lương vẫn lạnh lùng địa mở miệng. Diệp Khinh Thành cùng Lưu Mật thân thể đều run lên một cái, từ Kiều Chấn Động Lương lạnh lẽo âm trầm giọng rượu trong, hai người đều biết, Kiều Chấn Động Lương đây là muốn làm thật được rồi. Kiều Chấn Động Lương trong mắt thô bạo vẻ chợt lóe lên, tại Diệp gia cùng Má Cất trong lúc đó, hắn không chút do dự lựa chọn Má Cất có thể để cho Kiều gia lại lên một tầng nữa, mà Diệp gia sao, đạp cũng là đạp. "Diệp Khinh Thành, ngươi mang tới cái này bề ngoài tử, ta muốn định rồi." Kiều Chấn Động Lương âm thanh lãnh khốc, biểu hiện lãnh nạo. Khinh thường bệ nghệ Diệp Khinh Thành, nếu như ngươi bây giờ lưu lại cái này bề ngoài tử, ta có thể thả ngươi rời đi, nếu như ngươi khư khư cố chấp, ta bảo đảm đem ngươi cũng lưu lại. Diệp Khinh Thành bỗng nhiên xoay người, tức giận nhìn xem Tiểu Chấn Động Lương, nắm đấm nắm chặt, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều trắng. Đối mặt Diệp Khinh Thành ánh mắt phẫn nộ, Tiểu Chấn Động Lương trong ánh mắt khinh bị tâm ý càng nồng. Đơn đả độc đấu, hắn tự nhận không phải là đối thủ của Diệp Khinh Thành, nhưng là thời đại này đặc biệt ai còn chơi đơn đả độc đấu à, tại bọn hắn cấp độ này thượng, so chính là gia tộc thế lực, ai thế lực lớn, quyền lên tiếng liền ở trong tay ai. Làm sao, muốn đánh ta đúng hay không? Tiêu Chấn Động Lương mắt liếc Diệp Khinh Thành, thập phần trang bê nói, chỉ cần ngươi có lá gan kia, không ngại động thủ thử xem, nhưng là, ngươi dám sao? Đối mặt Tiêu Chấn Động Lương trần trụi xem thường, Diệp Khinh Thành phẫn nộ được cả người run rẩy, nhưng là, hắn lại buông lỏng tay ra. Hắn là có thể dễ dàng quật ngã Kiều Chấn Động Lương, nhưng Kiều Chấn Động Lương không là một người tới, hắn ở lại bên ngoài bốn cái bảo tiêu, cũng có thể tùy tiện giẫm chết Diệp Khinh Thành. Nhát gan động thủ đúng không? Kiều Chấn Động Lương cười gằn, đột nhiên lên giọng, quát lên, thanh nữ nhân lưu lại, ngươi cho thiếu gia ta còn đuổi cút. Diệp Khinh Thành quả đấm lại nắm chặt, nhưng lẫn nhau trong gia tộc thế lực chênh lệch, khiến hắn không dám manh động, nhưng yếu hắn cứ như vậy khuất nhục địa ném lưu mật đi một mình, hắn không làm được, không khỏi hướng về Tâu Ngưng quăng tới ánh mắt cầu viện. Chương 992, nam nhân, phải có huyết tính. Nam nhân, phải có huyết tính. Tâu Ngưng còn chưa nói, Lạc Phàm đã cướp mở miệng. Diệp Khinh Thành không có ném lưu mật một người đào tẩu, biểu hiện của hắn, để Lạc Phàm cơ bản thỏa mãn. Sở dĩ chỉ là cơ bản thỏa mãn, là vì Lạc Phàm cảm thấy, Diệp Khinh Thành đã sớm hẳn là nhảy lên, tại Kiều Chấn Động Lương trên mặt mạnh mẽ đánh thượng một quyền, thanh cái này vương bắt độc tử ngạo mạn cùng vô lễ đánh tới trong đúng quân đi. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng biết Diệp Khinh Thành có sự kiêng rẻ, cho nên Lạc Phàm quyết định giúp hắn. Tiểu gia rất châu 13 sao, Diệp Khinh Thành sợ hắn, Lạc Phàm không sợ. La gia muốn so Kiều gia như 13 nhiều lắm đi, Lạc Phàm sớm tại Tiên Trần Quyết vẫn chỉ là đệ lục trọng thời điểm, liền dám hướng về La Gia Dô Dơ xuống tay ác độc, chỉ là một cái tiểu chấn động lương, hắn càng thêm không để vào mắt. Chủ yếu nhất là, Diệp Khinh Thành bên này chiếm lý, cho đến bây giờ, Lạc Phàm ca vẫn cứ kiên quyết không rời địa cho rằng, chính mình tuyệt bức là một cái giảng đạo lý người. Diệp Khinh Thành nhìn Lạc Phàm một mắt, lập tức liền đưa mắt ngược hướng Tông Ngưng. Cái quái gì vậy, đứng đấy nói chuyện không đau eo, người nào không biết nam nhân phải có huyết tính, nhưng đối với thô bạo mà cường thế kiểu chấn động lương, ngươi ngược lại là huyết tính một cái cho ta nhìn một chút. Lẫn nhau thế lực chênh lệch quá lớn thời điểm, huyết tính chính là tự chịu diệt vong. Diệp Khinh Thành không quen biết Lạc Phàm, cũng không thanh Lạc Phàm lời nói để ở trong lòng, hiện tại trọng yếu nhất, chính là muốn xem Tô gia đại tiểu thư là làm sao một cái thái độ. Tô đại tiểu thư kéo hắn một cái, hắn liền đi vào thiên đường, Tô đại tiểu thư mặc kệ hắn, hắn liền ngã nhập địa ngục. Nam nhân, phải có huyết tính. Tô Ngưng vẻ mặt hờ hững, thanh Lạc Phàm lời nói mới rồi lại nói một lần. Diệp Khinh Thành mắt sáng rực lên, lời nói tương tự, từ người khác nhau trong miệng nói ra đến, phân lượng tuyệt đối không giống nhau. Tô đại tiểu thư nói như thế, không thể nghi ngờ đã biểu lộ thái độ của nàng, nàng là chống đỡ hắn. Có Tô gia đại tiểu thư chống đỡ, Diệp Khinh Thành trong nháy mắt đạt đến đầy máu trạng thái, tràn đầy tự tin. Hắc hắc, lão bà ngươi cũng học được chồng hát vợ theo rồi. Lạc Phàm đem Tô Ngưng ôm càng chặt hơn. Tiêu Chấn Động Lương nhìn về phía Tô Ngưng cùng Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Ngưng trên người có loại khí chất cao quý điển nhã, lai lịch khẳng định không nhỏ, nhưng tới đây Thạch Lưu Hồng hội chỗ nữ nhân, lại há có lai lịch tiểu nhân. Chỉ là, Tiêu Chấn Động Lương dù như thế nào cũng không nghĩ ra, xuất hiện tại Thạch Lưu Hồng hội chỗ cái này cao quý nữ tử, sẽ là Tô gia Tô Ngưng. Đương nhiên, lấy Tô gia tại kinh thành địa vị, Tô gia huynh muội tại Thạch Lưu Hồng hội chỗ, nhất định là có một chỗ nhỏ nhoi. Nhưng Tô gia gia quy cực nghiêm, mặc dù là năm đó đại hoàn khố Tô Hướng Quân, tại thanh danh của hắn nhất không chịu nổi thời điểm, cũng cực nhỏ tại Thạch Lưu Hồng hội chỗ lộ diện, thân là thiên chi kiêu nữ Tô đại tiểu thư, tự nhiên càng không thể tới đây loại chuyên vì con cháu quý tộc nhóm hưởng lạc Thạch Lưu Hồng hội chỗ rồi. Hơn nữa, Tô đại tiểu thư đều đã kết hôn rồi, nghe nói là gả tới Thiên Hải đi, nữ nhân này trước mắt, chắc chắn sẽ không là Tô gia Tô Ngưng. Tại toàn bộ Yến Kinh, có thể làm cho Kiều Chấn Động Lương kiêng kỵ nữ nhân cũng không có mấy cái, Tâu Ngưng đương nhiên xem như là một cái, nhưng cái này không thể nào là Tâu Ngưng, La Gia chỉ có La Trí cùng Dô Dơ, dòng chính bên trong cũng không nữ tử, mà ông Gia Gia Nguyệt Như Hòa và Nguyệt Ảnh, Tiểu Chấn Động Lương đều là biết, nhà Thạch Lưu Đỏ, chính là Thạch Lưu Hồng hội chỗ lao bản. Ngoại trừ mấy người này, Tiểu Chấn Động Lương đã nghĩ không ra, thế hệ tuổi trẻ nữ tử trong, còn có ai dám cùng chính mình đối nghịch. Tiểu Chấn Động Lương là nghi hoặc, Diệp Khinh Thành lại là sâu đậm bị chấn động đã đến. Tô đại tiểu thư bên người cái này mới nhìn qua bình thường nam nhân, dĩ nhiên cứ gọi Tô đại tiểu thư lão bà, hơn nữa Tô đại tiểu thư rõ ràng không có phủ nhận. Người đàn ông này, dĩ nhiên tiểu là cái kia được lưu truyền đến mức thần hồ kỳ thần nam nhân. La Gia Dô Dơ bị người đã cắt đứt hai tay hai chân cộng thêm thứ năm chi, quốc an một chỗ trưởng phòng La Trí dẫn người tìm tới cửa, lại lấy cái mặt mày xám xịt, vông ra vông kiến văn, tại người kia bức bách dưới, đã cắt đứt thời đại công ty dưới cờ nghệ nhân Hoàng Minh cùng Vương Kim hai chân. Những việc này tại Yến Kinh giới quý tộc tử bên trong, cũng không phải là cái gì bí mật, chẳng qua là khi việc người là Yến Kinh cao cấp nhất đại thiếu, mọi người mặc dù biết, đều không người nào dám tùy tiện nói. Có người nói, để La Trí Dô Dơ Bông Kiến Văn ăn quả đắng, chính là Tô gia đại tiểu thư vị hôn phu. Diệp Khinh Thành hận không thể rút chính mình một cái tát mạnh tử, tê liệt, cái này siêu cấp như nhân mới vừa nói, nam nhân phải có huyết tính, cái này không bày rõ ra nâng đỡ chính mình rồi sao, có vị này đại như chỗ dựa. Sợ hắn Tiểu Chấn Động Lương cái chưng cái lông á, buồn cười là, chính mình vừa nãy rõ ràng bỏ qua vị này thần nhân lời nói. Con mắt của mình chẳng lẽ là từ trên thân chó móc ra đổi đi. Chính là nói nha, Tô đại tiểu thư không thể mang theo nam nhân tại nơi này sang bậy. Chỉ là đại ca, ngươi xấu như vậy ít nhân vật, ăn mặc có thể hay không đủ đẳng cấp điểm, quá đê điều dễ dàng khiến người ta đối ngươi lão nhân ra không lễ phép à. Diệp Khinh Thành tâm thần khuấy động dưới, đầy cõi lòng sùng bái nhìn hướng Lạc Phàm. Lại nghe Tô Ngưng nói ra, có thể việc nghĩa chẳng từ nan bảo vệ mình nữ nhân, đây chính là nam nhân huyết tính, ngươi yên tâm, ta bảo đảm cái này chỉ là hai người các ngươi sự việc của nhau. Diệp Khinh Thành chấn động một cái, hắn biết Tô đại tiểu thư đã chống đỡ hắn, lại không nghĩ rằng, Tô Ngưng càng hội chống đỡ được triệt để như vậy. Tô Ngưng lời nói, ở bề ngoài giống như là sẽ không để cho Diệp Khinh Thành cùng Tiểu Chấn Động Lương Bảo Tiêu tham dự vào, nhưng Diệp Khinh Thành lại rõ ràng bạch Tô Ngưng ý tứ. Hắn và Kiều Chấn Động Lương ở giữa ân oán, sẽ không khiến cho Kiều gia cùng Diệp gia tranh đấu. Kỳ thực Diệp Khinh Thành lo lắng nhất, chính là mình đánh Kiều Chấn Động Lương, Diệp gia sẽ gặp phải Kiều gia trả đũa. Hiện tại có Tông Ngưng đứng ra bảo đảm, Diệp Khinh Thành lại tránh lo âu về sau, một cái kéo qua Lưu Mật, vượt đến Kiều Chấn Động Lương trước mặt, lạnh lùng nghiêm nghị trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích ý vị, lạnh lùng nói ra, "Tiểu Ít, Mật Mật là nữ nhân của ta, đừng nói là cái này chết Dương lão, coi như là ngươi, cũng đừng hòng chạm người một ngón tay. Ngươi không xứng." Nhìn xem Kiều Chấn Động Lương kinh ngạc dáng vẻ, Diệp Khinh Thành lại bỏ thêm một câu, "Còn có, con đuôi biến, ta còn không học được, ngươi có thể hay không làm mẫu một cái, cho ta làm cái tấm gương?" Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Khinh Thành, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Hiện tại Diệp Khinh Thành có Tông Ngưng chỗ dựa, yếu hành hạ Kiều Chấn Động Lương quả thực chính là ung dung thêm vui vẻ, nhưng Diệp Khinh Thành cũng không hề lô mãng ra tay, mà là không ngừng làm tức giận Kiều Chấn Động Lương, chỉ cần Kiều Chấn Động Lương không khống chế được ra tay trước, hắn là có thể sảng khoái đánh lại, hơn nữa còn không đối lý. Không sai, trong truyền thuyết, tấm gương lực lượng là vô cùng. Lạc Phàm không mất cơ hội cơ đến cái hỏa thượng tiêu du. Lưu Mật nhìn xem Diệp Khinh Thành, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, người duy nhất người đàn ông này, rốt cuộc cường thế kiên cường đi lên. Thời khắc này, Lưu Mật chân chân chính chính từ trong lòng đã yêu Diệp Khinh Thành. Ta thảo nê mã. Kiều Chấn Động Lương kinh ngạc 2 giây sau đó rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tiếng mắng chửi trong, một quyền vung hướng về Diệp Khinh Thành gò má. Kiều gia tuy nhiên tại ngũ đại thế gia bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng đối với Diệp gia nhỏ như vậy thế gia tới nói, Kiều gia chính là cao cao tại thượng tồn tại. Nếu như Kiều gia không phải chuẩn bị tại nhiệm kỳ mới thời điểm có thành tích, ý đồ lôi kéo Diệp gia, như Diệp Khinh Thành nhân vật như vậy, Kiều Chấn Động Lương cũng không mang mắt nhìn thẳng hắn, nói với hắn có thêm lời nói, đều có tổn hại lỗ của mình cách. Nhưng là, nhân vật như vậy rõ ràng cũng dám đối với mình mù bi bi, Kiều Chấn Động Lương lửa giận một cái đã bị nhen nhóm. Chỉ tiếc, quả đấm của hắn mới vung ra một nửa, Diệp Khinh Thành quả đấm đã đánh trúng vào mũi của hắn. Gào gừ. Kiều Chấn Động Lương một tiếng rên. Trận to mắt nhìn xem Diệp Khinh Thành, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Khinh Thành, ngũ tiểu thế gia bên trong cũng chỉ là yếu thế tồn tại Diệp gia Diệp Khinh Thành, rõ ràng dám động tay đánh hắn. Cơ bờ nở, thế giới này là điên rồi sao? Nhưng là, cái này tuyệt bức là cái chân thật cố sự, máu mũi dọc theo môi chạy tới cằm, tích rơi trên mặt đất đến rồi. Á á huy huy, tiểu thiếu đúng không? Người đã chảy máu. Lạc Phàm lóe lên đã đến Kiều Chấn Động Lương bên người, chỉ vào Diệp Khinh Thành nói. Là hắn đánh chính là. Hắn có huyết tính, máu mũi của ngươi đều bị đánh tới, không thể không có huyết tính chứ. Ta muốn là ngươi, cần phải thanh máu mũi của hắn ngụm máu đều đánh ra đến không thể. Cái này bãi không tìm về đến, về sau tại Yến Kinh có còn nên gặp người. Kiều Chấn Động Lương căn bản không nghĩ tới, Lạc Phàm là muốn hắn tiếp tục ra tay, tiếp theo sau đó bị đánh. Tâu Ngưng trong mắt vẻ bất đắc dĩ, Kiều Chấn Động Lương tuy rằng đáng ghét, nhưng dù như thế nào hắn cũng là kiểu ra người, cũng đã trúng vào một quyền rồi. Cứ như vậy dừng tay chẳng lẽ không được chứ? Chỉ tiếc, lên cơn giận dữ Kiều Chấn Động Lương, căn bản không biết Lạc Phàm là ở kích hắn tiếp tục ra tay tiếp tục bị đánh, trong lòng nghĩ nói với Lạc Phàm hoàn toàn tương tự, được Diệp Khinh Thành cái này rác rưởi đánh, không đem bãi tìm trở về sau tại Yến Kinh còn có mặt mũi gặp người không? Dưới cơn thịnh nộ Kiều Chấn Động Lương, hoàn toàn không có đơn đả độc đấu hắn không phải Diệp Khinh Thành đối thủ cái này rác nộ, tay trái tại trên lỗ mũi một vệt, tay phải một quyền nhắm phía Diệp Khinh Thành mũi. Vẫn đúng là đừng nói, kẻ này tại công phu quyền cước thượng không có gì chân tài thật học, hơn nữa còn chảy máu mũi, nhưng hắn đánh ra một quyền, chính xác cũng thực không tồi, vẫn là Diệp Khinh Thành vừa nãy đánh vào hắn trên lỗ mũi vị trí kia. Yếu thực sự là được Tiểu Chấn Động Lương nén giận một quyền đánh trúng mũi, Diệp Khinh Thành tuyệt đối sẽ cùng Tiểu Chấn Động Lương như thế, lỗ mũi phun huyết. Chỉ là, tình huống như thế chỉ có thể tồn tại ở Tiểu Chấn Động Lương trong ảo tưởng, thực tế tình hình là, quả đấm của hắn còn không sát bên Diệp Khinh Thành mũi mảy may. Diệp Khinh Thành quả đấm, từ lâu rơi ầm ầm trên miệng của hắn. Diệp Khinh Thành một quyền này, lực đạo càng đủ, Kiều Chấn Động Lương khỏe miệng lập tức liền sưng phồng lên. Lạc Phàm lại bất mãn mà nhìn Diệp Khinh Thành một mắt, ca thật vất vả mới đánh cái này vương bắt con bê mất lý trí, cho ngươi chế tạo đường hoàng đánh trả cơ hội, ngươi nha lại cho lãng phí đi rồi, ít nhất cũng phải xóa sạch kẻ này mấy viên hàm răng, mới không phụ lòng ca một phen miệng lưỡi sao. Nha nha nha. Tiểu Ít, ngươi xem miệng của ngươi lại chảy máu. Vừa nãy chỗ ngươi một quyền rất tốt, chính là tốc độ chậm một chút, bất quá không sao, thất bại là thành công mụ mụ, lần này không đánh, làm lại lần nữa chính là, liền chiếu vào mới vừa chính xác, ra quyền nhanh một chút nữa là được rồi, ta xem trọng ngươi nha, nỗ lực lên. Lạc Phàm đứng ở Kiều Chấn Động Lương bên người, bành bạch vỗ tay vì Kiều Chấn Động Lương tiếp sức. Kiều Chấn Động Lương lỗ mũi trong miệng đều có tiên huyết chảy ra, hoảng sợ nhìn xem Lạc Phàm, người anh em này rốt cuộc là đang giúp hắn, vẫn là ở hại hắn à? Thông qua cùng Diệp Khinh Thành hai lần đánh giáp lá cả, Kiều Chấn Động Lương đã hiểu một sự thật, luận cá nhân võ lực giá trị, hắn thật sự cùng Diệp Khinh Thành không phải một cái trọng lượng cấp, vấn đề là, Diệp Khinh Thành cái này đáng chết rắc rưởi, còn thật sự dám đối với hắn hạ nặng tay. Chương 993, Tâu Ngưng ra tay. Này này, mau ra tay đánh hắn A, có chút tự tin có được hay không? Nếu không ta đặt cược 1 tỷ mua ngươi thắng, ngươi nha nếu như không thắng được, ngươi bồi ta gấp 10 lần, làm sao? Lạc Phàm xem Tiểu Chấn Động Lương không xuất thủ nữa, tiếp tục cổ động hắn. Diệp Khinh Thành ngạc nhiên, Lạc Phàm vừa nói như thế, Tiểu Chấn Động Lương là quyết định sẽ không lại động thủ rồi. Quả nhiên, Tiểu Chấn Động Lương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khinh Thành, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, nhưng hắn không lại tùy tiện đi tới tìm thai vạ rồi. Tại Diệp Khinh Thành tay chịu nhiều thua thiệt, cái này bãi đương nhiên muốn tìm trở về, nhưng lấy lại danh dự không nhất định cần phải hắn tự mình ra tay, bọn hắn ở nơi này gây ra động tĩnh không nhỏ, hắn bảo Tiêu chẳng mấy chốc sẽ lại đây, đến lúc đó, hắn vừa nãy gặp sỉ nhục cùng thương tổn, nhất định gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Cùng Tiêu Chấn Động Lương dự tính như thế, mấy giây sau đó liền có tiếng bước chân dồn dập vang lên, đi theo 6 cái tây trang màu đen nam tử chạy vội tới, phía trước 4 cái chính là Tiêu Chấn Động Lương bảo tiêu, theo sát ở phía sau 2 cái, lại là Diệp Khinh Thành bảo tiêu. Tiểu thiếu ngươi làm sao? Nhìn thấy Tiêu Chấn Động Lương tự mũi trở xuống tiên huyết mơ hồ, hắn 4 cái bảo tiêu đều biến sắc, cùng nhau chạy vội tới Tiêu Chấn Động Lương bên người. Mà Diệp Khinh Thành 2 cái bảo tiêu thấy Tiêu Chấn Động Lương căm tức nhìn bọn hắn chủ tử, cũng đoán được cái đại khái, trong mắt không khỏi toát ra kinh sợ tâm ý, hiển nhiên, bọn hắn cũng biết Tiêu Chấn Động Lương thân phận. Bảo tiêu đến, Tiêu Chấn Động Lương có dựa dẫm, ánh mắt lộ ra sầm người dữ tợn, chỉ tay Diệp Khinh Thành, điềm nhiên nói, "A chạy, ngươi cho ta đánh đoạn hắn 2 cái tay, yếu gãy xuống, da thịt cũng không thể liền với." Diệp Khinh Thành 2 cái bảo tiêu đột nhiên biến sắc, hai bên trái phải ngăn ở Diệp Khinh Thành cùng Lưu Mật trước mặt, bọn hắn tự biết chính là hai người quấn lấy nhau cũng không chống đỡ được A chạy, nhưng đang chấp hành nhiệm vụ, không ngăn được cũng không phải chặn không thể. Diệp Khinh Thành lại là vẻ mặt không thay đổi, lỗi lạc đứng thẳng. Tô gia đại tiểu thư chính mồm hứa hẹn qua, đây chỉ là hắn và Kiều Chấn Động Lương sự việc của nhau, chỉ cần Tô đại tiểu thư đem thân phận sáng ngời, bảo đảm Kiều Chấn Động Lương mã thượng tiểu sẽ khiến hắn bảo tiêu dừng tay. Kiều gia cùng Tô gia đều ghi tên Yến Kinh ngũ đại thế gia, nhưng ngũ đại thế gia bên trong, thế lực cũng không ngang nhau. Tô đại tiểu thư nếu là muốn nghiền ép Kiều Chấn Động Lương, hay cùng Kiều Chấn Động Lương yếu nghiền ép chính mình dễ dàng như vậy. Cho nên, Kiều Chấn Động Lương nói tới mặc dù tàn nhẫn, Diệp Khinh Thành lại không có chút nào lo lắng, mắt lạnh nhìn Kiều Chấn Động Lương. Khuyên các ngươi một câu. A chạy mới bước ra một bước, Lạc Phàm liền nhàn nhạt đã mở miệng. Diệp thiếu cùng tiểu thiếu đây là công bằng quyết đấu, bất luận người nào không được nhúng tay, nếu là có người muốn phá hoại quyết đấu công bằng, thật sự hội gãy tay gãy chân. A chạy ngạc nhiên, hắn không nhận thức Lạc Phàm là thần thánh phương nào, nhìn hướng Tiểu Chấn Động Lương. Còn cần ta loại kém 2 lần mệnh lệnh sao? Tiểu Chấn Động Lương âm thanh lạnh lẽo, trong giọng nói rất có bất mãn. Xác nhận tự bản thân chủ tử đúng là muốn phế Diệp Khinh Thành 2 tay của, A chạy không có do dự nữa, hướng về Diệp Khinh Thành lại bước ra một bước. Cơn mờ nở. Ca nói, đến nơi này sẽ không dễ sử dụng. Lạc Phàm gương mặt phiền muộn, vừa xài bước xuất, đón lấy A chạy. Để cho ta tới. Tâu Ngưng kéo lại Lạc Phàm, ngăn ở Diệp Khinh Thành cái kia 2 cái bảo tiêu trước mặt. Diệp Khinh Thành bỗng nhiên biến sắc, tại dự tính của hắn trong, Tâu Ngưng chỉ cần bày ra thân phận, là có thể làm kinh sợ Kiều Chấn Động Lương. Cho dù Tô Đại Tiểu Thư không muốn bại lộ thân phận, khiến thần vậy Lạc Tiên Sinh ra tay cũng được à, nhưng Tô Đại Tiểu Thư lại muốn tự mình ra tay. Tiêu Chấn Động Lương không quen biết Tô Đại Tiểu Thư, hắn bảo Tiêu A chạy tự nhiên sẽ toàn lực ra tay, nếu như Tô Đại Tiểu Thư có cái gì sơ suất, Tiêu gia đương nhiên muốn thừa nhận Tô gia lựa giận, mà Tô Đại Tiểu Thư là vì chính mình ra mặt, đến lúc đó e sợ Diệp gia cũng không tránh khỏi có quan hệ. Nghĩ đến đây, Diệp Khinh Thành kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, đang muốn mở miệng, lại nghe được Lạc Phàm ung dung tự tại thanh âm, lão bà, ngươi xuất thủ, cần phải nắm giữ tốt đúng mực nha, chỉ cần đánh gãy 2 tay 2 chân là được rồi. Đừng làm chết người đến. Ách, làm ra nhân mạng việc, chờ chút thâm nhập hơn nữa nghiên cứu. Tâu Ngưng không nói gì, cái này là lúc nào, gia hỏa này chả nhớ mãi không quên cái kia việc. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Đối mặt từng bước gáp sát A chạy, Tâu Ngưng dĩ nhiên nghiêng đầu nói chuyện với Lạc Phàm, căn bản cũng không đem A chạy để ở trong mắt. Diệp Khinh Thành ngẩn ngơ, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ, Tô Đại Tiểu Thư Trượng Phu là giống như thần Lạc Tiên Sinh, nhất định là cùng Lạc Tiên Sinh học mấy tay công phu. Bất luận học được làm sao, đối phó A chạy cũng không thành vấn đề. Tiêu Chấn Động Lương tử cũng đã nhận ra Tâu Ngưng không tầm thường, tuy rằng hắn đúng A chạy rất tin tưởng, nhưng so với A chạy càng lợi hại cao thủ cũng vẫn phải có, để cho an toàn, hắn hướng mặt khác 3 cái bảo tiêu nói, các ngươi cùng tiến lên. Tiêu Chấn Động Lương mấy cái bảo tiêu nhìn thấy chủ tử bị người đánh cho sưng mặt sưng mũi, trong lòng cực kỳ bất an, nếu như kiểu gia lão gia tử truy cứu xuống đến, bọn hắn bảo vệ bất lực tội tội trạng là tránh không khỏi. Hiện tại vừa nghe Kiều chấn động dưới xà nhà lệnh, cùng nhau đánh về phía Tâu Ngưng, y đổ lấy công chủ tội. Về sau ba cái bảo tiêu thêm vào A chạy, bốn người thành hình cung nhằm phía Tâu Ngưng, tiến vào phạm vi công kích, liền không giữ lại chút nào hướng Tâu Ngưng ra tay. A chạy bốn người bọn họ, tốc độ không thể nói là không nhanh, chiêu thức cũng ác liệt tàn nhẫn, chỉ tiếc, bọn hắn gặp gỡ chính là Tâu Ngưng. Tâu Ngưng tiên trần quyết đã là đệ ngũ trọng, đặt ở toàn bộ cổ võ giới, tương đương với số lượng không nhiều hôn nguyên cao thủ, mà A chạy bốn người bọn họ, ngoại trừ A chạy là hóa kình sơ kỳ, còn lại ba cái cũng chỉ là ám kình hậu kỳ. A chạy bọn hắn tuy rằng trên nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, bất đắc dĩ thực lực chênh lệch quá xa, lớn đến không thể dùng người đếm bù đắp trình độ. Tiếng kêu thảm trong, A chạy bốn người bọn họ thân hình chợt lui, trên mặt đều mang theo vẻ thống khổ, vẹn vẹn vừa đối mặt, bốn người bọn họ cổ tay phải đều đã được Tâu Ngưng bẻ gãy. Lạc Phàm ở một bên thấy rõ ràng, Tâu Ngưng chỉ là mỏng thi tiểu trừng phạt mà thôi, nếu như người có ý định lấy A chạy tính mạng của bọn họ, cái kia A chạy bọn hắn hiện tại đã biến thành bốn cổ thi thể. Ai, Tâu Ngưng lão bà vẫn là mềm lòng à, cho dù không hại người mệnh, ít nhất cũng phải đánh gãy hai tay hai chân nha, ngươi không thấy A chạy mấy người bọn hắn vương bắt con bê, đối với ngươi không có một chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ sao? Diệp Khinh Thành vốn là lo lắng đề phòng, bây giờ thấy Tâu Ngưng một chiêu liền phế bỏ kiểu chấn động lương tứ đại bảo tiêu tay phải, không khỏi ngơ ngác. Hắn đoán được Tâu Ngưng thân thủ khẳng định không sai, nhưng sao cũng không nghĩ đến, Tâu Ngưng thực lực càng khủng bố đến trình độ này. Kinh hãi sau khi, Diệp Khinh Thành đối Tâu Ngưng càng thêm sùng bái, đồng thời rồi hướng Kiều Chấn Động Lương cười trên sự đau khổ của người khác lên. A chạy bốn người bọn họ, chính là Kiều Chấn Động Lương bốn viên răng nanh, hiện tại cái này vị Kiều gia thiếu gia răng nanh được nổ, hắn trả lấy cái gì đến tùy tiện. Hơn nữa, nếu như hắn biết phế bỏ hắn bảo tiêu chính là Tô gia đại tiểu thư, chỉ sợ liền dám cũng không dám thả một cái. Muốn cho đến lúc đó, Kiều Chấn Động Lương trên mặt biểu lộ sẽ là như thế nào một cái đặc sắc. Diệp Khinh Thành rất chờ mong Tâu Ngưng đem thân phận lộ ra ngoài rồi. Kiều Chấn Động Lương hoàn toàn ngây người, đi theo sợ hãi liền xuất hiện ở trong mắt hắn. A chạy bọn hắn, vẫn không có được hoàn toàn phế bỏ, nhưng đã mất đi rồi sức chiến đấu. Húng chi, hắn tứ đại bảo tiêu nơi tay chân hoàn hảo thời điểm, còn tại Tâu Ngưng tay cái kế tiếp đối mặt liền bị thương, hiện tại thì càng thêm không là đối thủ rồi. Người rốt cuộc là ai? Kiều Chấn Động Lương ngơ ngác nhìn xem Tâu Ngưng, âm thanh đều tại run lên. Tâu Ngưng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, ở trong mắt hắn so với địa ngục các ma còn muốn đáng sợ. Tâu Ngưng đã chuẩn bị cho thấy thân phận của mình, người trước đó không muốn nói, phải không muốn dựa vào Tô gia tên tuổi đến kinh sợ Kiều Chấn Động Lương, người muốn cho Kiều Chấn Động Lương nhìn rõ ràng, riêng là người Tâu Ngưng một người, là có thể đem Kiều Chấn Động Lương dâm chết. Nhưng Tâu Ngưng còn chưa nói, liền có một cái lanh lảnh dễ nghe mà mang theo một chút lãnh ngạo âm thanh truyền đến, xảy ra chuyện gì? Lạc Phàm theo tiếng nhìn lại, con mắt nhất thời tỏa sáng. Tới là cái vóc người cao gầy nữ nhân, loại kia thành thục đại khí khí độ, đặc biệt là người cái kia phảng phất nhìn thấu thế gian vạn tượng ánh mắt, đoán chừng người cần phải có hơn 30 tuổi rồi, nhưng của nàng da thịt lại trơn bóng chặt chẽ như mười mấy tuổi thiếu nữ, cho dù là một tia nhỏ bé nhất nếp nhăn đều không có. Nữ nhân này đâm vào một cái bó sát người đại hồng bào, người cái này thành thục nóng bỏng đường cong đều lộ không bỏ sót, nhưng nàng cái kia lãnh ngạo mà lại mang theo chút chán ghét ý vị ánh mắt, lại cho người một loại khó mà tới gần cảm giác. Tuy rằng Tâu Ngưng còn chưa kịp giới thiệu, nhưng Lạc Phàm đã có thể gọi ra cái này hồng bảo tên của nữ nhân, Thạch Lưu Đỏ. Thạch Lưu Đỏ vừa hiện thân, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người nàng, người lại không có nửa điểm không tự nhiên, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lạnh, cũng mang theo loại kia tựa như nhìn thấu hồng trần chán ghét. Thạch Lưu Đỏ đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy Tâu Ngưng lúc, hơi run dưới, nhưng nàng không có lập tức cùng Tâu Ngưng chào hỏi, bởi vì Kiều Chấn Động Lương cái kia dáng vẻ chật vật, càng thêm hấp dẫn ánh mắt của nàng. Kiều Chấn Động Lương là Kiều gia dòng chính con cháu, tại của nàng trong hội sở bị người đánh, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, nếu như một cái xử lý bất đương, liền sẽ gây nên hai cái trong gia tộc chiến đấu, loại này giữa các đại gia tộc va chạm, đối Vu Hoa Hạ tới nói không phải là cái gì chuyện tốt, không phải Thạch Lưu Đỏ hy vọng nhìn đến. Chuyện gì xảy ra? Thạch Lưu Đỏ ánh mắt đến Kiều Chấn Động Lương cùng Diệp Khinh Thành trên mặt qua lại di động. Chỉ nhìn thoáng qua, Thạch Lưu Đỏ liền đã đoán được. Phát sinh xung đột nhất định là Kiều Chấn Động Lương cùng Diệp Khinh Thành. Kiều Chấn Động Lương cùng Diệp Khinh Thành đều cúi đầu. Sự tình vốn là Kiều Chấn Động Lương đối lý, tuy rằng Kiều gia thiếu gia luôn luôn đều chỉ giảng thế lực không nói đạo lý, nhưng ở Thạch Lưu Hồng diện trước, hắn cái kia một bộ không thể thực hiện được. Còn đối với Diệp Khinh Thành tới nói, dù cho hiện tại chịu thiệt mất mặt chính là Kiều Chấn Động Lương, nhưng chân chính mất mặt chính là hắn, bị người bức bách thanh nữ nhân của mình đưa cho quỷ dương, này làm cho hắn làm sao nói ra được. Làm sao? Tại của ta trong hội sở gây sự, liền cái bàn giao đều không có. Thạch Lưu Đỏ ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, cả người trên người đột nhiên bùng nổ ra nhất cổ lạnh lẽo thật khí thế. "Hồng tỷ, ta vừa thấy Thạch Lưu Đỏ nổi giận." Tiểu Chấn Động Lương cùng Diệp Khinh Thành đồng thời mở miệng. Thạch Lưu Đỏ lạnh lùng đã cắt đứt hai người, từng cái nói, "Ngươi nói trước." Thạch Lưu Đỏ dương mắt nhìn về phía Tiểu Chấn Động Lương. Thạch Lưu Đỏ kỳ thực đoán cũng đoán được, nhất định là Tiểu Chấn Động Lương chọn trước khởi chuyện, tiểu gia là ngũ đại thế gia một trong, mà Tiểu Chấn Động Lương lại là cái bạo ngược chuyên quyền nhân vật, không phải hắn gây sự mới là lạ. Bất quá, Thạch gia cùng Tiểu gia quan hệ không tệ, Thạch Lưu Đỏ bao nhiêu có điểm giữ gìn Tiểu Chấn Động Lương ý tứ. Coi như là Kiều Chấn Động Lương có lỗi trước, nhưng hắn cũng bị thua thiệt, do chính mình đứng ra điều đình một cái, song phương dừng tay như vậy, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Kiều Chấn Động Lương đang muốn mở miệng, lại có tiếng bước chân truyền đến, người chưa đến tiếng tới trước, cái quái gì vậy, là ai ăn gan hùm mật báo, dám ở Hồng Tỷ trên địa bàn gây sự. Ách! Lạc tiên sinh, ngươi cũng ở nơi đây. Chương 994, ngươi muốn giúp ai? Chạy tới có 7-8 người, đương đầu là một cái 25-26 tuổi thanh niên. Vóc người so với Diệp Khinh Thành còn tốt hơn, dung mạo so với Diệp Khinh Thành càng anh tuấn, mà hắn giữa hai lông mày ngạo ý, so với Kiều Chấn Động Lương càng thêm nồng nặc. Lạc Phàm vừa nhìn thấy cái này kiêu ngạo thanh niên nam tử, không khỏi vui vẻ, có muốn hay không trùng hợp như vậy à, Dô Dơ gia hỏa này cũng ở nơi đây. Nghe có người tại Thạch Lưu Đỏ hội sở gây sự, Dô Dơ liền châu bò hò hét vọt tới, vốn định hảo hảo trang một hồi 13, không nghĩ càng sẽ gặp phải Lạc Phàm, trong lòng nhất thời nhút nhát. Bất quá, gặp đều gặp được, nếu như hiện tại quay đầu trốn, sau lưng hắn những này nhị đại thiếu gia trước mặt bị mất mặt mặt vẫn là việc nhỏ, nếu như treo đến Lạc Phàm không cao hứng, hắn liền chịu không nổi rồi. Cho nên, Dô Dơ chỉ được kiên trì cùng Lạc Phàm chào hỏi, lại hướng Tâu Ngưng nói, Tô, tiểu thư, cùng Lạc Phàm sau khi kết hôn, Tâu Ngưng đối Dô Dơ đã không có nguyên lai như vậy chán ghét, mà bây giờ Dô Dơ đối Tâu Ngưng xưng hô cũng giữ vững xứng đáng khoảng cách, Tâu Ngưng liền không cho hắn sắc mặt xem, lễ phép tính địa gật đầu một cái. Thạch Lưu Đỏ cùng Diệp Khinh Thành vốn là nhận thức Tâu Ngưng, ngược lại cũng thôi, nhưng Tiểu Chấn Động Lương cùng hắn bốn cái bảo tiêu, vừa nghe đến Dô Dơ trong miệng Tô tiểu thư ba chữ, như tại đỉnh đầu bạo một cái đại sấm nổ, chấn động đến mức bọn hắn đầu váng mắt hoa. Tại Yến Kinh, họ Tô không chỉ có Tô gia cũng không chỉ có một họ Tô nữ tử, nhưng khi nổi Dô Dơ một tiếng Tô tiểu thư, trên trời dưới đất cũng chỉ có một Tâu Ngưng. Mà Lưu Mật cùng với Diệp Khinh Thành, đối Yến Kinh một ít đỉnh cấp thế lực cũng có hiểu biết, ngơ ngác nhìn xem Tâu Ngưng. Người làm sao cũng không nghĩ ra, thậm chí có may mắn ở cái địa phương này, nhìn thấy trong truyền thuyết Tô gia tiểu công chúa. Hiện tại Lưu Mật cuối cùng đã rõ ràng, Diệp Khinh Thành vốn là cực kỳ kiêng kỵ Tiểu Chấn Động Lương, vì sao đột nhiên sẽ trở nên cường thế kiên cường lên, có Tô gia tiểu công chúa chỗ dựa, tiểu gia thiếu gia tính là thứ gì. Mà Tiểu Chấn Động Lương càng là cả kinh đánh trong lòng run rẩy, Dô Dơ gọi Tâu Ngưng nam tử bên người cái gì tới. Lạc tiên sinh. Liên Dô Dơ như vậy đỉnh cấp đại thiếu đều gãy ở trong tay hắn Lạc tiên sinh. Tiêu Chấn Động Lương cùng Dô Dơ đều là Yến Kinh năm đại gia tộc đi ra thiếu gia, nhưng năm đại gia tộc cũng có cường thế phân chia, Dô Dơ cùng Tiêu Chấn Động Lương thân phận cũng tồn tại cao thấp khác biệt. Dô Dơ đều không chọc nổi Lạc tiên sinh, chính mình có tài cán gì, cũng dám cùng Lạc tiên sinh đối nghịch. Cái kia, Dô Dơ, ngươi vội vã lại đây, là muốn giúp ai? Lạc Phàm liếc nhìn Dô Dơ một mắt, tự tiếu phi tiếu hỏi. Dô Dơ trong lòng đột ngột một cái. Hắn chạy tới, ai cũng không giúp, chính là vì Trang Bê tới, nhưng là có Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng ở nơi này, còn có hắn làm náo động cơ hội. Ta giúp Lựu Hồng Tỷ bây giờ Dô Dơ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Lạc Phàm cũng không có lại làm khó Dô Dơ, mỉm cười nói, ngươi đã giúp Lựu Hồng Tỷ, vậy ta cũng đứng ở Lựu Hồng Tỷ bên này. Dô Dơ ngươi đã từng giúp ta bận điệu, ta nhất định là yếu tôn trọng ý kiến của ngươi. Dô Dơ sững sờ, đi theo suýt nữa cảm kích rơi lệ. Lạc tiên sinh là bậc nào như 13 nhân vật. Tu Vi đã tới cổ võ cảnh giới tối cao đường lao, được Lạc tiên sinh một cái tắt liền cho đập chết rồi. Như vậy không thuộc về thế giới này siêu cường tồn tại, lại còn nói yếu tôn trọng ý kiến của mình. Xoa một chút, cái này có thể so với tại Kiều Chấn Động Lương Diệp Khinh Thành hàng ngũ trước mặt Trang Bê, phải có mặt mũi hơn nhiều. Thạch Lưu Đỏ cũng sửng sốt một chút, đi theo liền hướng Lạc Phàm ném một cái thiện ý ánh mắt. Có quan hệ Tô gia tiểu công chúa vị hôn phu những kia đồn đãi. Thạch Lưu Đỏ cũng có nghe thấy, đương nhiên, nàng là sẽ không hoàn toàn tin tưởng những kia đồn đãi, nhưng này chút đồn đãi có thể lưu truyền đến mức có mũi có mắt, không nghi ngờ chút nào, vị này Lạc tiên sinh, khẳng định có vượt qua thường nhân bản lĩnh. Tuy rằng Lạc Phàm đã nói rõ, là vì yếu tôn trọng Dô Dơ ý kiến mới đứng ở người bên này, nhưng Thạch Lưu Đỏ cũng nhất định muốn thừa Lạc Phàm chuyện này. Vậy mà, Lạc Phàm hướng Thạch Lưu Đỏ cười cười, tiếp cho biết, Lưu Hồng Tỷ là sẽ chỗ chủ nhân. ta tin tưởng Lưu Hồng tỷ nhất định lấy sự thực vì căn cứ, lấy công đạo làm chuẩn dây thừng, phán đoán ra ai đúng ai sai. Thạch Lưu Đỏ ngẩn ngơ, từ Lạc Phàm trong lời nói, nàng liền biết Lạc Phàm cùng Tô Ngưng ủng hộ là ai, kỳ thực trước đó người cũng đoán được rồi, nếu như không có Tô gia tiểu công chúa chỗ dựa, Diệp Khinh Thành lại ở đâu ra lá gan, dám cùng Tiểu Chấn Động Lương hò hét. Xem ra, mình muốn thiên vị Tiểu Chấn Động Lương một cái, là không thể thực hiện được. Lạc tiên sinh, hiện tại ta biết, hẳn là giúp ai. Dô dơ tại Kiều Chấn Động Lương cùng Diệp Khinh Thành hai người trên mặt nhìn lướt qua, phát hiện Kiều Chấn Động Lương trong mắt tràn đầy kinh hãi, mà Diệp Khinh Thành lại là bình tĩnh bên trong mang theo mừng rỡ. Dô dơ nói xong, vừa xài bước đến Kiều Chấn Động Lương trước mặt, chụp cho Kiều Chấn Động Lương một đại bạt hai, họ Kiều. Ngươi thật to gan. Dám ở Lưu Hồng tỷ trên địa bàn gây sự. Ngươi đừng nói cho ta, chuyện tối nay không phải ngươi bước lên tới. Tiêu Chấn Động Lương mũi trên miệng huyết dịch vốn đã ngưng tụ, nhưng Dô Dơ một cái bạt thai mạnh, hắn lô mũi trong miệng lại chảy ra huyết đến, chỉ tiếc, động thủ đánh hắn chính là Dô Dơ, bất luận ra thế danh vọng vẫn là cá nhân võ lực giá trị, đều với hắn Tiêu Chấn Động Lương không ở một cấp bậc Dô Dơ. La thiếu, ta Tiêu Chấn Động Lương muốn biện giải hai câu, lại bị Dô Dơ lạnh lẽo âm trầm lánh khốc ánh mắt, đem hắn đã đến trong cổ họng lời nói cho nuốt xuống. Thạch Lưu mặt đỏ thượng cười khổ lóe lên một cái rồi biến mất, tại của nàng trong hội sở. Dám không nể mặt nàng người, toàn bộ Yến Kinh cũng tìm không ra mấy cái đến, mà Dô Dơ chính là một cái trong số đó. Dô Dơ thật muốn nổi cơn giận, Thạch Lưu Đỏ không nắm chắc ngăn cản được. Bất quá, như thế nào đi nữa cũng không thể lấy mắt nhìn Tiểu Chấn Động Lương chịu nhục mà thờ ơ không động lòng, bằng không, ngày sau người Thạch Lưu Đỏ cũng không mặt đi đối mặt Tiểu gia người. Đi ta trong phòng nói đi, nơi này nói chuyện, không tiện lắm. Thạch Lưu Đỏ đúng lúc mở miệng, bất quá, ánh mắt của nàng là nhìn hướng Lạc Phàm cùng Tông Ngưng. Lạc Phàm cùng Tông Ngưng đương nhiên không có ý kiến, nơi này ngoại trừ Kiều Chấn Động Lương cùng Diệp Khinh Thành bảo tiêu, còn có những khác công tử ca ở đây, xác thực vô lý nói chi địa. Thạch Lưu Đỏ phong khách, cùng toàn bộ hội sở phong cách duy trì nhất trí, đơn giản bên trong có một loại trở về tự nhiên ý nhị, duy nhất có thể xưng tụng sang trọng, chính là dựa vào tường ba mặt nhập khẩu sofa. Có tư cách đi tới Thạch Lưu Đỏ phong khách, ngoại trừ Thạch Lưu Đỏ bản thân, Lạc Phàm Tông Ngưng Dô Dơ, cũng chỉ có thân là người trong cuộc Kiều Chấn Động Lương Mã Cát cùng với Diệp Khinh Thành cùng Lưu Mật. Bất quá, có tư cách ngồi ở trên ghế salon, ngoại trừ thân là chủ nhân Thạch Lưu Đỏ, cũng chỉ có Lạc Phàm cùng Tông Ngưng, liền Dô Dơ cũng phải đứng đấy, Tiểu Chấn Động Lương bọn hắn liền càng không cần phải nói. Bất quá, Tông Ngưng lại đem Lưu Nhịu là đến bên cạnh mình ngồi xuống. Lưu Mật thụ sủng nhược kinh, những người khác lại là trong lòng lẫm liệt, Tô gia tiểu công chúa đối Lưu Mật như thế thân mật, đây là tại lan truyền một cái tín hiệu gì? Dô Dơ, Tiểu Chấn Động Lương, Diệp Khinh Thành bọn hắn cũng không nghĩ tới. Kỳ thực Tông Ngưng tín hiệu gì cũng không lan truyền, Tô gia đại tiểu thư cũng chính là xem Lưu Mật là một phụ nữ, mấy cái đại nam nhân đứng đấy thì cũng thôi đi, Lưu Mật cũng đứng đấy không quá thích hợp. Lạc tiên sinh, ngươi xem việc này để ai tới hỏi thích hợp? Chờ Lạc Phàm bọn hắn sau khi ngồi yên, Dô Dơ cẩn thận mà hỏi. Nếu như không có Lạc Phàm tại, Dô Dơ nhất định là yếu khách mời một cái quan tòa, nhưng Lạc Phàm cùng Tông Ngưng đều ở nơi này, Dô Dơ sẽ không có đem chứa cái này 13. Lạc Phàm nửa nằm trên ghế salon, hoàn toàn không có hình tượng gì, miễn cưỡng nói, kỳ thực, tiểu thiếu cả rủ hạ thiếu ở giữa xung đột, từ đầu tới đuôi ta cùng Tông Ngưng đều tại tràng, bất quá, vì tránh hiềm nghi, vẫn để cho người trong cuộc chính mình trần thuật tốt. Về phần do ai tới hỏi, Lưu Hồng Tỷ là chủ nhân, đương nhiên là Lưu Hồng Tỷ tới hỏi rồi. Thạch Lưu Hồng tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, Lạc Phàm nhìn như hào phóng, kỳ thực đã trong bóng tối cảnh cáo Kiều Chấn Động Lương, chuyện từ đầu đến cuối, Lạc Phàm cùng Tông Ngưng đều thấy rõ. Ai cũng đừng nghĩ ẩn giấu chân tướng sự thật. Có Tô đại tiểu thư cùng trượng phu của nàng tham dự vào Kiều Chấn Động Lương Diệp Khinh Thành sự tình bên trong đến, Thạch Lưu Đỏ coi như là muốn che chở Kiều Chấn Động Lương, cũng là hưu tâm vô lực rồi. Huống chi, Dô Dơ trong miệng nói là giúp mình, nhưng Thạch Lưu Đỏ không đốc, nàng xem được ra, Dô Dơ vốn là xem Lạc Phàm ánh mắt làm việc. Hiện tại Thạch Lưu Đỏ duy nhất có thể làm, chính là để Kiều Chấn Động Lương trước tiên nói. Có Lạc Phàm cùng Tông Ngưng hai cái này siêu cấp cường thế nhân chứng, Tiêu Chấn Động Lương không dám nói dối, cơ bản hoàn nguyên hắn và Diệp Khinh Thành phát sinh xung đột chi tiết nhỏ, liền ngay cả song phương nói, hắn đều không có tăng giảm, chỉ là cải biến một cái ngữ khí, mặt khác, thanh chủ yếu trách nhiệm đều đẩy lên má cất trên người. Hiện tại, hắn đã đối má cất mang tới hạng mục không có gì ảo tưởng rồi, có Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng tại, má cất muốn nữa đối Lưu Mật làm cái gì, căn bản không khả năng, có lẽ, có thể làm liền chỉ có một dạng, nằm mơ. Không cách nào để cho má cất toại nguyện. Má cất sẽ đem hạng mục cho mình, đó cũng là nằm mơ. Bất quá, Tiêu Chấn Động Lương bây giờ tâm tư, đã không ở má cất trong tay hạng mục lên. Bắt được má cất trong tay hạng mục, có lẽ sẽ để Kiều gia tại ngũ đại thế gia bên trong đứng vững gót chân, thậm chí là vượt qua Thạch gia, cùng ông gia sánh vai cùng nhau. Nhưng bây giờ càng vấn đề trọng yếu là, trước được quá rồi Tông Ngưng cùng Dô Dơ cửa ải này, nếu không thì, Kiều gia đừng nói là tại ngũ đại thế gia bên trong xếp hạng bay lên, có thể hay không tiếp tục lưu lại ngũ đại thế gia, cũng còn muốn đánh cái trước dấu chấm hỏi. Kiều Chấn Động lương thức thời vụ tôn trọng sự thực, tuy nhiên tại một ít việc nhỏ không đáng kể trên có xuất ra vào, Diệp Khinh Thành cũng không với hắn biện bạch tính toán, chỉ dựa vào Kiều Chấn Động lương nói ra được, ai đúng ai sai đã rất rõ ràng rồi. Thạch Lưu mắt đỏ bên trong cũng lộ ra vẻ cân nhắc, má cất trong tay, đến tột cùng nắm bắt một cái gì hạng mục, sẽ làm cho Kiều Chấn Động lương tổn hại Thạch Lưu Hồng Hội chỗ quý củ. Không nghi ngờ chút nào, má cất mang tới hạng mục này, một khi nắm bắt tới tay sau đó liền sẽ sản sinh ích lợi thật lớn. Kiều Chấn Động Lương sẽ không làm như vậy không thể tả chuyện đến. Chỉ là, Kiều Chấn Động Lương như thế lấy lòng truy đuổi Ma Cớt, tuyệt đối là đã nhận được Kiều gia chủ nhân bảy mưu đặc kế. Kiều gia đây là muốn làm gì? Thanh Thạch gia đẩy ra ngũ đại thế gia lót đáy vị trí đi sao? Nghĩ tới đây, Thạch Lưu đỏ ánh mắt có vẻ cân nhắc lên. Nguyên lai là cái này Quỷ Dương làm ra tới việc. Dô dơ lạnh lùng nhìn hướng Ma Cớt. Kỳ thực, Ma Cớt chỉ là Kiều Chấn Động Lương cùng Diệp Khinh Thành xung đột lời dẫn. Chân chính người gây sự là Kiều Chấn Động Lương, bất quá, Kiều gia tuy nhiên tại ngũ đại thế gia bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng có không tầm thường thế lực, đứng ở La Gia trên lập trường, dô dơ chết véo Kiều Chấn Động Lương, cũng không phải sáng suốt chi tuyển. Bất quá, chuyện này thế nào cũng phải tìm kẻ chết thay đi ra gánh chịu trách nhiệm, cái này kẻ chết thay, Ma Cất chính là tối tốt nhân tuyển. Chương 995, Ma Cất lai lịch. Lạc tiên sinh, sự tình đều là bởi vì cái này quỷ lão mà lên. Ta đánh gậy hắn phía dưới đồ chơi, khiến hắn về sau cũng không thể thai họa nữ nhân, làm sao? Dô dơ liếc một cái Má Cất hạ bộ, hướng Lạc Phàm dò hỏi. Dô dơ lời này vừa ra, mấy người trong lòng đều quất một cái, La Thiếu trước đây được Lạc tiên sinh phế bỏ sinh mạng, hiện tại hắn muốn dùng thủ đoạn giống nhau tới đối phó Má Cất, cái này cũng là cái chọc không được chủ a. Chỉ là không thể thai họa nữ nhân, vậy làm sao đủ? Lạc Phàm vẫn là nằm dựa vào ở trên ghế salon, không thèm nhìn Má Cất một mắt, chí ít. Còn muốn cho hắn liền nam nhân cũng không thể thai họa. Dô dơ sững sờ, lập tức gật đầu, là, Lạc tiên sinh, ta trước tiên phế bỏ trước mặt hắn đồ chơi, lại đá bể phía sau hắn cúc hoa. Thấy Lạc Phàm không lên tiếng nữa, mấy người đều là không còn gì để nói, nguyên lai Lạc Phàm đúng là dô dơ nói ý đó. Xem dô dơ ánh mắt lánh khốc đi hướng Má Cớt, Thạch Lưu đỏ nở nàng khêu gợi môi giật giật, nhưng ngay lúc đó lại nhấp lên. Chiếu dô dơ chỗ nói thủ đoạn tới đối phó Má Cớt, thoáng tàn nhẫn chút, bất quá. Chỉ cần phế không phải Kiều Chấn Động Lương là tốt rồi, dô dơ có ý định thanh chịu tội hướng về Má Cất trên người đấy, cũng coi như là thiên vị Kiều Chấn Động Lương rồi. Khiến người ngoài ý chính là, dô dơ mới vừa đi hai bước, Kiều Chấn Động Lương liền ngăn ở Má Cất trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, run giọng cầu khẩn nói, La Thiếu, không thể. Dô dơ dừng lại, lạnh lùng nhìn xem Kiều Chấn Động Lương, trong mắt lóe ra tức giận. Xem ở Kiều gia cùng La gia đều là Yến Kinh ngũ đại thế gia phân thượng. Hắn đã rất rõ ràng che chở Kiều Chấn Động Lương rồi, khó được Lạc tiên sinh cho hắn mặt mũi, chấp nhận cách làm của hắn, nhưng Kiều Chấn Động Lương cái này ngốc 13 rõ ràng không thức thời, nha trong đầu của giả bộ là bay liệu sao. Lạc tiên sinh cũng đã lên tiếng, muốn phế Má Cất mầm thai họa cùng cúc hoa, ngươi cái này ngốc 13 dĩ nhiên đứng ra ngăn cản, nếu như chọc giận Lạc tiên sinh, chính ngươi bị phế sạch nằm chi không sao, nói không chắc còn có thể liên lụy đến lao tử. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, cúc ngay. Dô dơ âm thanh băng hàn, trong ánh mắt đã có sắc cơ. Thạch Lưu đỏ bỗng dưng đứng lên, liền muốn lên tiếng quát tháo Kiều Chấn Động Lương. Người đương nhiên thấy rõ tình thế, hy sinh Má Cớt, bảo vệ Kiều Chấn Động Lương, đây là kết quả tốt nhất. Kiều Chấn Động Lương hiện tại chính là nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, một mực còn muốn đứng ra vì Má Cớt ra mặt, quả thực chính là tự tìm đường chết. Thạch Lưu đỏ không có chút nào hoài nghi, nếu như Kiều Chấn Động Lương tiếp tục u mê không tỉnh, Dô dơ tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng về hắn ra tay. Không đợi Thạch Lưu đỏ mở miệng, Kiều Chấn Động Lương đã run giọng nói, La Thiếu, Má Cất gia tại châu Âu có rất lớn thế lực, nếu như ngươi thật sự làm tàn hắn, e sợ về sau sẽ có phiền toái rất lớn. Má Cất đã sớm bị sợ đến mặt tái mét, nhưng vừa nghe Kiều Chấn Động Lương nhắc tới trong nhà của hắn, lập tức tới đây lá gan. Đúng vậy, lấy gia tộc của hắn tại châu Âu thế lực, thì có ai dám động đến hắn. Đây không phải tại châu Âu, tại Hoa Hạ trên địa bàn, châu Âu thế lực không có tác dụng. Dô dơ cười gằn. Liếc qua Kiều Chấn Động Lương, ngươi không cút ngay đúng không? Rất tốt. La Thiếu, Má Cất tên đầy đủ gọi Má Cất. Khoa Nặc thấy Dô Dơ căn bản không để ý tới mình, Kiều Chấn Động Lương sợ đến hồn phi phách tán, khẩn trương nói ra. Dô Dơ đối Kiều Chấn Động Lương lời nói mắt điếc tai ngơ, nắm tay phải giơ lên, liền muốn đem Tiểu Chấn Động Lương một quyền đánh bay. Dừng tay. Dô dơ quả đấm còn không vung ra đi, Ma Cớt liền kêu to lên. Dô dơ nắm tay phải ngưng mà không phát, mắt lạnh nhìn Ma Cớt. Đối đầu Dô dơ ánh mắt lạnh như băng, Ma Cớt lại là một cái giật mình, nhưng nghĩ đến gia tộc hắn khổng lồ thế lực, nhất thời đã nắm chắc khí, ta là Khoa Nặc gia tộc người. Y Y Bình. Khoa Nặc chính là phụ thân ta. Nghe được Y Y Bình. Khoa Nặc mấy chữ này, Lạc Phàm mí mắt nhấc lên, bất quá, vẫn là nửa nằm trên ghế salon, không có lên tiếng. Dô dơ lại ngạc nhiên nhìn xem Ma Cớt, Y Y Bình. Khoa Nặc, cái này cái quái gì vậy là ai a? Tại châu Âu rất nổi danh sao? Cho dù tại châu Âu rất nổi danh rất nhũ ít, lẽ nào liền có thể hù dọa đến lão tử? Nhìn thấy Ma Cớt cái kia châu bò hò hét bộ dáng, Dô dơ giận không chỗ phát tiết, dơ lên quả đấm không nổi, chân phải lại đột nhiên bay lên, tiếng kêu rên trong, Tiểu Chấn Động Lương bay ra ngoài, mà Dô dơ cũng là trực tiếp đối mặt Ma Cớt. Ma Cớt gương mặt kinh ngạc, nếu như tại châu Âu, Khoa Nặc gia tộc mấy chữ này, chí ít hội dọa nước tiểu một nửa người, làm sao đã đến Hoa Hạ, gia tộc mình danh hào sẽ không hữu hiệu. Nhìn thấy Dô dơ hướng về chính mình bước ra một bước, Ma Cớt hoảng hốt kêu lên, tay không đảng. Dô dơ xứng người lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tay không đảng tên tuổi, Dô dơ là nghe nói qua, đó là một cái thế lực khắp em mở nước cùng châu Âu, toàn cầu lớn nhất bang phái, coi như là Ngưu 13 đến không được em mở nước chính phủ, đối thoại tay đảng cũng là không thể làm gì, huống chi, tay không đảng sau lưng, còn có một cái cường đại đến cho người giận sôi thần bí gia tộc. Chỉ là, Ma Cớt đột nhiên để cùng tay không đảng tay, có mấy cái ý tứ. Lẽ nào cái này bức hàng là muốn tự nói với mình, trong miệng hắn cái gì Khoa Nặc gia tộc, chính là tay không đảng sau lưng cái kia thần bí gia tộc. Đừng xà đạm, tay không đảng mạnh mẽ chỗ dựa, không phải gọi Dô Sở gia tộc sao. Vừa thấy tay không đảng tên tuổi, tạm thời chấn nhiếp rồi Dô Dơ, Ma Cớt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tiếp cho biết, tay không đảng là do 5 cái đại gia tộc cộng đồng lãnh đạo, Khoa Nặc gia tộc chính là một cái trong số đó. Hơn nữa, tay không đảng mặt sau, còn có một cái đáng sợ hơn ngàn vạn lần Dô Sở gia tộc. Dô Dơ sửng sốt, Diệp Khinh Thành cùng Thạch Lưu mắt đỏ bên trong cũng lộ ra hãi dị vẻ, nếu như Ma Cớt nói là sự thật, vậy vị này Ma Cớt lai lịch, có thể nói là lớn đến mức kinh người rồi, nếu như là đặt ở thế giới trong phạm vi, Dô Dơ vị này hiến kinh đỉnh cấp đại thiếu thân phận địa vị, cũng kém xa Ma Cớt. Cơ bờ nờ, tay không đảng lão tử nghe nói qua, Dô Sở gia tộc lão tử cũng đã từng nghe nói, nhưng cái gì Khoa Nặc gia tộc, lão tử chưa từng nghe nói. Ngươi nói Khoa Nặc gia tộc là tay không đảng lãnh đạo gia tộc chính là à? Dô dơ sửng sốt một chút sau đó lập tức lại hướng về phía Ma Cớt chửi ầm lên. Ma Cớt chỉ kém liền muốn khóc, cái quái gì vậy đây là người nào a? Ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút, chẳng phải sẽ biết ta nói thật hay giả rồi hả? Hắn nói là sự thật, tay không đảng thật có 5 cái thủ lĩnh gia tộc, theo thứ tự là Bố Á gia tộc, Khoa Nặc gia tộc, Cam So với gia tộc, Kiệt Xuất Vâng gia tộc và Lô Cắt gia tộc. Lạc Phàm đột nhiên mở miệng. Ma Cớt giật mình nhìn hướng Lạc Phàm. Không hiểu Lạc Phàm làm sao sẽ đối với tay không đảng lãnh đạo gia tộc biết được rõ ràng như thế, bất quá, cái này là một chuyện tốt, nếu không phải Lạc Phàm nói chuyện, hắn vẫn đúng là không có cách nào chứng minh Khoa Nặc gia tộc chính là tay không đảng lãnh đạo gia tộc một trong. Dô dơ sắc mặt hơi đổi một chút, La Gia thế lực là mạnh mẽ, nhưng đây là giới hạn ở Yên Kinh, nếu như cùng tay không đảng lãnh đạo gia tộc so với, La Gia nhưng là ở vào yếu thế địa vị. Dô dơ lão tử của La Kiên quyết tay cầm thiên quân vạn mã, nhưng đó là quốc gia quân đội. Không thuộc về Vu La Gia. Đột nhiên, Dô Dơ lại cười lạnh, Khoa Nặc gia tộc là tay không đảng lãnh đạo gia tộc thì lại làm sao? Tay không đảng lại ngữ ít, lão tử cũng không tin, bọn hắn dám đến Hoa Hạ đến sinh sự. Dô Dơ lời nói, tràn đầy khí phách tự tin của hắn, đến từ Vu Hoa Hạ đặc chiến tổ mạnh mẽ, Lạc Tiên Sinh chính là đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên, tay không đảng nếu như dám to gan tiến vào Hoa Hạ, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Ma Cớt đã từ mới bắt đầu trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Nghe được Dô Dơ nghi vấn, thần sắc hắn không thay đổi, gật đầu nói, đúng vậy, tay không đảng là không thể nào đến Hoa Hạ sanh sự. Bất quá, các hạ chắc chắn, mãi mãi cũng không ra Hoa Hạ nửa bước. Cho dù các hạ có thể vĩnh viễn ở tại Hoa Hạ, ngươi dám bảo đảm ngươi người trong nhà cũng vĩnh viễn ở tại Hoa Hạ. Ma Cớt lời nói, tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Hắn ý tại ngôn ngoại không thể nghi ngờ chính là, chỉ cần đêm nay Dô Dơ dám phế bỏ hắn, nhất định sẽ gặp phải Khoa Nặc gia tộc trả thù đối tượng. Không chỉ là Dô Dơ, còn bao gồm Dô Dơ người nhà. Dô Dơ ngây người, rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Hắn không khả năng cả đời không ra Hoa Hạ một bước, phụ thân hắn La Kiên Quyết cùng đại ca La Trí, càng là thường thường đều cần xuất ngoại. Lẽ nào, vì đối phó cái này Ma Cớt, sẽ vì phụ thân và đại ca dưới cây Khoa Nặc gia tộc cái này cường địch. Nhưng là, Dô dơ tại Yến Kinh từ trước đến giờ đều là hoành hành vô kỵ nhân vật, ngoại trừ tại Lạc Phàm trước mặt nhận túng, lúc nào đối người phục qua mềm. Huống chi, Lạc tiên sinh ngay ở chỗ này nhìn xem, nếu như cứ như vậy buông tha má cớt, hắn sẽ thấy thế nào chính mình. Do dự vài giây, Dô dơ đột nhiên cắn răng một cái, tàn bạo mà nhìn chằm chằm má cớt, máng, đi cờ bờ nở khoa nặc gia tộc. Lao tử cũng không tin, các ngươi còn có thể đem ta la ra như thế nào. Dô dơ nói xong, chân phải lần sau, liền muốn đá ra. Hắn một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, là nén giận phát ra, chỉ cần má cất bị đá trong, hắn tuyệt đối liền sẽ biến thành một cái nhập khẩu thái giám. Chờ đã. Lạc Phàm đứng lên, lên tiếng gọi lại Dô Dơ. Dô Dơ chân phải đá đến một nửa, liền thu lại rồi, quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm. Hắn vẫn đúng là không phải hù dọa ngươi, nếu là thật được khoa nặc gia tộc nhìn chằm chằm, La Gia sức mạnh cảnh vệ, không đủ để bảo đảm La Gia người an toàn. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Vừa nãy Dô Dơ liều lĩnh sẽ đối chính mình xuất cước, má cất sợ đến mặt mũi trắng bệnh. La Gia người này, làm sao không tin tưởng lời của mình à, nếu như hắn một cước đá gãy mệnh căn của mình, về sau cho dù khoa nặc gia tộc thanh người của La Gia toàn bộ tiêu diệt, cũng đổi không trở về mình làm vì một người đàn ông hẳn là có lạc thù à. May là, Lạc Phàm đúng lúc ngăn trở La Gia cái này lỗ mãng ra hỏa. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Dô Dơ sắc mặt tái biến. Vừa nay hắn dám đối với má cất xuất cước, chính là đối với hắn phụ thân và đại ca sức mạnh cảnh vệ có lòng tin, những kia cảnh vệ tuy rằng xa xa cũng không thượng trước kia Đường lão, nhưng là tuyệt đối cũng coi là cao thủ, khoa nặc gia tộc lại nhũ ít, không phải là một đám trên đường hôn tử sao. Nhưng Lạc Phàm tất cả nói La Gia cảnh vệ không thể bảo đảm đại ca hắn an toàn, Dô Dơ liền muốn hảo hảo cân nhắc một chút rồi, hắn mặc dù là cái đại hoàn khố, nhưng nguy hiểm cho phụ thân hắn cùng chuyện của đại ca, hắn là không biết làm. Lạc tiên sinh, lẽ nào? Cứ như vậy buông tha cái này vương bắt đạn. Dô dơ ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Chuyện này ngươi không nên nhúng tay, giao cho ta xử lý. Lạc Phàm vô vô dô dơ vai, từ tốn nói. Dô dơ trong mắt lóe ra một vẻ cảm kích, ngoan ngoãn lui ra. Lạc Phàm ánh mắt hờ hững, không ở tại má cất trên người đánh giá. Vẻ mặt hắn không hề giống mới vừa dô dơ như thế hung ác, nhưng má cất lại bị nhìn đến sợ hãi trong lòng. Trọn vẹn tại má cất trên người quét nhìn một phút, Lạc Phàm mới chậm rãi mở miệng. Dâu sở gia tộc như 13, tay không đẳng như 13, khoa nặc gia tộc cũng như 13, bất quá, ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là con trai của Y Y Bình. Chương 996, hắn đã rất biết điều. Vừa nghe Lạc Phàm lời nói, Dô Dơ Thạch Lưu Hồng Diệp Khinh Thành bọn hắn đều có một loại bừng tỉnh cảm giác, vừa nãy bọn hắn đều chỉ cố lấy xoắn suýt, khoa nặc gia tộc phải hay không tay không đẳng lãnh đạo gia tộc một trong, khoa nặc gia tộc có phải là thật hay không có như vậy như ít, mà không để ý đến một vấn đề. Má cất đến cùng có phải không Y Y Bình? Khoa nặc nhi tử. Lấy khoa nặc gia tộc tại châu Âu địa vị, má cất biết khoa nặc gia tộc chủ sự tên của người cũng không kỳ quái, giả mạo con trai của Y Y Bình cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, cho dù má cất đúng là khoa nặc gia tộc người, cũng phải phân dòng chính cùng bằng hệ, mặc dù là dòng chính, vẫn là phải xem hắn tại khoa nặc gia tộc địa vị, nếu như không phải rất trọng yếu con cháu đích tôn, khoa nặc gia tộc chưa chắc sẽ vì hắn ra mặt. Dù sao La Gia cũng không phải là cái gì quả hờ mềm. Bất quá, đối mặt Lạc Phàm nghi vấn, má cất cũng không có bối rối chút nào, bình tĩnh đáp, ta có thể lập tức cho phụ thân ta gọi điện thoại, là thật là giả, ta gọi điện thoại tới sau liền biết rồi. Được, vậy ngươi lập tức đánh đi. Lạc Phàm từ tốn nói. Kỳ thực, Lạc Phàm cũng không hoài nghi má cất là con trai của Y Y Huỳnh, lấy khoa nặc gia tộc thanh uy, tuyệt đối không cho phép người khác giả mạo người của gia tộc bọn họ, nếu như má cất thật là một hàng giả. Một khi bị khoa nặc gia tộc người biết được, má cất kết cục, tuyệt đối so với đánh ghê gì gì đánh nổ cúc hoa càng bi thảm hơn gấp 10 lần. Lạc Phàm cũng không hoài nghi má cất tại khoa nặc gia tộc địa vị, vừa nãy tiểu chấn động lương khai báo, hắn sở dĩ yếu nịnh bợ má cất, là vì má cất nắm trong tay một cái giá trị 100 ức đại hạng mục, nếu như má cất không được phụ thân hắn coi trọng, ý ý huyền làm sao sẽ đem lớn như vậy hạng mục giao cho má cất. Lạc Phàm sở dĩ để má cất cho ý ý huyền gọi điện thoại, là có những dự định khác. Choáng nha chết quỷ dương, ỷ có khoa nặc gia tộc chỗ dựa, liền coi chính mình là tiểu bò cái đi máy bay. Ngươi cho rằng khoa nặc gia tộc như 13 đến mức rất sao, ca liền để ngươi xem một chút, ngươi khoa nặc gia tộc cùng ca so với, ai càng như 13. Chỉ là, Lạc Phàm Dương ai em ở nước châu Âu lần kia, chưa cùng ý huyền đã gặp mặt, cũng không có ý huyền số điện thoại, cho dù có ý huyền dây số, Lạc Phàm cũng sẽ không nắm điện thoại di động của chính mình đến đánh, quốc tế đường dài tiền điện thoại làm vũng hố ra. Má cất điện thoại rất nhanh sẽ bấm, vừa mới nói hai câu tiếng chim, đã bị Lạc Phàm đem điện thoại di động của hắn đoạt lại, mở ra hẹn NFG dành tay, hướng điện thoại nói, tiếng người nói. ta biết ngươi sẽ nói tiếng Hoa. Tâu Ngưng nết miệng lên, vẽ ra một cái cảm động độ cong, mà Thạch Lưu Đỏ Dô Dơ Diệp Khinh Thành Lưu Mật thì một mặt sùng bái mà nhìn Lạc Phàm. Ngưu nhân chính là ngưu nhân, vừa ra khỏi miệng liền không giống người thường, cùng Khoa Nặc gia tộc chủ nhân nói chuyện, cũng là xấu như vậy khí dữ tợn. Bất quá, làm sao nghe Lạc Phàm ý tứ, thật giống chỉ có tiếng Hoa mới coi như tiếng người. Điện thoại bên kia đã trầm mặc vài giây, Lạc Phàm đã không kiên nhẫn được nữa, ngươi không có duy trì im tiếng quyền lực, lại không nói, ta liền trước tiên đánh đoạn má cất hai cái chân. Ngươi là ai? Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, má cất điện thoại bên trong liền vang lên một cái thanh âm hùng hậu, nghe được, đối phương tại mạnh mẽ ức chế đáy lòng phẫn nộ. Sắt, ngươi cuối cùng cũng coi như mở miệng, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không y y bình? Khoa Nặc. Lạc Phàm đưa điện thoại di động phóng tới tử đàn trên khay trà, lại nằm trở về sofa. Ta là Y Y Huỳnh, ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Phàm lười biếng đáp, vốn là không muốn nói cho ngươi, nhưng Hoa Hạ là lễ nghi trí bàng, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Ta nghĩ, chúng ta tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng ngươi nhất định là nghe nói qua của ta, nếu như ngươi chưa từng nghe nói, có thể đi hỏi bố Á Lô Cắt Cam so với Kiệt Xuất Vâng bọn hắn, thực sự không được, ngươi đi hỏi Cờ Dít cũng được, ngươi biết Cờ Dít là của ai đi, tên đầy đủ của hắn gọi Cờ Dít. Dộp sở, hiện tại đang tại châu Âu Y Y Huỳnh. Càng nghe càng là hoảng sợ, bố Á Lô Cắt những tên này, không phải ai cũng biết, nói chuyện với hắn cái này Hoa Hạ người là ai, trong lòng hắn đã mơ hồ có cái đường viền, vốn là đối phương lại nhải nói hồi lâu, cũng còn không đem danh tự nói ra, ý ý huyền là muốn đánh gây đối phương, nhưng cũng bởi vì hắn mơ hồ đoán được thân phận của đối phương, mới nhẫn nhịn một mực không lên tiếng. Làm Lạc Phàm nói ra Cờ Dít, dâu sờ danh tự này lúc, ý ý huyền một cái nhảy lên, dâu sờ gia tộc thiếu gia chủ tục danh. Trên thế giới này không có mấy người biết, nhưng nói chuyện với chính mình cái này Hoa Hạ người, một cái liền nói ra, cái kia thân phận của đối phương, quả thực miêu tả sinh động. Tâu Ngưng nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt kia rõ ràng chính là nói, ngươi không phải là phải nói cho Y Y Huỳnh ngươi là ai sao, làm sao nói hồi lâu cũng còn không nói cho hắn. Lạc Phàm hướng Tâu Ngưng nháy mắt mấy cái, tuy rằng nói cái gì đều không có nói, nhưng Tâu Ngưng đã minh bạch ý của hắn, ca là cố ý. Lạc Tiên Sinh, ngươi là Hoa Hạ Lạc Tiên Sinh. Liên ở Lạc Phàm âm thanh dừng lại thời khắc, má cất điện thoại bên trong, vang lên một cái tràn ngập khiếp sợ âm thanh, thanh âm khởi nguồn, không thể nghi ngờ là tới từ ở phụ thân của má cất Y Y Huỳnh. Ngoại trừ Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng, tất cả mọi người hoàn toàn ngơ ngác biến sắc, Diệp Khinh Thành bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm rất châu 13, lại không nghĩ rằng, Lạc Phàm dĩ nhiên như 13 đã đến loại trình độ này. Chỉ bằng vào vài câu nói chuyện không đâu lời nói, liền để đối phương đoán được hắn là ai, hơn nữa đối phương vẫn là phụ thân của má cất. Tay không đảng ngũ đại lãnh tụ gia tộc một trong Khoa Nặc gia tộc gia chủ. Nguyên lai, Lạc Tiên Sinh danh tiếng, từ lâu truyền khắp hải ngoại, tại Hoa Hạ trong phạm vi, hắn đã rất biết điều rồi. Thạch Lưu Đỏ ánh mắt, lần nữa như ngừng lại Lạc Phàm trên mặt. Trước đây người liền nghe nói qua có quan hệ Lạc Phàm một ít đồn đãi, luôn cảm thấy những kia đồn đãi quá khoa trương. Người đàn ông này mặc dù bị lưu truyền đến mức như vậy mơ hồ, bất quá là bởi vì hắn là Tô gia tiểu công chúa nam nhân, mới bao phủ lên một tầng thần bí vầng sáng. Nhưng trước đó nhìn thấy Dô Dơ tại Lạc Phàm trước mặt cung cung kính kính, nàng liền ý thức được, cái này gọi Lạc Phàm nam nhân, chả thật là có người thường khó đạt đến bản lĩnh. Thế nhưng hiện tại, Thạch Lưu Đỏ đã minh bạch, người nghe được những kia đồn đãi, căn bản không đủ để hình dung người đàn ông này thần kỳ. Trước đó còn tưởng rằng, là người đàn ông này với Cao Tô gia tiểu công chúa, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không thể nói là Tô đại tiểu thư với Cao hắn, phải nói, bọn hắn vốn là trời đất tạo nên một đôi. Tô gia tiểu công chúa thực sự là có phúc lớn, có người bên ngoài không cách nào không mô phỏng ra thế, vừa có ngạo thị hoa thơm cỏ lạ tư dung tuyệt thế, càng khiến người ta hâm mộ là, người tìm được như thế một cái độc nhất vô nhị tốt vị hôn phu. Diệp Khinh Thành cùng Lưu Mật, cùng Thạch Lưu Đỏ hầu như là giống nhau tâm tư. Mà Dô Dơ cũng tại trong lòng âm thầm cảm thán, chính mình trước đây thực sự là không có mắt ta, rõ ràng chạy đi cùng Lạc Tiên Sinh là địch, chính mình còn có thể sống được, quả thực có thể xương tụng là cái kỳ tích. May là chính mình nghe theo đại ca La Chí khuyên cáo, không có lại đi treo chọc Tâu Ngưng, nếu không, sợ là sớm đã hải cốt không còn. May nhờ Lạc Tiên Sinh đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không tính toán chính mình trước kia vô lễ, hơn nữa hiện tại cùng chính mình quan hệ cũng không tệ lắm, này ngược lại cũng không khó lý giải, tại Lạc Tiên Sinh trong mắt, chính mình đã sớm không đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Kinh hãi nhất, không gì bằng má cất rồi, cha của hắn Y Y Huỳnh, ngoại trừ bố á bọn hắn cùng do sở ra tộc người, lúc nào sẽ thanh người khác để ở trong mắt. Nhưng là, má cất tinh tường nghe ra, trong điện thoại di động chuyển tới, xác thực chính là hắn thanh âm của phụ thân, hơn nữa hắn cũng nghe ra, phụ thân khiếp sợ trong thanh âm, chả tràn đầy đối cái này gọi Lạc Phàm Hoa Hạ nam nhân kinh hãi cùng tôn kính. Ở mảnh này khắp thời gian, Ma Cất đột nhiên nhớ lại một chuyện. Xưa nay đều là chế bá thiên hạ, liền em mở nước tổng thống đều không để vào mắt do sở gia tộc, từ trước tới nay phá thiên hoang ăn qua một lần xẹp, mà để do sở gia tộc cùng tay không đảng ăn quả đắng, chính là một cái hoa hạ người. Lấy Ma Cất tại khoa nặc gia tộc địa vị, là có tư cách biết chuyện này, bất quá, Ma Cất chủ yếu phụ trách là về buôn bán mở rộng, đối trong bang phái chuyện không thế nào hỏi đến, cho nên, hắn chỉ biết là hoa hạ có một cái thần nhân, nhưng lại không biết cái này thần nhân họ gì tên gì. Nhưng bây giờ hắn đã biết rồi, để do sở gia tộc ăn quả đắng hoa hạ thần nhân, chính là trước mắt cái này Lạc tiên sinh. Tại mọi người trong rung động, Lạc Phàm thanh âm vang lên, ồ, ta đều còn chưa nói, ngươi liền đã biết ta là ai. Tâu Ngưng liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, thật là không nói gì, gia hỏa này vòng vo tam quốc tử nói rồi nhiều như vậy, chính là muốn để ý huyển chính mình nhận ra hắn, hắn cũng may rô rơ trước mặt bọn họ trang. Cái kia sao? Lạc tiên sinh. Đúng là ngươi. Ý huyển thanh âm lại chuyển tới, đi theo có tiểu tâm mà hỏi, Lạc tiên sinh, con trai của ta. Ma Cất, hắn có phải hay không trêu chọc đến Lạc tiên sinh? Nghe được phụ thân hỏi được như thế ăn nói khép nép, Ma Cất trong lòng thật lạnh, hiện tại hắn biết, muốn nhắc khoa nặc gia tộc đến kinh sợ Lạc Phàm bọn hắn, khả năng đã biến thành linh rồi. Lạc Phàm ngắm Ma Cất một mắt, nói, Ma Cất cái này vương bắt đạn, rõ ràng đối với ta bằng hữu nữ nhân lên sắc tâm, chả xảy ra tứ chi xung đột, tại hoa hạ trên địa bàn cũng dám kiêu ngạo như thế, ngươi nói ta có thể chứa đựng hắn sao? Diệp Khinh Thành khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Lạc tiên sinh trong miệng bằng hữu, nói không sai chính là hắn sao? Cùng Lạc tiên sinh phủ lên bằng hữu cái này một mối liên hệ, Tiêu Chấn Động Lương về sau còn dám gây sự với hắn. Mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Ma Cất lại là khỏe miệng co quắp động, đầy mặt sợ hãi, nghe Lạc Phàm giọng rượu, dường như là muốn làm thịt hắn. Hoan uổng, hắn liền lưu mật một cái ngón tay đều không có đụng tới a. Đang ở châu Âu Ý huyển, hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không đi ngẫm nghĩ Lạc Phàm mắng Ma Cất liên đới đem hắn cũng cho mắng, trong lòng chỉ muốn, làm sao cứu được Ma Cất một mạng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đối Lạc Phàm cầu xin. Lạc tiên sinh, có ngươi ở đây, Ma Cất nhất định không làm ra chuyện sai đến a. Có thể hay không? Thả hắn một con đường sống. Lạc Phàm vừa ngắm Ma Cất một mắt, nói, vậy ngươi nói xử trí như thế nào đi, muốn ta cứ như vậy thả hắn, đó là không có khả năng. Vừa nghe Lạc Phàm khẩu khí có chỗ buông lỏng, Ý huyển thoáng yên tâm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lạc tiên sinh, đích thật là Ma Cất có sai, ta xem. Đánh gây hắn hai cái tay. Lạc tiên sinh cảm thấy thế nào? Chỉ đánh tới đoạn hai cái tay, cái này phải hay không xử trí quá nhẹ. Lạc Phàm ánh mắt, liếc tới Ma Cất hai tay của, đi theo lại liếc hướng về phía Ma Cất giữa háng. Chương 997, ca không hù dọa ngươi rồi. Ma Cất sợ đến run run một cái, chính mình trong đũng quần đồ chơi là có phạm sai lầm ý đồ, nhưng này không còn chưa kịp phạm sai lầm à. Bất quá, biết Lạc Phàm chính là để La Kỳ gia tộc đều ăn quả đắng cái kia hoa hạ thần nhân, Ma Cất liền một cái lời không dám biện bạch, hy vọng duy nhất chính là của hắn lao tử Ý huyển rơi xuống hướng về Lạc tiên sinh cầu một cái tỉnh. Lạc tiên sinh, Ma Cất sai lầm, ta cũng có trách nhiệm, hắn đi hoa hạ thời điểm, ta đã quên căn dặn hắn không nên gây chuyện. Lạc tiên sinh, ngươi xem như vậy được không đi, đánh gậy hắn hai cái tay, lại để cho hắn bồi bằng hữu ngươi một khoản tiền, làm sao? Thương tiền. Bằng hữu của ta, sẽ là người thiếu tiền sao? Lạc Phàm nhìn một chút Diệp Khinh Thành cùng Lưu Mật, đông nói ra, đương nhiên, nếu như bồi cái vài trăm ức. Ma Cất thủ cũng không cần đã cắt đứt. Vài trăm ức. Ý huyển kinh hô một tiếng, Lạc tiên sinh, đừng nói Ma Cất không bỏ ra nổi vài trăm ức, chính là ta cũng không bỏ ra nổi đến a. Khoa nặc gia tộc tài sản, đương nhiên không chỉ vài trăm ức, nhưng khoa nặc gia tộc tiền, không phải Ý huyển một người, cũng không hoàn toàn thuộc về khoa nặc gia tộc, một khi vận dụng kim ngạch quá lớn, là yêu cầu hướng về phía sau do sở gia tộc xin chỉ thị. Liên vài trăm ức đều không bỏ ra nổi đến, thường tiền chuyện liền không cần phải nói. Là. Lạc tiên sinh, cái kia Ma Cất, xử trí như thế nào? Ý huyển tâm kinh đảm chiến hỏi. Xem ở thái độ của ngươi vẫn được, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, như lời ngươi nói, đánh gây hắn hai cái tay được rồi. Lạc Phàm từ tốn nói. Ý huyển sửng sốt một chút, đi theo mừng lớn nói, thực sự là cảm tạ ngươi rồi, Lạc tiên sinh, về sau ngươi tới đến. Ý huyển còn muốn cùng Lạc Phàm sáo sáo cận hồ, Lạc Phàm cũng đã không có dỗi rảnh công phu nghe hắn phí lời, đưa tay tại Ma Cất điện thoại thượng một điểm. Ý huyển thanh âm im bặt đi. Lạc Phàm gương mặt bình tĩnh, mà dô dơ thạch lưu đỏ bọn hắn xem Lạc Phàm ánh mắt, lại như tại nhìn cái thiên thần bình thường. Muốn đánh gãy con trai của người ta hai tay của, người ta trả đối với hắn cảm ơn đái đức, hơn nữa, cái người này vẫn là tay không đảng lãnh đạo gia tộc một trong khoa nặc gia tộc việc người y y bình. Khoa nặc. Bực này cho người khó có thể tin chuyện, ngoại trừ đồng dạng cho người khó có thể tin Lạc tiên sinh, còn có ai có thể làm được. Tại Thạch Lưu Đỏ bọn hắn cúng bái trong ánh mắt, Lạc Phàm ung dung đứng dậy, đi tới Ma Cất trước mặt, nói, phụ thân ngươi tự mình nói, đánh gãy hai tay của ngươi, ngươi có hay không cái gì ý kiến? Ma Cất còn có thể có ý kiến gì? Chọc tới chính là Lạc Phàm cái này thần nhân, có thể bảo vệ mệnh căn của hắn, đều là may nhờ phụ thân hắn hướng về Lạc thần người khổ sở xin tha, nếu như hắn còn có ý kiến, không phải chán sống muốn chết sao? Ma Cất lắc đầu một cái, rất phối hợp mà đem hai tay với tới Lạc Phàm trước mặt. Hai tay bị cắt đứt, sẽ rất đau. Lạc Phàm nhìn xem Ma Cất, trong mắt lại có vẻ thương hại. Tất cả mọi người là không nói gì, tay bị cắt đứt, đương nhiên sẽ rất đau nhức, đây còn phải nói sao? Dô dơ đối với cái này, đặc biệt là tràn đầy nhận thức. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết, Lạc Phàm đây là tại cho Ma Cất tăng cường áp lực trong lòng, khiến hắn hảo hảo cảm thụ đứt tay trước sợ hãi, tin tưởng trải qua sau lần này, Ma Cất tại Hoa Hạ thì sẽ không như nguyên lai như thế cao cao tại thượng tứ vô kỵ đạn rồi. Ma Cất trên mặt bắp thịt giật giật một cái, tuy rằng chưa bao giờ thể nghiệm qua đứt tay tư vị, nhưng người khác hai tay bị cắt đứt, hắn là từng nhìn thấy, loại kia tồi tâm đoạn trường tiếng kêu thảm thiết, hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rõ. Được rồi, nhìn ngươi là gan nhỏ như vậy, ca cũng không hù dọa ngươi rồi. Lạc Phàm nói xong, lui về ngồi ở trên ghế sofa. Dô dơ bọn họ đều là ngẩn ra, Lạc tiên sinh cứ như vậy buông tha Ma Cất. Nhưng một giây sau, Ma Cất tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, mấy người hướng Ma Cất nhìn lại. Chỉ thấy Ma Cất hai tay của ngang khuỷu tay mềm mại rủ xuống, đã cắt đứt. Dô dơ trong lòng bọn họ đều là ngơ ngác, Lạc Phàm đến tột cùng là lúc nào đánh gây Ma Cất hai tay, bọn hắn căn bản cũng không biết. Ma Cất thân thể run rẩy dữ dội, khuôn mặt vặn mẹo, đau đến không muốn sống kêu thảm một tiếng tiếp lấy một tiếng, Thạch Lưu Đỏ mấy người bọn họ trong mắt đều có vẻ không đành lòng, mà Kiều Chấn Động Lương càng là sợ hãi, may là, đứt tay nỗi đau không phải khiến hắn đến chịu đựng. Lạc Phàm lại là gương mặt bình tĩnh, móc ra một điếu thuốc. Hướng Thạch Lưu Đỏ cười nói, Lưu Hồng Tỷ, ta tại ngươi nơi này hút điếu thuốc, ngươi không chú ý chứ? Thạch Lưu Đỏ ngẩn ngơ, nhìn xem Lạc Phàm cái kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, người thực sự làm hoài nghi, Ma Cất hai tay của, đúng là cái này mang theo ôn hòa nụ cười nam nhân cắt đứt. Lạc Phàm tự mình hít vài hơi khói, liếc về Ma Cất tiếng kêu rên vẫn còn tiếp tục, Lạc Phàm nhíu mày, không vui nói, ngươi có thể không thể đừng tiếp tục quỷ kêu. Làm cho khó nghe như vậy, ảnh hưởng tới ca tâm tình. Cũng không phải là đánh gãy hai cái tay đơn giản như vậy. Diệp Khinh Thành trong lòng bọn họ đều là một trận co rút, để người ta hai tay của đều cắt đứt, còn không cho người gọi, đại ca, có thể hay không không nên như thế không nói đạo lý à? Nhưng Lạc Phàm lời nói thật sự có tác dụng, tiếng nói của hắn vừa ra, Ma Cất tiếng kêu gào tiểu đình chỉ, bất quá, kẻ này thân thể còn tại run rẩy không ngừng, môi cắn được trắng bệnh, trên trán giọt mồ hôi quần quận mà xuống. Phải hay không rất đau? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lạc Phàm lại hút một hơi thuốc, rất chăm chú hỏi. Ma Cất không dám không đáp, nhưng lại sợ vừa mở miệng liền kêu ra tiếng ảnh hưởng đến Lạc Phàm tâm tình, chỉ được cắn chặt hàm răng, gật gật đầu. Người tới. Lạc Phàm hướng Ma Cất vây vây tay. Ma Cất ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, lại cũng chỉ được run rẩy đi tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm đứng dậy, đem còn sót lại gần nửa đoạn khói đưa tới Ma Cất bên mép, đến, rút hai cái, dừng giảm đau, chờ ngươi trên tay đau nhức hóa giải, ta có việc muốn nói với ngươi. Ma Cất khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hút thuốc có thể giảm đau. Hắn cũng là người hút thuốc lá, xưa nay không phát hiện mùi thuốc lá có giảm đau công năng a. Bất quá, Lạc Phàm khiến hắn rút, hắn không dám không hút, run rẩy môi cắn tàn thuốc. Hít một hơi phun ra, cánh tay vẫn là sốt ruột đau nhức. Khói, không phải như thế hấp. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Ma Cất, học châu tinh tinh nói chuyện giọng, hút tới trong miệng nuốt xuống, mới có giảm đau hiệu quả. Dô dơ mấy người bọn họ đều giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Lạc tiên sinh không phải là đã cắt đứt Ma Cất hai tay của cũng còn chưa hết giận, còn muốn cho Ma Cất được khói sang chứ. Ma Cất cũng là cùng dô dơ bọn hắn vậy ý nghĩ, bất quá, hắn không có gì hay quan tâm, cùng đứt tay đau đớn so ra, được khói sang hai cái có gì ghê gớm đâu. Nếu là không nghe Lạc thần người dặn dò, lại bị hắn cho đánh gãy hai cái chân, thậm chí thanh chính giữa cái chân kia cũng cho phế bỏ, đó mới là sống không bằng chết. Ma Cất mãnh liệt hít một hơi khói, vừa ngoan tâm liền nuốt đã đến trong bụng. Không có một chút nào sương mù từ hắn trong miệng mũi tiết lộ ra ngoài. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Ma Cất trên mặt, nhưng là, trong dự tính Ma Cất sẽ bị sương mù sặc phải ho khan thấu tình huống cũng không lại xuất hiện, hắn ánh mắt lộ ra nét mặt cổ quái, đi theo lại mãnh liệt hít một hơi khói, toàn bộ đều nuốt xuống. Dô dơ trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ nghi hoặc, lẽ nào, hút thuốc thời điểm, thuốc lá sương mù nuốt xuống rất dễ chịu. Tại má cất lại nuốt mấy cái khói sau đó thân thể hắn không lại run rẩy, trên mặt thống khổ biểu hiện cũng dần dần biến mất rồi. Diệp Khinh Thành mấy người bọn họ đều nhìn trợn mắt hốt mồm, Dô Dơ cẩn thận mà hỏi, Lạc tiên sinh, thuốc lá sương mù nuốt xuống, thật sự có thể giảm đau. Người không đều đã thấy sao, má cất không phải so với vừa nãy muốn xịn nhiều hơn nhiều. Lạc Phàm nghiêng đầu nhìn Dô Dơ một mắt, làm nghiêm túc đáp. Tâu Ngưng khỏe mắt buốc lên một vệt ý cười, người đương nhiên biết, má cất nuốt xuống sương mù sở dĩ giảm bớt đau đớn, là vì Lạc Phàm cho hắn chi kia khói bên trong chứa đựng Lạc Phàm năng lượng. Nếu như Dô Dơ bọn hắn về sau cũng muốn lấy phương thức này đến giảm đau, không bị sặc chết mới là lạ. Nha, sang là sang bất tử, nhiều nhất chính là ho khan rơi lệ mà thôi. Như thế nào, dễ chịu chút hay chưa? Lạc Phàm nhìn xem má cất hỏi. Má cất đã đem gần nửa đoạn khói hút chỉ còn dư lại cuống thuốc lá, trong mắt tràn đầy cảm kích, gật đầu nói, Lạc tiên sinh, đa tạ ngươi nói cho ta cái này thần kỳ giảm đau phương pháp, ta hiện tại đã không thế nào đau đớn. Lạc Phàm gật gật đầu. Có thể có thứ tự nói chuyện, ta xem ngươi cũng không có vấn đề gì lớn rồi. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi dẫn theo một cái hạng mục đến Hoa Hạ đến, là cái gì hạng mục? Má cất vừa nghe Lạc Phàm chỉ là hỏi hắn cái này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn mang tới hạng mục, vốn cũng không phải là bí mật gì. Lạc tiên sinh, hạng mục này, là liên quan với nguồn năng lượng mới. Chúng ta đều biết, dầu mỏ nguồn năng lượng dự trữ là có giới hạn, hơn nữa giá cả vẫn luôn tại kéo lên. Tại sao phải tại Hoa Hạ đầu tư hạng mục này? Lạc Phàm đã cắt đứt má cất lời nói, nếu như ngươi nói là sự thật, hạng mục này đặt ở quốc gia khác, cũng không như thế làm quý hiếm. Má cất đáp, Lạc tiên sinh, thực không dám dầu dếm, cái này nguồn năng lượng mới hạng mục, cần có vài loại tài liệu, quốc gia khác cũng có, nhưng kém xa Hoa Hạ như thế phong phú. Hơn nữa, Hoa Hạ tài nguyên sức người, giá cả yếu rẻ tiền nhiều lắm. Được rồi, ta hỏi lại ngươi, hạng mục này hiệu quả và lợi ích làm sao? Lạc Phàm lần nữa đã cắt đứt má cất lời nói. Tới đây Thạch Lưu Hồng hội chỗ, là mang theo nhiệm vụ tới, nếu như không phải đụng với Diệp Khinh Thành cái này việc, Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng tạo người vận động, cũng đã tiến hành được khí thế hừng hực rồi, cho nên, Lạc Phàm không muốn nhiều thêm làm lỡ thời gian. Hiệu quả và lợi ích nhất định là rất tốt, nếu như không có hơn 10 tỷ euro lợi nhuận, Khoa Nặc gia tộc cũng sẽ không phái ta đến Hoa Hạ. Má cất nói tới chỗ này, trong lòng hơi động, không chút do dự mà hướng Lạc Phàm ném ra cành ô liu. Lạc tiên sinh, không biết người đối với hạng mục này có hứng thú hay không? Lấy Nhã Khiết. Bây giờ là Tiên Trần Tập đoàn, lấy Tiên Trần Tập đoàn to lớn nhãn hiệu sức hiệu triệu cùng thực lực, nếu như chúng ta có thể hợp tác, nhất định có thể để cho nguồn năng lượng mới hạng mục trở thành lĩnh vực này thế lực bá chủ. Nghe được Lạc Phàm cùng Má Cất nói đến nguồn năng lượng mới hạng mục việc, trước đó chả nằm dưới đất kiểu chấn động lương, ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe, nhưng khi hắn nghe được Má Cất lời nói sau đó phiền muộn được chỉ kém thổ huyết. Hắn một mực cẩn thận từng chút bồi bạn Má Cớt, vì đạt được cùng Má Cớt cơ hội hợp tác, hắn không tiếc cùng Diệp Khinh Thành không nể mặt mũi, nhưng là bây giờ lại bị Dô Dơ cho một cước đạp đến trên đất. Mà Lạc Phàm đã cắt đứt Má Cớt hai cái tay, để Má Cớt chịu nhiều đau khổ, nhưng Má Cớt lại muốn đem hạng mục 33 đưa đến Lạc Phàm trên tay. Cái quái gì vậy, cái này không công bằng A. Chương 998, ta xem ngươi vừa mắt. Để Kiêu chấn động lương càng thêm buồn bực, hắn khổ sở truy mong mà không được cơ hội, Lạc Phàm rõ ràng cự tuyệt. Không có hứng thú, đối với hiện tại Tiên Trần Tập đoàn tới nói, chừng trăm ức hạng mục cũng không coi vào đâu đại hạng mục. Người ở chỗ này, ngoại trừ Lưu Mật ở ngoài, không có chỗ nào mà không phải là xuất từ đại phú đại quý gia đình, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói, bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 10 tỷ hạng mục, không coi vào đâu đại hạng mục. Ở trên thế giới này, có mấy người dám nói câu nói này. Như thế điều lời nói cũng dám nói, sẽ không sợ bị thiên lôi đánh sao. Má cất ngược lại là biết. Lạc Phàm cũng không phải là đang nói mạnh miệng. Tiên Trần Tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da ngực lớn sản phẩm giảm béo phấn tại châu Âu có bao nhiêu dễ bán, hắn là rất rõ ràng, Tiên Trần Tập đoàn có thể thu hoạch cỡ nào lợi nhuận to lớn, hắn có thể tưởng tượng được, chính là những kia cấp 2 thay quyền thường, cũng kiếm được cái đầy buồn đầy bát. Lạc tiên sinh, nguồn năng lượng mới hạng mục, đương nhiên không thể cùng Tiên Trần Tập đoàn so với, bất quá, tiền cảnh là rất không tệ. Không đợi Má Cất nói xong, Lạc Phàm liền xua tay cự tuyệt hắn ném đi ra cảnh ô liu. Cho dù tiền cảnh không sai, ta cũng không có hứng thú. Tê liệt, Tiên Trần Tập đoàn đều giao cho Cao Lan tới quản lý, người lại muốn chăm sóc Tiên Trần Tập đoàn, lại muốn nắm chặt thời gian tu tiên, nếu như lại tăng thêm một cái nguồn năng lượng mới hạng mục, không đem Cao Lan cho mệt mỏi gục xuống. Tuy rằng, người không phải ca bạn gái, nhưng ca cũng không thể không có chút nào hiểu được săn sóc người chứ. Hơn nữa, Tiên Trần Tập đoàn chỗ kiếm lấy lợi nhuận, đã hoàn toàn đầy đủ các vị nhạc phụ nhạc mâu nhóm chi rồi, yếu nhiều tiền như vậy làm gì. Huống chi, Lạc Phàm hỏi Ma Cất trong tay hạng mục việc, bản không có ý định để Tiên Trần tập đoàn cùng Ma Cất hợp tác. Ngoại trừ Tông Ngưng, tất cả mọi người dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn xem Lạc Phàm, cái gì gọi là cường hảo. Có thể mắt cũng không chấp liền cự tuyệt hơn 10 tỷ hạng mục người, mới là chân thổ hảo. Ma Cất ánh mắt lộ ra thất vọng tâm ý, lẽ ra, trong tay hắn nắm một cái kiếm buồn không lỗ tiền cảnh vô hạn hạng mục, chủ động xin muốn cùng hắn hợp tác nhiều người đi rồi, nhưng Tiên Trần tập đoàn, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo hợp tác đồng bọn. Tiên Trần tập đoàn nắm giữ hùng hậu tài chính thực lực, vừa có mạnh mẽ nhãn hiệu sức hiệu triệu, nhưng chủ yếu nhất là Tiên Trần tập đoàn là Lạc Tiên Sinh. Nếu có thể cùng Tiên Trần tập đoàn đạt thành quan hệ hợp tác, cũng coi như là theo Lạc Tiên Sinh đáp thượng tuyến, dựa vào nguồn năng lượng mới hạng mục về sau có khả năng mang tới to lớn lợi nhuận, lại tăng thêm có Lạc Tiên Sinh cái này siêu cấp thần nhân quan hệ, Khoa Nặc gia tộc thay thế được Bố Á gia tộc, trở thành tay không đảng thủ tịch lãnh đạo gia tộc, tuyệt đối không phải là ngộng. Chỉ tiếc Lạc Tiên Sinh câu nói đầu tiên phá hỏng hợp tác hy vọng, Ma Cất liền tiếp tục cơ hội khuyên đều không có. Bất quá, Tiên Trần tập đoàn đối với ngươi hạng mục không có hứng thú, nhưng ta có thể vì ngươi giới thiệu cái hợp tác đồng bọn. Lạc Phàm rốt cuộc nói ra hắn mục đích thực sự. Dô dơ bọn hắn treo lên tâm tư rốt cuộc để xuống, chính là nói nha, có ai hội thật sự ngại quá nhiều tiền. Có tiền, cũng không nhất định liền muốn tùy hứng ma. Nguyên bản cực kỳ thất vọng Ma Cất, con mắt lập tức sáng, tuy rằng không thể cùng Tiên Trần tập đoàn trực tiếp hợp tác, nhưng có thể được Lạc Tiên Sinh giới thiệu hợp tác đồng bọn, đó cũng là làm lựa chọn không tồi. Nếu là Lạc Tiên Sinh giới thiệu, khẳng định cùng Lạc Tiên Sinh có quan hệ mật thiết, tuy rằng không phải cùng Lạc Tiên Sinh trực tiếp phát sinh quan hệ. Ân, là kéo lên quan hệ, coi như là cùng Lạc Tiên Sinh gián tiếp kéo lên quan hệ, vậy cũng vượt xa khỏi đã biết một lần hóa hạ hành trình mong muốn rồi. Lạc Tiên Sinh, cái kia thật sự là quá tốt. Ta đến hóa hạ đã nhiều ngày, vẫn luôn không tìm được đáng tin hợp tác đồng bọn, Lạc Tiên Sinh giới thiệu hợp tác đồng bọn, nhất định là ta chờ đợi đã lâu. Ma Cất gương mặt kích động, thật giống tay của hắn không phải Lạc Phàm cắt đứt tựa như. Tiêu Chấn Động Lương lại là nghe được suýt nữa ngất đi, lão tử cùng ngươi ăn cùng ngươi uống cùng ngươi chơi gái nhiều ngày như vậy, kết quả lão tử không phải đáng tin hợp tác đồng bọn. Nếu không chuẩn bị cùng lão tử hợp tác, chả ăn lão tử uống lão tử làm liền gì? An đại gia ngươi a. Ta cảm thấy thì cũng thôi. Lạc Phàm đối Ma Cất lời nói rất tán thành, ta giới thiệu hợp tác đồng bọn, tuyệt bức đáng tin. Ma Cất hai cái tay tuy rằng cũng còn đoạn, nhưng không thế nào đau đớn, nghe vậy nhất thời mặt mày hớn hở, lấy lòng hỏi, Lạc Tiên Sinh, không biết ngươi muốn giới thiệu, là nhà ai tập đoàn công ty? Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Lạc Phàm trên mặt, bọn hắn đều có một cái tâm tư, Lạc Phàm nói ra được công ty này, khẳng định cùng Lạc Phàm có không quan hệ bình thường, bọn hắn muốn hảo hảo nhớ kỹ công ty này danh tự, về sau tuyệt đối không thể cùng công ty này là địch. Ê! Ta muốn giới thiệu cho ngươi, không phải công ty, là người. Lạc Phàm nói xong, quay đầu nhìn hướng Diệp Khinh Thành, Diệp Thiếu, có hứng thú hay không cùng Ma Cất hợp tác? Lạc Phàm lời này vừa hỏi đi ra, toàn trường phải sợ hãi. Dô Dơ cùng Thạch Lưu Đỏ đều cho rằng, Lạc Phàm yếu giới thiệu cùng Ma Cất hợp tác, tuyệt đối là với hắn quan hệ mật thiết người, nhưng theo bọn hắn biết, Diệp Khinh Thành cùng Lạc Phàm cũng không có quan hệ gì, có thể nói, Lạc Phàm cùng Diệp Khinh Thành, hay là tại cái này Thạch Lưu Hồng Hội chỗ biết. Tiêu Chấn Động Lương trực tiếp tức đến ngất đi. Hắn vốn là muốn đem Diệp Khinh Thành nữ nhân đi gấp qua lấy lòng Ma Cất, đạt được Ma Cất trong tay hạng mục, cho dù cuối cùng không thể toại nguyện, nhưng để cái này thiên đại đĩa bánh rơi đến Diệp Khinh Thành trong miệng, hắn không cam tâm a. Có thể tưởng tượng, Diệp gia cùng Ma Cất đã đạt thành hợp tác, tài nguyên sung túc tiến vào đó là tất nhiên, có đủ nhiều tiền, Diệp gia thế lực nhất định kịch liệt mở rộng, mà Diệp gia địa vị không thể nghi ngờ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Kinh Thành ngũ đại thế gia ngũ tiểu thế gia, cũng không phải cố định không đổi. Của người nào thế lực càng mạnh hơn, người đó liền có thể bước lên ngũ đại thế gia hàng ngũ, hưởng thụ càng rộng lớn hơn hậu đãi tài nguyên. Diệp gia tại chính đàn tại quân đội thế lực vốn là không yếu, chỉ là tại giới kinh doanh vẫn luôn không cái gì hành động, nếu như cùng Ma Cất đã đạt thành quan hệ hợp tác, sớm muộn hội thẳng tiến ngũ đại thế gia hàng ngũ. Bởi như vậy, hiện hữu ngũ đại thế gia tất nhiên có một cái sẽ bị dồn xuống đi, được dồn xuống đi sẽ là ai? Đương nhiên là ngũ đại thế gia bên trong thế lực cuối cùng tiểu gia. Vốn là Kiều Chấn Động Lương tại Diệp Khinh Thành trước mặt, chính là cao cao tại Thượng Châu bò hò hét tồn tại, cần phải là Kiều gia một khi rơi xuống ngũ đại thế gia thần đàn, mà Diệp gia thay thế Kiều gia vị trí, Diệp Khinh Thành liền sẽ biến thành Kiều Chấn Động Lương yêu cầu ngưỡng mộ tồn tại. Nguyên bản hẳn là được chính mình đạp ở dưới chân Diệp Khinh Thành, về sau liền muốn đạp ở trên đầu chính mình, Kiều Chấn Động Lương không tức ngất đi mới là lạ. Ngoài ý muốn nhất kinh hãi nhất, không thể nghi ngờ là Diệp Khinh Thành cùng Lưu Mật. Trước một giây, bọn hắn đều còn tại suy đoán, Lạc Phàm muốn thôi tiến cho Ma Cất hợp tác đồng bọn là ai, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lạc Phàm trong miệng nói ra được, càng sẽ là Diệp Khinh Thành. Đây rốt cuộc là mộng cảnh vẫn là hiện thực? Má cất cũng là choáng váng, nhưng hắn trong mắt rất nhanh sẽ lộ ra vẻ chợt hiểu. Trước đó Lạc Tiên Sinh giúp đỡ Diệp Khinh Thành đối phó họ Kiều, rõ ràng Lạc Tiên Sinh cùng Diệp Thiếu trong lúc đó là có giao tình, chính mình thực sự là mắt chó đuôi mù, lại dám đi đánh Diệp Thiếu nữ nhân chủ ý. Lạc Tiên Sinh, ngươi nói là sự thật? Diệp Khinh Thành run giọng hỏi, hắn thực sự không thể tin vào tai của mình, bởi vì cái này thực sự khiến người ta khó mà tin nổi. Làm sao, ngươi không tin lời của ta? Nói thật giống như ta thường thường nói chuyện không đáng tin tựa như. Lạc Phàm ra vẻ không vui. Từ Lạc Phàm trong miệng đạt được xác nhận, Diệp Khinh Thành một viên trái tim hầu như muốn từ trong miệng nhảy ra, đè xuống ở to lớn hưng phấn, cẩn thận mà hỏi, Lạc Tiên Sinh, ngươi, tại sao phải như thế giúp ta? Giúp Diệp gia? Diệp Khinh Thành chính mình cũng ý thức được, cùng má cất hợp tác, không khác nào Diệp gia tại trên thương trường mở ra một cái khang trang đại đạo, Diệp gia bay lên, ngay trong tầm tay. Ta không phải giúp ngươi, cũng không phải giúp Diệp gia. Ta chẳng qua là cảm thấy, má cất mang tới hạng mục này cũng thực không tồi, cũng không thể khiến hắn thanh hạng mục này quăng đến quốc gia khác đi thôi. Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng Lưu Mật, nếu như nhất định muốn nói ta đang giúp ai lời nói, ta chính là giúp ngươi rồi. Giúp ta? Lạc Tiên Sinh, ngươi tại sao phải giúp ta? Lưu Mật kinh ngạc đến sững sờ. Tại trong mắt người bình thường, nàng là vạn chúng chúc mục đang hot minh tinh, nhưng Lưu Mật rất rõ ràng, tại chính thức đại nhân vật trước mặt, người chỉ bất quá chỉ là một cái thân phận thấp hèn con hát mà thôi. Huống chi, Lạc Tiên Sinh là một cái đại nhân vật đều cần ngưỡng mộ nịnh nọt người này y như thần. Lạc Phàm ánh mắt tự Lưu Mật trên mặt rời đi, từ tốn nói, không lý do gì, ta xem ngươi vừa mắt. Lạc Phàm nói xong, lại bổ sung, nếu như ngươi nhất định phải ta cho ngươi một cái lý do, ta cũng có thể cho ngươi, bởi vì ngươi theo ta lão bà là đồng hành, hơn nữa cũng coi như là giữ mình trong sạch người. Lưu Mật ngẩn ngơ, chính mình cùng Tô gia tiểu công chúa là đồng hành. Chuyện gì thế này? Lạc Phàm không để ý đến Lưu Mật nghi hoặc, đối má cứ nói, ta giới thiệu cho ngươi cái này hợp tác đồng bọn, ngươi có hài lòng hay không? Thỏa mãn, quá thỏa mãn rồi. Má cứ hung hăng điểm thẳng đầu, với hắn hợp tác là ai không trọng yếu, quan trọng là Diệp Khinh Thành là Lạc Tiên Sinh để cử cho hắn. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, nếu như vậy, vậy ngươi cùng Diệp thiếu hợp tác, cứ như vậy định ra đến rồi, về phần hợp tác cụ thể chi tiết nhỏ, chính các ngươi đi nói chuyện. Bất quá, có chuyện này ta muốn trước tiên nói ở mặt trước. Lạc Tiên Sinh xin cứ việc phân phó. Má cất cung cung kính kính nói. Lạc Phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, về sau ngươi cùng Diệp thiếu hợp tác, cùng Lưu Mật cơ hội gặp mặt nhất định sẽ có, nếu như ngươi nữa đối người khởi cái gì ý đồ xấu. Sẽ không. Lạc Tiên Sinh ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Má cất kinh hãi, trên trán đã thấy mồ hôi. Lưu Mật đối với hắn quả thật có lớn lao sức hấp dẫn, nhưng liền bởi vì chuyện này, má cất suýt chút nữa liền mạng nhỏ đều mất rồi, hiện tại chính là mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đánh Lưu Mật chủ ý rồi. Lạc Phàm cũng tin tưởng má cất nhát gan nữa đối Lưu Mật siêu ác ý rồi, liền không có ở cái đề tài này thượng thật lãng phí miệng lưỡi, đối má cất nói, đưa tay qua đến. Má cất ngẩn ra, chỉ nghe Lạc Phàm nói ra, ngươi đều muốn cùng Diệp thiếu hợp tác rồi, nếu như ngươi ngón này trả đoạn, ký hợp đồng cũng ký không được chứ. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lạc Phàm cầm lên má cất hai tay của, vận chuyển tiên trấn quyết, năng lượng tiến vào má cất cánh tay, thay hắn trị liệu được tự tay đánh gãy hai tay của. Xoa một chút, đánh gãy cái này Dương lão thủ lại cho hắn chữa khỏi, đây chính là trong truyền thuyết cởi quần đánh giam a. Chương 999, Diệp gia quý nhân. Sau 10 phút, Lạc Phàm buông lỏng ra má cất thủ, má cất hoạt động một chút hai tay, sợ hãi nói, Lạc Tiên Sinh, tay của ta. Đã được rồi. Lạc Phàm thản nhiên nhìn má cất một mắt, hơi hợt nói, có khỏe hay không, chính ngươi cảm giác không ra sao. Má cất lại dùng sức kéo hai lần cánh tay, mừng lớn nói, không có chút nào đau nhức. Hoàn toàn được rồi. Ngoại trừ Tâu Ngưng cùng Dô Dơ, những người còn lại đều ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái kính nể. Vừa nãy bọn hắn đều thấy được, má cất hai tay của đúng là cắt đứt, cũng chỉ còn lại da thịt cùng dây chằng liền với. Hơn nữa, má cất loại kia cực độ vẻ mặt thống khổ, không phải giả vờ, nhưng là Lạc Phàm chỉ là nắm má cất hai tay của không đến 10 phút, má cất thủ liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Chuyện này, là nhân loại có thể làm được sao? Má cất cuối cùng đã rõ ràng, không gì không làm được không có gì lo sợ do sở gia tộc, vì sao lại ở cái này hoa hạ dưới tay nam nhân ăn quả đắng rồi, Lạc Tiên Sinh không phải thần người bình thường, hắn vốn là thần. Thạch Lưu Hồng Diệp Khinh Thành kiểu chấn động lương bọn hắn cũng rốt cuộc tin tưởng, dô dơ vị này đỉnh cấp đại thiếu, trước đây được Lạc Tiên Sinh phế bỏ năm chi, tuyệt không phải tin đồn. Dô dơ sau đó sở dĩ bình yên vô sự, nhất định là Lạc Tiên Sinh chữa tốt hắn. Không trách, Dô dơ đối mặt kẻ thù của hắn, không chỉ không hận, trái lại trả kính cẩn dị thường. Nếu như hắn cùng Lạc Tiên Sinh như vậy thần nhân chết véo, kết quả phải là được Lạc Tiên Sinh bóp chết. Mọi người sẽ đối với chính mình kính nể kính ngưỡng, Lạc Phàm đã sớm liệu đến. Vốn cho là, tại đây chút hảo môn thiếu gia tiểu thư trước mặt hảo hảo trang một hồi 13, hẳn là rất đã, nhưng Lạc Phàm hiện tại mới phát hiện, vẫn không có cái gì cảm giác thành công. Xoa một chút, ca rốt cuộc cảm nhận được chỗ cao lạnh lẽo vô cùng tịch mịch, xem ra, ở nơi này trang bê, vẫn là không bằng cùng Tông Ngưng đi hoàn thành tạo người đại nghiệp làm đến sảng khoái. Nơi này không có phần của chúng ta, lão bà, chúng ta đi. Lạc Phàm ôm lấy Tông Ngưng, cũng không cùng dô dơ bọn hắn lại đánh bắt chuyện, liền đi ra ngoài. Nhìn theo Lạc Phàm rời đi, má cất đi tới Diệp Khinh Thành trước mặt, mang trên mặt khiêm cung vẻ, đưa tay ra, Diệp tiên sinh, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, đây là của ta danh thiếp, Diệp tiên sinh ngươi xem lúc nào có thời gian, bất cứ lúc nào tìm ta, chúng ta lại nói tỉ mỉ chuyện hợp tác. Diệp Khinh Thành có loại dường như ở trong mơ cảm giác, nắm má cất thủ, cũng không biết nên nói cái gì. Diệp tiên sinh, thời gian đã không sớm, ta muốn về nghỉ ngơi, chúng ta điện thoại của ngươi. Má cất buông lỏng ra Diệp Khinh Thành thủ. Cùng dô dơ thạch lưu đỏ lưu mật từng cái cáo từ, lại đối mang theo hắn đến Kiều Chấn Động Lương cũng không thèm nhìn tới một mắt liền rời đi. Kiều Chấn Động Lương tức giận đến một hơi tiếp không được, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dô dơ lãnh đạm nhìn thoáng qua Kiều Chấn Động Lương, đối thạch lưu đỏ nói, Lưu Hồng Tỷ, gia hỏa này liền làm phiền ngươi tìm người đưa hắn trở lại, ta đi ra ngoài trước. Dô dơ muốn rời khỏi, Diệp Khinh Thành cùng lưu mật cũng nhanh chóng cùng thạch lưu đỏ cáo từ. Đi tới dưới lầu, dô dơ đột nhiên xoay người lại đối Diệp Khinh Thành nói, Diệp thiếu, ta có chút lời nói muốn nói với ngươi, có hay không thuận tiện đi ta nơi nào ngồi một chút. Diệp Khinh Thành sững sờ, có phần không thể tin vào tai của mình. Lấy Diệp ra địa vị, liền Kiều Chấn Động Lương như vậy, cũng không đem hắn Diệp Khinh Thành để ở trong mắt, càng a huống là so với Kiều Chấn Động Lương yếu cường thế quá nhiều dô dơ. Lẽ nào, cũng bởi vì Lạc tiên sinh đêm nay giúp chính mình một tay, La thiếu cũng tới cùng chính mình lôi kéo làm quen. Không thể nào, luận cùng Diệp tiên sinh quan hệ. La thiếu muốn so chính mình gần gũi nhiều, tuy nhiên tại Lạc tiên sinh trợ giúp xuống, má cất thanh nguồn năng lượng mới hạng mục cơ hội hợp tác đưa cho mình, Diệp gia cũng rất có thể thay thế được Kiều gia, bước lên yến kinh ngũ đại thế gia hàng ngũ, nhưng cùng La gia như vậy cao cấp nhất hảo môn so với, vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn, dô dơ không lý do yếu cùng chính mình chấp nối a. Bất quá, dù cho đầy bụng nghi hoặc, đối Vu La Kiệt xuất mời, Diệp Khinh Thành là tuyệt đối không dám cự tuyệt, gật đầu nói, La thiếu có mệnh, không dám không nghe theo. Diệp Khinh Thành cũng không có bởi vì có Lạc tiên sinh chỗ dựa, liền ở trước mặt mình lên mặt, ngược lại, tư thái thả khá thấp, này làm cho Dô Dơ rất hài lòng. Dô Dơ vỗ nhẹ hai lần bàn tay, đem hắn bảo tiêu đưa tới, phân phó nói, bảo vệ tốt Lưu tiểu thư. Bảo tiêu lĩnh mệnh sau đó Dô Dơ xoay người rời đi, Diệp Khinh Thành chăm chú cùng ở sau người hắn. Lưu Mật nhìn xem Diệp Khinh Thành đi theo Dô Dơ rời đi, trong ánh mắt tránh qua một vẻ ý vị phức tạp. Đêm nay gặp được Tông Ngưng cùng Lạc Phàm, làm cho nàng miễn bị Tiểu Chấn Động Lương cùng má cất xỉ nhục, Lưu Mật thật là may mắn, đối Lạc Phàm cùng Tông Ngưng cũng tràn đầy cảm kích. Mà má cất vâng theo Lạc tiên sinh kiến nghị, cùng Diệp Khinh Thành đã đạt thành ý hướng hợp tác, Diệp gia nhất định càng ngày càng lớn mạnh, Diệp Khinh Thành tại Diệp gia cũng nhất định sẽ bội phần được coi trọng, đây không thể nghi ngờ là kiện đáng giá chuyện vui vẻ. Nhưng là, Lưu Mật sâu trong nội tâm, luôn có một tia mù mịt lái đi không được. Diệp gia trở nên mạnh mẽ, Diệp Khinh Thành tại Diệp gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nhưng là, cứ như vậy, Lưu Mật cùng Diệp Khinh Thành ở giữa chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Trước kia Diệp gia, Lưu Mật liền có không với cao nổi giác ngộ, hiện tại, liền Dô Dơ đều đối Diệp Khinh Thành vài phần kính trọng, người cùng Diệp Khinh Thành trong lúc đó, liền càng không thể có kết quả gì rồi. Lưu Mật chưa bao giờ từng hy vọng xa vời, mình có thể gả vào Diệp gia như vậy hào môn, người chỉ cầu có thể làm Diệp Khinh Thành bí mật tình nhân là tốt rồi, thế nhưng hiện tại, Diệp gia thăng quan tiến chức sắp tới, người cùng Diệp Khinh Thành trong lúc đó, phải hay không liền tình nhân đều không phải làm. Dô dơ thanh Diệp Khinh Thành gọi đi, phải hay không yếu khuyên Diệp Khinh Thành rời đi chính mình, để tránh khỏi làm trễ nãi hắn tốt đẹp tiền đồ. Nếu không, dô dơ nói chuyện với Diệp Khinh Thành, tại sao phải tránh đi chính mình? Lưu Mật trong lòng, đột nhiên sinh ra một tia thống khổ. Nếu là Diệp Khinh Thành thật muốn rời đi người, nàng là không dám giữ lại, thậm chí không thể toát ra không thôi ý tứ, bọn hắn những này công tử nhà giàu. Thường thường treo ở bên mép một câu nói là, xuyên qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người. Nếu như miễn cưỡng muốn dây dưa không rõ, chờ đợi của nàng, sẽ là tai họa ngập đầu. Mất đi Diệp Khinh Thành cây to này, người tại làng giải trí địa vị liền sẽ kịch liệt hạ thấp, thậm chí đủ loại đủ kiểu quy tắc ngầm đều sẽ tìm tới người, những này đều tại thứ yếu. Then chốt chính là, Lưu Mật biết, mình đã đối Diệp Khinh Thành có cảm tình, đặc biệt là tối hôm nay, Diệp Khinh Thành đang đối mặt Kiều Chấn Động Lương lúc đối với nàng che chở lệnh người đã yêu hắn. Lẽ nào, chân chính yêu vừa mới bắt đầu, liền muốn kết thúc? Tiến vào Dô Dơ căn phòng, bắt chuyện Diệp Khinh Thành ngồi xuống, Dô Dơ nghiêm nghị hỏi, ngươi có biết hay không, Lạc tiên sinh tại sao phải như vậy hết sức giúp ngươi? Diệp Khinh Thành ngẩn ngơ, đi theo lắc đầu nói, kính xin La thiếu chỉ giáo. Ngươi thật không biết. Dô Dơ ngưng mắt nhìn Diệp Khinh Thành. Diệp Khinh Thành trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, nói, tối hôm nay, ta là lần đầu tiên thấy Lạc tiên sinh, trước đây ta ngược lại thật ra cùng Tô tiểu thư nhận thức, bất quá cũng chính là nhận thức mà thôi, cũng không có giao tình gì. Dô Dơ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Thành nhìn 2 giây, đột nhiên than thở, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi thật không biết Lạc tiên sinh giúp nguyên nhân của ngươi. Nếu như ta không gọi ngươi lên đến, ngươi khả năng liền muốn vướng vào chuyện rồi. Diệp Khinh Thành kinh hãi, La thiếu, lời ấy sao giảng? Dô Dơ nói, ta trước tiên nói cho ngươi biết, Lạc tiên sinh giúp nguyên nhân của ngươi. Kỳ thực, Lạc tiên sinh cũng nói, hắn giúp không phải ngươi, hắn giúp chính là Lưu Mật. Giúp Lưu Mật? Diệp Khinh Thành choáng váng, Lưu Mật theo ta như thế, trước đây xưa nay cũng không nhận ra Lạc tiên sinh tại sao phải giúp người? Dô Dơ tử tốn nói, Lạc tiên sinh không phải nói sao, bởi vì hắn xem Lưu Mật vừa mắt. Ta liền biết, ngươi khẳng định cho rằng Lạc tiên sinh là đùa giỡn, nhưng ta cho ngươi biết, Lạc tiên sinh nói là sự thật. Diệp Khinh Thành lần nữa choáng váng, Lạc tiên sinh không duyên cớ cho Diệp gia lớn như vậy một cái chỗ tốt, liền chỉ là bởi vì xem nữ nhân của hắn vừa mắt. Đột nhiên, Diệp Khinh Thành hơi thay đổi sắc mặt, giảm thấp thanh âm nói, Lạc tiên sinh xem Lưu Mật vừa mắt. La thiếu, ngươi nói Lạc tiên sinh có phải hay không là? Diệp Khinh Thành trong lòng lời còn chưa nói ra, đã bị Dô Dơ lớn tiếng đánh gãy, câm miệng. Ngươi dám như thế phán đoán Lạc tiên sinh, là không muốn sống nữa. Nhìn xem Dô Dơ ác liệt lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, Diệp Khinh Thành huyết dịch đều cũng lạnh lẽo, chỉ cùng Dô Dơ ánh mắt kết nối một giây, liền nhanh chóng tránh ra. Trầm mặt nhìn chăm chú Diệp Khinh Thành một hồi lâu, Dô Dơ mới nói, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, bất kỳ đối Lạc tiên sinh bất kính ngôn từ, tuyệt đối không thể nói, liền ngay cả ở trong lòng nghĩ cũng không được. Bằng không, không chỉ ngươi sẽ có tai nạn, cũng sẽ cho Diệp gia mang đến tai nạn. Diệp Khinh Thành gật đầu liên tục, vừa nãy hắn cũng chính là theo bản năng cho rằng Lạc Phạm là đúng Lưu Mật có ý đồ gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, vậy căn bản không thể. Lưu Mật sắc thực rất xinh đẹp, hắn cái kia mảnh mai khí chất cũng rất có thể gây nên nam nhân ý muốn bảo hộ, nhưng nàng cũng sớm đã là người của mình rồi, Lạc tiên sinh là nhân vật bậc nào, sao lại mơ ước một cái sớm đã có nam nhân nữ nhân. Dô Dơ cũng biết, Diệp Khinh Thành chỉ là nhất thời nói sai, sắc mặt dần dần hòa hoãn, ta hỏi ngươi, ngươi có không có tính toán cùng Lưu Mật kết hôn? Diệp Khinh Thành trong mắt lóe ra một vệt dãy rủa, đi theo ánh mắt ảm đạm rồi rất nhiều, ta là muốn cùng người đồng thời sinh hoạt, nhưng là La thiếu, ngươi cũng biết, của ta hôn nhân cũng không phải ta có thể làm được chủ. Dô Dơ bình tĩnh nhìn xem Diệp Khinh Thành, lẫm nhiên nói, ta quả nhiên không có đoán sai, đây chính là ta trước đó nói với ngươi, ngươi hội trên quán đại sự. Nhìn thấy Diệp Khinh Thành vẫn chưa hiểu, Dô Dơ nói tiếp, Lạc tiên sinh để cử ngươi cùng má cất hợp tác. Ngươi cho rằng hắn là nể mặt ngươi, vẫn là xem Diệp gia mặt mũi. Ngươi đừng trách ta nói thật, bất kể là ngươi vẫn là Diệp gia, đều không vào được Lạc tiên sinh pháp nhãn. Lạc tiên sinh sở dĩ sẽ giúp ngươi, hoàn toàn là bởi vì Lưu Mật. Nếu để cho Lạc tiên sinh biết ngươi phụ Lưu Mật, sẽ có cái gì hậu quả, không cần ta nói chứ. Diệp Khinh Thành trong áo lót thấy lạnh cả người bay lên, kinh hoàng nói, nhưng là La thiếu, ta phụ thân cùng ta gia gia nhất định sẽ không đáp ứng ta cưới Lưu Mật. Dô Dơ cười gằn, ngươi Diệp gia thật có xấu như vậy 13. Nếu như là ta, có thể cưới đến một cái Lạc tiên sinh cùng Tô tiểu thư đều nâng đỡ nữ nhân, phụ thân ta nhất định sẽ đại lực chống đỡ. Diệp Khinh Thành ngẩn ngơ, rất nhanh con mắt liền sáng, hắn cũng là người cực kỳ thông minh, trong chốc lát sẽ hiểu Dô Dơ ý tứ. Lưu Mật xác thực chỉ là cái ngôi sao giải trí, không có gì quá thân phận cao quý, nhưng nàng cùng Lạc tiên sinh cùng Tô gia đại tiểu thư đáp thượng quan hệ, thân phận lập tức tiểu đứng lên, yếu Diệp gia gia trưởng biết rồi cái này một mối liên hệ. Cho dù Diệp Khinh Thành không muốn, bọn hắn cũng cần phải buộc Diệp Khinh Thành cưới Lưu Mật không thể, Lưu Mật chính là bọn họ Diệp gia quý nhân. Chương 1000, các loại chính hắn hiện thân. La thiếu, đa tạ ngươi chỉ điểm sai lầm, không phải vậy ta cần phải đúc thành sai lầm lớn không thể. Diệp Khinh Thành đứng lên, cực kỳ thành khẩn hướng Dô Dơ bái một cái. Dô Dơ không có khách khí, tiếp nhận rồi Diệp Khinh Thành cúc cung gửi tới lời cảm ơn, hắn đây không phải tại Diệp Khinh Thành trước mặt sĩ diện, mà là hắn vừa nãy nói với Diệp Khinh Thành lời nói. Đáng giá khởi Diệp Khinh Thành đối với hắn cúc cung. Đã nhận được cùng má cất cơ hội hợp tác, cái này tương đương với trên trời rơi xuống một cái đại đĩa bánh, rơi vào rồi Diệp gia trong miệng, nhưng Diệp Khinh Thành nếu như một cái xử lý không tốt, đại hỷ liền sẽ biến thành buồn phiền. Ngươi đi đi, xem ở Lưu Mật trên mặt mũi, về sau ngươi có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Dô dơ đứng dậy, hướng Diệp Khinh Thành đưa tới một tấm thiếp vàng danh thiếp. Diệp Khinh Thành đại hỷ, hết sức lo sợ địa tiếp nhận, trân trọng nhét vào hâu phục trong túi, cùng má cất cái kia hai tấm danh thiếp thả lại với nhau. Hắn trong túi áo cái này hai tấm danh thiếp, bất kỳ một tấm đều có được ý nghĩa phi phạm. Má cất cái kia một tấm, chính là Diệp ra leo lên một cái mới nấp thang bảo đảm, mà dô dơ một cái trường, càng là Diệp Khinh Thành cùng dô dơ vị này đỉnh cấp đại thiếu kéo lên quan hệ tiêu chí. Lạc tiên sinh nhân vật như vậy, về sau còn có thể hay không thể nhìn thấy cũng không nhất định, về sau, dô dơ mới là Diệp Khinh Thành chân chính chỗ dựa. Mang theo cái này hai tấm danh thiếp trở về Diệp ra, tùy tiện một tấm cũng có thể để Diệp ra trưởng bối đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, lại tăng thêm Lạc tiên sinh cùng Tô Đại Tiểu Thư cái này một mối liên hệ, Diệp ra trẻ tuổi trong, đã không người có thể cùng Diệp Khinh Thành chống lại. Tất cả những thứ này, đều là Diệp Khinh Thành tạo hóa cùng vật khí, mà hắn có thể có như vậy tạo hóa cùng vật khí, Lưu Mật không thể không kể công. Tại lo được lo mất cùng thấp thỏm bất an trong chờ đợi mười mấy phút, Lưu Mật rốt cuộc chờ đến Diệp Khinh Thành. Diệp Khinh Thành sắc mặt trầm trọng, nhìn không ra cái gì hỉ nộ, Lưu Mật một viên trái tim càng ngày càng lạnh lẽo. Đi thôi. Diệp Khinh Thành cố nén trong lòng kích động, đi tới Lưu Mật bên người, từ tốn nói. Lưu Mật gật gật đầu, yên lặng đứng lên, người rất muốn hướng về Diệp Khinh Thành, dô dơ đến tột cùng nói với hắn chút gì, nhưng nàng không dám hỏi, người sợ vừa hỏi đi ra, đáy lòng cuối cùng cái kia một tia hy vọng liền phá diệt. Ra thạch Lưu Hồng hội chỗ, Diệp Khinh Thành trước sau như một, rất có thân sĩ phong độ. Kéo ra đại chúng huy đằng cửa sau, Lưu Mật không nói một lời, ngồi lên. Thiếu gia, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Diệp Khinh Thành bảo tiêu kiêm tài xế A Thả cẩn thận mà hỏi. Tạ thế kỷ mân tôi luyện. Diệp Khinh Thành vẻ mặt, rốt cuộc có một ít chấn động. A Thả lấy làm kinh hãi, nhưng hắn không có thứ gì hỏi, khởi động xe. Thế kỷ mân tôi luyện. Lưu Mật kêu lên sợ hãi, đây không phải là nhà ngươi biệt thự vị trí sao, ngươi tại sao có thể mang ta đi ở đâu? Không được không được. Mau buông ta xuống. Lưu Mật kinh hãi đến biến sắc, đưa tay liền đi xe đẩy môn, Diệp Khinh Thành hoảng hốt, bận bịu kéo nàng lại, trách cứ, lái xe đây này. Ngươi tiếp tục như vậy, có còn nên mệnh. Diệp Khinh Thành thanh âm trong, có một loại bá đạo ác liệt, nhưng Lưu Mật lại nghe ra hắn bá đạo mặt sau ẩn giấu nhu tình cùng thân thiết, mùi không khỏi cay cay, âm thanh có phần nghẹn ngào, vậy ngươi để A Thả đỗ xe. Nhìn thấy Lưu Mật nhu nhược thân thể, thống khổ ánh mắt, Diệp Khinh Thành trong nháy mắt mềm lòng, không đành lòng lừa gạt nữa người. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói, mật mật, đỗ xe làm gì đâu này. Ta đây chính là muốn mang ngươi về nhà, đi gặp cha ta, ông nội ta. Lưu Mật thân thể run lên một cái, xuyên thấu qua đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệp Khinh Thành, ngươi nói cái gì. Diệp Khinh Thành ôn nhu vớt đi Lưu Mật khỏe mắt nước mắt, rất nghiêm túc nói, ta muốn nói cho cha cùng ra ra, ta muốn cưới ngươi, ta muốn với ngươi kết hôn. Khiếp sợ, Lưu Mật triệt để khiếp sợ, qua một lúc lâu, người mới xoa Diệp Khinh Thành mặt. Trong giọng nói lộ ra lo lắng, La Thiếu đến tuột cùng với ngươi nói rồi cái gì, ngươi nói thế nào khởi mê sảng đến rồi. Diệp Khinh Thành một phát bắt được Lưu Mật thủ, động tình nói, ta không phải là đang nói mê sảng, ta là chăm chú, La Thiếu nói với ta, cũng chính là cái này ý tứ. Lưu Mật bình tĩnh nhìn xem Diệp Khinh Thành, xác định Diệp Khinh Thành không đang nói đùa sau đó người tài nhược được nói, nhưng là, trong nhà của ngươi, làm sao có khả năng đồng ý. Diệp Khinh Thành tại Lưu Mật trên mặt nhéo nhéo, cười nói, Lạc tiên sinh đều nhìn đến vừa mắt nữ tử, cha cùng ra ra làm sao sẽ không đồng ý. Ta tin tưởng bọn hắn nhất định là cầu cũng không được. Lưu Mật ngẩn ngơ, rất nhanh nàng liền đã tin tưởng, Diệp Khinh Thành nói là sự thật. Cái kia thần kỳ nam nhân, không chỉ cứu nàng và Diệp Khinh Thành, một câu nói của hắn, cũng đem thay đổi vận mệnh của nàng. Thời điểm này, Lạc Phàm cùng Tông Ngưng tạo người vận động đã bắt đầu, để bảo đảm có một cái nòng nọc nhỏ có thể thành công vào ở Tiểu Thái Dương. Hai người một mực phấn khởi chiến đấu đến hừng đông, Tâu Ngưng mệt đến sức cùng lực kiệt, Lạc Phàm bỏ ra gần nửa giờ, mới khiến cho người khôi phục như cũ. Sau đó hai người liền trực tiếp từ Thạch Lưu Hồng hội chỗ thuấn di về Thúy Vi Sơn biệt thự, lúc trở lại, Lục Mạn Đỉnh các nàng vừa mới rời giường. Ngưng tỷ tỷ, tối ngày hôm qua, ngươi cùng Lạc Phàm ca ở nơi nào? Tiểu Hồ Tiên ánh mắt xoay tròn, tại Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng trên người trực đả số lượng. Trong nhà, làm sao vậy? Tâu Ngưng gương mặt thản nhiên. Nói tới hay cùng thật sự như thế. Thực sự là trong nhà. Tiểu Hồ Tiên nhìn chằm chằm Tâu Ngưng, muốn từ Tâu Ngưng trên mặt nhìn ra chút gì đến. Cái kia ngươi nghĩ rằng chúng ta là nghỉ ngơi ở đâu? Lạc Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên hèn mọn người tạo nên đến, liếc tới Tiểu Hồ Tiên cái kia so với C không khá hơn bao nhiêu bộ ngực, ánh mắt cũng xuyên thấu qua quần áo cùng cháo cháo chui vào. Cái kia, các ngươi không phải ở tại Ngưng tỷ tỷ trong nhà sao? Tiểu Hồ Tiên được Lạc Phàm nhìn đến trong lòng hốt hoảng, nhanh chóng rời đi đề tài. Lạc Phàm ca, ngươi có hay không nhìn thấy Tiểu Anh? Có hay không ý Sam Tĩnh Tử tin tức? Lục Mạn Đình cao nhã khiết các nàng, đối với Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng là ở nơi nào, không hề giống Tiểu Hồ Tiên như thế có như vậy trọng lòng hiếu kỳ, nhưng ý Sam Tĩnh Tử tin tức là các nàng đều cực kỳ quan tâm. Tiểu Hồ Tiên vừa hỏi đi ra, chúng nữ đều nhìn về Lạc Phàm. Lạc Phàm trong mắt hèn mọn dần dần biến mất, nghiêm mặt nói, vẫn không có phát hiện cái kia vịn tang biến chủng hành tung, bất quá, ta từ Tiểu Anh nơi đó, đã nhận được một ít tin tức hữu dụng. Tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem từ Tiểu Anh nơi đó biết được, cả mẹ đã trên đảo cái kia biển cá nheo công ty thu thập tụ thịt dịch, lại tại những quốc gia khác thu thập động thực vật tinh hoa, cùng với Lạc Phàm của mình suy đoán nói ra. Nói như vậy, ý Sam Tĩnh Tử đã trở về vịn mất đi. Có quan hệ ý Sam Tĩnh Tử tin tức mới nhất, Tâu Ngưng cũng không biết. Ngày hôm qua từ Tô gia đi ra, hai người liền đi Thạch Lưu Hồng hội chỗ, tiếp lấy liền gặp được Diệp Khinh Thành chuyện, sau hai người liền bắt đầu tạo người đại nghiệp, vẫn luôn không có thời gian nói ý Sam Tĩnh Tử chuyện. Lạc Phàm gật gật đầu, cái kia vịn tang biến chủng, hẳn là liền ẩn náu tại Đông Kinh. Lạc Phàm ca, dù sao ngươi có thể thuần gì, có muốn hay không chuyển qua Đông Kinh đi, nói không chắc có thể tìm được ý Sam Tĩnh Tử. Tiểu Hồ Tiên cũng không lấy thêm Lạc Phàm cùng Tông Ngưng ở nơi nào nói chuyện. Ý Sam Tĩnh Tử người mang vịn tang độ thuật, nếu như hắn ẩn độn đi lên, không dễ như vậy tìm ra hắn đến. Lạc Phàm lắc đầu một cái, hủy bỏ đề nghị của Tiểu Hồ Tiên, nếu như ta đoán không sai lời nói, chỉ có chờ đến sinh vật dược tề thay đổi, ý Sam Tĩnh Tử thực lực tăng lên dữ dội sau đó hắn mới sẽ hiện thân. Vậy chúng ta cứ như vậy chờ. Đinh Vi hỏi. Không đợi Lạc Phàm nói chuyện, Tâu Ngưng liền nói, chờ, một mực chờ đến ý Sam Tĩnh Tử chính mình hiện thân đến. Nếu như tùy tiện chạy đến Đông Kinh đi, không thể tìm tới ý Sam Tĩnh Tử, khiến hắn có cảnh giác, một mực cẩn độ lên, cái kia trái lại không ổn. Lục Mạn Đình cũng đồng ý Tâu Ngưng cách nói, coi như là hiện tại diệt ý Sam Tĩnh Tử, chúng ta vẫn là không thể đi Vân Mộng tiến cảnh. Tâm tư thế tỷ Tiêu Hàm Mộng Toa Đinh Vi tầm ngữ đồng nghiên nhà các nàng bên trong, Lạc Phàm cũng còn chưa từng đi, ta liền không tin, đợi cho đến lúc đó, ý Sam Tĩnh Tử cũng còn không hiện thân. Lục Mạn Đình nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt lóe ra một vẻ hận ý, chậm rãi nói ra, ý Sam Tĩnh Tử hiện thân thời điểm, ngươi nhất định phải giết hắn. Nếu bàn về đối ý Sam Tĩnh Tử hận, phải kể tới Lục Mạn Đình nhất là rừng rực, Đại Hoa Báo chính là chết trong tay ý Sam Tĩnh Tử. Nếu như không phải Đại Hoa Báo thay người chặn lại ý Sam Tĩnh Tử một trường, Lục Mạn Đình đã sớm không thể đứng ở chỗ này. Bình thường không có biểu lộ ra, không có nghĩa người quên mất đoạn này cứu hận, mối thù này, người một mực đều ghi tạc trong lòng, ý Sam Tĩnh Tử bất tử, Đại Hoa Báo dưới đất bất an. Mạn Đình tỷ ngươi yên tâm, chỉ cần có ý Sam Tĩnh Tử hành tung, xem ta không đem hắn đánh ra bay liệm đến. Lạc Phàm kiên quyết nói ra. Nhiệm thu thấy bầu không khí có phần nghiêm nghị, vội đem đề tài chuyển hướng. Dù sao bây giờ còn là không có ý Sam Tĩnh Tử tung tích, Lạc Phàm ngươi vẫn là tiếp tục thành chuyện nên làm đi. Tiếp đó, ngươi muốn đi trong nhà ai? Tạm thời ta nơi nào cũng không đi, ta nghĩ tại Thiên Hải nghỉ ngơi 2 ngày. Lạc Phàm lắc đầu nói ra. Chúng nữ ngẩn ra, lập tức đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lạc Phàm ánh mắt của mọi người trên người nữ quét một vòng, cười hắc hắc nói, các lão bà, ta muốn ở lại Thiên Hải, đúng là muốn cùng các ngươi. Cái kia cái gì? Họ gặp, bất quá, đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Chúng nữ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, gia hỏa này ở lại Thiên Hải, ngoại trừ cùng các nàng ở ngoài, còn có nguyên nhân khác. Lạc Phàm ánh mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nói, biển cá nheo công ty, đã đình chỉ thu mua tụ thịt dịch những thứ đồ này, cái này biểu thị, thay đổi sinh vật dược tề tài liệu. Bọn hắn đã thu thập đủ rồi, nếu như ta không đoán sai, 2 ngày nay sẽ có ý Sam Tĩnh Tử tin tức. Giá khẩu Thanh Đằng gần nhất tâm tình không tệ, tuyệt diệt bệnh độc tuy rằng không cần ý Sam Tĩnh Tử mệnh, nhưng cũng để ý Sam Tĩnh Tử không cách nào nữa xâm phạm hắn quốc hoa, chỉ cần không lại được ý Sam Tĩnh Tử tàn phá, cái kêu ý Sam Tĩnh Tử có chết hay không, đều không có quan hệ gì rồi. Thậm chí, giá khẩu Thanh Đằng đã không hy vọng ý Sam Tĩnh Tử chết rồi, có ý Sam Tĩnh Tử như thế một cái hủy diệt cấp đại cao thủ tại. Chỉ cần tương lai huyết lang vừa chết, hoa hạ đặc chiến tổ nhất diệt, thần xã hội chính là trên thế giới không người nào có thể dung chuyển đệ nhất tổ chức đặc công. Cho nên, giá khẩu Thanh Đằng đối thay đổi sinh vật dược tề tràn đầy chờ mong, dù gan lần tốt ngạn nhanh chóng thay đổi sinh vật dược tề, so với ý Sam Tĩnh Tử thúc được còn muốn nhanh. 2 ngày trước gan lần tốt ngạn nói cho hắn, thay đổi sinh vật dược tề tài liệu đã toàn bộ tập hợp đủ, giá khẩu Thanh Đằng vui mừng khôn xiết, lúc này để sinh vật nghiên cứu khoa học xã gia tăng thay đổi sinh vật dược tề. Buổi sáng, Giá Khẩu Thanh Đằng liền chuẩn bị gọi điện thoại cho An Lần Tốt Ngạn, hỏi dò nhắc nhở một cái thay đổi dược tề tiến triển, điện thoại lại vang lên trước, Tiếp khởi vừa nghe, là An Lần tốt ngạn đánh tới. Chương 1001, thực lực tách ra. An Lần xã trưởng, mở ít dược tề, phải hay không đã thay đổi được rồi. Không đợi An Lần tốt ngạn nói chuyện, Giá Khẩu Thanh Đằng liền không kịp chờ đợi hỏi. Là, 28 phần mở ít G6 nước thuốc, đã toàn bộ hoàn công. An Lần tốt ngạn giọng rượu bên trong lộ ra tự hào tâm ý, 2 ngày 2 đêm thời gian, liền hoàn thành 28 phần mở ít sinh vật dược tề thay đổi, An Lần tốt ngạn xác thực đáng giá tự hào. Giá Khẩu Thanh Đằng hưng phấn tay đều tại run rẩy, hắn phảng phất đã thấy, Hoa Hạ huyết lang tại Y Sam Tĩnh Tử thủ hạ, biến thành một bộ lạnh như băng thi thể, mà Hoa Hạ đặc chiến tổ cũng đang Y Sam Tĩnh Tử tàn sát dưới, sụp đổ. Quá tốt rồi. An Lần xã trưởng, ta lập tức tới ngay nắm mở ít G6 nước thuốc. Giá Khẩu Thanh Đằng thanh âm, bởi vì quá khích động mà có chút run rẩy. Giá Khẩu phó hội trưởng, không cần làm phiền ngươi đi một chuyến đến rồi, ta đây liền đem thay đổi nước thuốc, đưa đến chỗ ngươi bên trong. Tại MXG6 nước thuốc bên trong gia nhập tuyệt diệt bệnh độc, cũng phải không được Y Sam Tĩnh Tử mệnh, An Lần tốt ngạn đã không còn dám trong bóng tối gian lận rồi, nếu giết không được, vậy thì chủ động lấy lòng, nghĩ đến Y Sam Tĩnh Tử xem ở hắn thay đổi sinh vật dược tề có công phân thượng, cũng sẽ không làm khó hắn. Cho nên, An Lần tốt ngạn dục sinh vật xã nhân viên nghiên cứu khoa học, không ngày không đêm gia tăng thay đổi MX sinh vật dược tề, thay đổi nước thuốc vừa ra tới, hắn liền lập tức cho Giá Khẩu Thanh Đằng gọi điện thoại, cũng muốn tự mình đưa MXG6 nước thuốc lại đây. Giá Khẩu Thanh Đằng cúp điện thoại, vừa xoay người liền nhìn thấy một cái bóng người cao lớn lập ở sau người hắn, Y Sam Tĩnh Tử không biết lúc nào, đã đi tới trong phòng của hắn. Giá Khẩu Thanh Đằng cũng không có quá mức bất ngờ, đang thu thập thay đổi sinh vật dược tề tài liệu những ngày đó, Y Sam Tĩnh Tử chừng mấy ngày bảy, hỏi thăm một cái thu thập tài liệu tình huống liền rời đi, nhưng ở biết được tài liệu đã thu thập đủ sau đó Y Sam Tĩnh Tử mỗi ngày đều sẽ tới. Chỉ là hôm nay làm đến sớm hơn một chút mà thôi. Tĩnh Tử hội trưởng, mớ ít sinh vật dược tề đã toàn bộ thay đổi được rồi. Từ khi Y Sam Tĩnh Tử biến thành trông thì ngon mà không dùng được nam nhân, sau đó Giá Khẩu Thanh Đằng đối với hắn đã không lại kinh hãi rồi. Ngươi cùng An Lần xã trưởng nói, ta đều nghe được Y Sam Tĩnh Tử cái kia cho con mắt màu trắng bên trong có một loại quỷ dị quang mang chớp động, lần này nghiên cứu khoa học xã người hiệu suất coi như không tệ. Mấy phút sau, một cái hơn 60 tuổi tóc bạc lao đầu gõ cửa đi vào, chính là An Lần tốt ngạn. Nhìn thấy Y Sam Tĩnh Tử cũng đang Giá Khẩu Thanh Đằng nơi này, An Lần tốt ngạn âm u đầy tử khí trên mặt, miễn cương cô nặn ra vẻ tươi cười. Tĩnh Tử hội trưởng, Giá Khẩu phó hội trưởng đã với ngươi nói rồi chứ? Y Sam Tĩnh Tử gật gật đầu, An Lần xã trưởng, lần này các ngươi làm được rất tốt. Đạt được Y Sam Tĩnh Tử ngợi khen, An Lần tốt ngạn thở phào nhẹ nhõm, đi theo đem trong tay hộp mở ra, đưa tới Y Sam Tĩnh Tử trước mặt. Trong hộp bày hai hàng pha lê bình nhỏ, lọ thủy tinh bên trong, thịnh trang u lam chất lỏng, chính là trải qua thay đổi MXG6 sinh vật nước thuốc. Y Sam Tĩnh Tử trong mắt lại có quỷ dị ánh sáng chấn động, từ An Lần tốt ngạn trong tay tiếp nhận hộp, nói, An Lần xã trưởng, khổ cực các ngươi. An Lần tốt ngạn thụ sủng nhược kinh, vội nói, Tĩnh Tử hội trưởng mà khách khí, vì Tĩnh Tử hội trưởng phục vụ, là chúng ta sinh vật nghiên cứu khoa học xã phải làm, mà chúng ta toàn bộ thần xã hội, đều là vì thiên hoàng bệ hạ phục vụ. An Lần tốt ngạn cuối cùng câu nói này, là ở thăm dò Y Sam Tĩnh Tử tới, Y Sam Tĩnh Tử đã có không chung với thiên hoàng dấu hiệu, hắn là từ Giá Khẩu Thanh Đằng trong miệng biết rõ, đến tột cùng có chứa thiên hoàng gen cái loại này dược vật, có phải không thật sự đối Y Sam Tĩnh Tử mất đi hiệu quả, hắn cũng không khẳng định. Đúng vậy, chúng ta toàn bộ thần xã hội, đều là vì thiên hoàng bệ hạ phục vụ. Y Sam Tĩnh Tử đem An Lần tốt ngạn lời nói lặp lại một lần. Nghe được Y Sam Tĩnh Tử đối thiên hoàng không có bất kỳ bất kính ngôn ngữ, An Lần tốt ngạn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời âm thầm đối Giá Khẩu Thanh Đằng bất mãn, vì cướp đoạt hội trưởng vị trí, không tiếc vu hãm Tĩnh Tử hội trưởng, chân chính đối thiên hoàng bất trung, chỉ sợ là ngươi Giá Khẩu Thanh Đằng. Y Sam Tĩnh Tử tiếp cho biết, có những này MXG6 sinh vật nước thuốc, chém giết Hoa Hạ huyết lang dễ như trở bàn tay, diệt Hoa Hạ đặc chiến tổ cũng là dễ như ăn cháo, lúc ấy, phóng tầm mắt thiên hạ, còn có ai có thể là chúng ta thần xã hội đối thủ. Thiên hoàng bệ hạ chính là muốn thống lĩnh toàn bộ bóng, cũng không phải là cái gì việc khó. An Lần tốt ngạn trong mắt hãi dị chợt lóe lên, Y Sam Tĩnh Tử lời nói, tuy rằng cũng không có đối thiên hoàng bất kính, nhưng đã có không bị khống chế dấu hiệu. Bởi vì, thiên hoàng bệ hạ là không thể nào nói ra thống lĩnh toàn bộ bóng lời như vậy, loại lời này nếu như từ thiên hoàng trong miệng nói ra đến, vị tang lập tức liền sẽ trở thành toàn cầu công địch. Vị tang còn rất xa không có cường đại đến có thể đối kháng toàn bộ thế giới trình độ, một khi nó uy hiếp đến thế giới an toàn, thế giới này trong nháy mắt tiểu sẽ khiến nó hủy diệt. Bất quá, đối Y Sam Tĩnh Tử lời nói, An Lần tốt ngạn không dám có đôi câu vài lời nghi vấn, chỉ là túi đầu lặng lẽ. Y Sam tinh tử căn bản không lưu ý An Lần tốt ngạn ý nghĩ, hiện tại tâm tư của hắn, tất cả MXG6 nước thuốc thượng, những nước thuốc này, là hắn diệt sát hoa hạ huyết lang bảo đảm. Bước thứ nhất, chính là tăng lên thực lực của ta, diệt sát hoa hạ huyết lang, Y Sam tinh tử trên người, đột nhiên buộc phát xuất nhất cổ sát khí khiếp người. Liên quan với điểm này, Giá Khẩu Thanh Đằng cùng An Lần tốt ngạn đều không có dị nghị, đương nhiên, cho dù bọn hắn có dị nghị, cũng không lá gan ngăn cản Y Sam tinh tử. Y Sam tinh tử nói xong, từ trong hộp lấy ra hai bình MXG6 nước thuốc, kéo ra nắp bình, hơi ngửa đầu, hai phần MXG6 sinh vật nước thuốc, toàn bộ đổ vào trong miệng hắn. Nếu như những người khác, đồng thời ăn vào hai phần nước thuốc, cho dù là thay đổi đâu, chỉ sợ không chờ được đến nước thuốc dược lực phát tác, ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết, nhưng Y Sam tinh tử không giống, thân thể của hắn phát sinh biến dị sau đó thay đổi về sau sinh vật dược thể, căn bản không tổn thương được hắn. Hai phần nước thuốc tiến vào trong cơ thể, Y Sam tinh tử ngồi xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi dược lực phát huy, kích thích thân thể hắn tiềm lực, mà Giá Khẩu Thanh Đằng cùng An Lần tốt ngạn, đều tại một bên tĩnh tĩnh chờ đợi. Vốn là Thanh thay đổi sinh vật nước thuốc giao cho Y Sam tinh tử trong tay, sẽ không An Lần tốt ngạn chuyện gì, nhưng như thế một cái cùng Y Sam tinh tử lập quan hệ lôi kéo làm quen cơ hội, An Lần tốt ngạn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơn một giờ sau đó Y Sam tinh tử mở mắt ra, đứng lên. Tinh tử hội trưởng, hiệu quả thế nào? Giá Khẩu Thanh Đằng cùng An Lần tốt ngạn cùng kêu lên hỏi. Hiệu quả tốt được vượt quá tưởng tượng của ta. Một mực âm trầm Y Sam tinh tử, lúc này cũng trở nên hưng phấn, khàn giọng nói, lần này tăng lên thực lực, so với lần trước tăng lên còn nhiều hơn nhiều lắm. Điều này là bởi vì ta thực lực bây giờ so với ban đầu mạnh hơn nhiều, cho nên kích phát đi ra tiềm lực cũng lớn hơn. Hiện tại đối đầu huyết lang, ta tuyệt đối có thể miểu sát hắn. Y Sam tinh tử trên người, tỏa ra một loại quỷ dị khủng bố khí tức, lại từ trong hộp cầm lấy bốn cái màu xanh lam bình nhỏ. Khắc khắc hít khà zzz cười, bất quá, vì để cho huyết lang vĩnh viễn không có vươn mình cơ hội, ta còn muốn tăng thực lực nữa, lần này, ta muốn thanh huyết lang đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Y Sam tinh tử nói xong, một lần càng làm 4 bình MXG6 nước thuốc rót vào trong miệng, cái này cũng còn không ngại thiếu, lại đi trong miệng đổ 2 phần nước thuốc đi vào. Giá Khẩu Thanh Đằng cùng An Lần tốt ngạn không khỏi nhìn nhau ngơ ngác, bọn hắn giật mình, không phải Y Sam tinh tử một hơi uống 6 phần sinh vật nước thuốc. Lấy Y Sam tĩnh tử bây giờ biến thái trình độ, chỉ sợ sẽ là một lần ăn vào thập phần sinh vật nước thuốc, cũng chưa chắc sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Bọn hắn hai dị chính là, lần này Y Sam tĩnh tử uống 6 phần nước thuốc, thực lực hội tăng vọt đến một cái thế nào trình độ kinh khủng. Giá Khẩu Thanh Đằng miệng giật giật, tựa như có lời gì muốn nói với Y Sam tĩnh tử, nhưng vừa thấy Y Sam tĩnh tử đã nhắm mắt lại ngồi xuống, liền ngậm miệng lại. Lại là hơn một giờ đi qua, Y Sam tĩnh tử lần thứ hai mở hai mắt ra, thế nhưng lần này khi hắn trên mặt lại nhìn không tới hưng phấn kích động, chỉ có cho người sinh đáng sợ âm trầm. Tĩnh tử hội trưởng, làm sao vậy? Giá Khẩu Thanh Đằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Y Sam tĩnh tử mặt âm trầm, không nói một lời, như là đang suy tư điều gì. Tĩnh tử hội trưởng, phải hay không mở MXG6 sinh vật nước thuốc, đã không thể tăng thực lực của ngươi lên. An Lần tốt ngạn suy đoán hỏi, ngoài ra, hắn thực sự không nghĩ ra, có chuyện gì sẽ để cho Y Sam tĩnh tử không cao hứng. Y Sam tinh tử vẻ mặt cứng đờ như gỗ nhìn An Lần tốt ngạn một mắt, chậm rãi ngồi xuống, quá rồi một lát mới nói, còn có thể tăng cao thực lực, bất quá, tăng lên phạm vi rất nhỏ, thậm chí tại mấy lần dùng sinh vật trong nước thuốc, đây là tăng lên phạm vi nhỏ nhất một lần. Giá Khẩu Thanh Đằng cùng An Lần tốt ngạn đều sửng sốt, lần này Y Sam tinh tử liên tiếp phục rồi 6 phần sinh vật nước thuốc, phân lượng vượt xa lúc trước bất kỳ lần nào, thực lực chẳng những không có như cưới tên lửa y hệ tăng vọt, tăng lên phạm vi trái lại giảm bớt. Kinh ngạc một trận, Giá Khẩu Thanh Đằng cẩn thận mà hỏi, tĩnh tử hội trưởng, hội sẽ không là như vậy tình huống, ngươi sử dụng sinh vật nước thuốc đến tăng cao thực lực, đã tăng lên tới cực hạn, cho dù dùng nhiều thêm nước thuốc, cũng không có cái gì rõ rệt hiệu quả. An Lần tốt ngạn cũng gật đầu, đồng ý Giá Khẩu Thanh Đằng suy đoán, nếu không như thế, hắn cũng không thể giải thích dùng sinh vật nước thuốc phân lượng tăng nhanh, tăng lên tới thực lực trái lại giảm bất quỷ dị tình hình. Y Sam tĩnh tử lại lắc đầu, hủy bỏ Giá Khẩu Thanh Đằng suy đoán, không thể nào biết đạt đến cực hạn. Bây giờ MXG6 nước thuốc, tương đối với thực lực của ta tới nói, không chỉ có là kích thích tiềm năng, mà là thực hiện một loại tách ra, giống như là một tế bào chia ra thành hai cái lại chia ra thành 4 cái như thế. Giá Khẩu Thanh Đằng cùng An Lần tốt ngạn trong mắt đều lộ ra bất khả tư nghị khiếp sợ biểu hiện, bọn hắn vẫn luôn cho rằng, MXG6 sinh vật nước thuốc, có khả năng đưa đến hiệu quả chính là kích phát thân thể tiềm năng, cho dù Y Sam tĩnh tử xảy ra biến dị, nắm giữ người khác không cách nào so sánh tiềm năng. Trung quy cũng có tiềm năng được kích phát song tận thời điểm. Nhưng là, Y Sam Tĩnh Tử dĩ nhiên nói cho bọn họ biết, MXG6 sinh vật nước thuốc đã đến trên người hắn, lại có thể thực hiện thực lực tách ra. Chơi ạ, cái này chẳng phải là nói, chỉ cần có đầy đủ MXG6 sinh vật nước thuốc, Y Sam Tĩnh Tử thực lực là có thể vô hạn tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, mỗi một lần thực lực tăng lên, đều phải so trước một lần kinh khủng hơn nhiều. Nhưng là, tại sao lần này phục rồi 6 phần sinh vật nước thuốc, thực lực tăng lên nhưng không có đạt đến hiệu quả dự chủ? Câu nói này, Giá Khẩu Thanh Đằng cùng An Lần Tốt Ngạn cũng không hỏi đi ra, nhưng trong lòng bọn họ đều có đồng dạng nghi hoặc. Ta nghĩ, ta đã nghĩ ra nguyên nhân Y Sam Tĩnh Tử đột nhiên mở miệng, trên người hắn loại kia âm trầm khí tức cũng trong nháy mắt biến mất. Chương 1002, trời xanh khắc tinh. Nguyên nhân gì? Giá Khẩu Thanh Đằng cùng An Lần Tốt Ngạn đồng thời hỏi. Hai người đều bị rung động thật sâu rồi, nếu như Y Sam Tĩnh Tử suy nghĩ minh bạch MXG6 sinh vật nước thuốc hiệu quả hạ xuống nguyên nhân, vậy thì có thể nghĩ biện pháp khắc phục. Nếu như Y Sam Tĩnh Tử nói như vậy, sinh vật nước thuốc có thể khiến thực lực của hắn tách ra, cái kia Y Sam Tĩnh Tử thực lực sẽ đạt tới độ cao nào? Bây giờ còn có 20 phần MXG6 nước thuốc, theo như 2 phần nước thuốc thực lực tách ra một lần đến tiến hành tính toán, cũng đầy đủ khiến Y Sam Tĩnh Tử thực lực tách ra 10 lần. Giá Khẩu Thanh Đằng cùng An Lần Tốt Ngạn đều tại trong lòng nhanh chóng tính toán, tách ra 10 lần sau đó Y Sam Tĩnh Tử thực lực sẽ là bây giờ bao nhiêu lần? Lòng của hai người tính năng lực đều rất tốt. Vẹn vẹn 2 giây cho dù đi ra, còn dư lại 20 phần MXG6 nước thuốc dùng hết, Y Sam Tĩnh Tử thực lực chính là bây giờ 1024 lần. Bây giờ Y Sam Tĩnh Tử đã đạt đến không người có thể địch trạng thái, thực lực lại tăng vọt hơn 1000 lần. Giá Khẩu cùng An Lần trong lòng đều run rẩy lên, bọn hắn không tưởng tượng ra được khi đó Y Sam Tĩnh Tử sẽ có nhiều đáng sợ, nhưng tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa. Có lẽ thật giống Y Sam Tĩnh Tử từng nói, đại viện tăng nước nhất thống toàn cầu, cũng không phải là không có khả năng. Y Sam Tĩnh Tử hờ hững nhìn Giá Khẩu cùng An Lần một mắt, trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, hắn có thể đoán được cái đại khái lớn, nhưng hắn hiện tại không tâm tư phản ứng hai người này, cả người đều ở thực lực tăng vọt nghìn lần trong hưng phấn. Vừa nãy ta ăn vào 6 phần sinh vật nước thuốc, thực lực tăng trưởng nhỏ bé không đáng kể, đó là bởi vì, ta trước đó mới ăn vào một lần sinh vật nước thuốc, sức mạnh tách ra vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, trước một lần dược lực vẫn không có chân chính phát huy ra, lập tức lại tiếp lấy dùng nước thuốc. Lần thứ hai nước thuốc quả thực là lãng phí, Y Sam Tĩnh Tử ánh mắt trống rỗng lạnh lùng, nhưng Giá Khẩu Thanh Đằng hai người đều nghe được xuất hắn tiếc nuối tiếc hận. Giá Khẩu cùng An Lần đều biết, Y Sam Tĩnh Tử tại tiếc hận cái gì, nếu như Y Sam Tĩnh Tử không vội liên tục dùng sinh vật nước thuốc, cái kia lần thứ hai lãng phí đi sinh vật nước thuốc, còn có thể để Y Sam Tĩnh Tử thực lực lại tách ra 3 lần. Đừng xem chỉ là tách ra 3 lần, làm số đếm lớn lên sau đó dù cho chỉ là tách ra 1 lần, thực lực đều là kinh thiên động địa tăng lên. Tĩnh Tử hội trưởng, nước thuốc dược lực chân chính phát huy ra, yêu cầu thời gian bao lâu? Giá Khẩu Thanh Đằng hỏi. Chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử không uy hiếp được hắn Quốc Hoa, hắn đương nhiên là hy vọng Y Sam Tĩnh Tử thực lực càng mạnh càng tốt. Y Sam Tĩnh Tử lắc đầu nói, sức mạnh tách ra hoàn toàn hoàn thành, ta cũng không biết yếu thời gian bao lâu, cái này còn cần ta sờ nữa tác. Tĩnh Tử hội trưởng, nói như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục cẩn độ lên. An Lần Tốt Ngạn hỏi. Y Sam Tĩnh Tử trên người đột nhiên bùng nổ ra lạnh lẽo sắc ý, nhìn về phía Giá Khẩu Thanh Đằng, Hoa Hạ Huyết Lang bây giờ đang ở đâu? Tuy rằng ta còn xa xa không tới trạng thái mạnh nhất, nhưng chém giết Huyết Lang thừa sức. Giá Khẩu Thanh Đằng trước đó đã nghĩ nói với Y Sam Tĩnh Tử Hoa Hạ Huyết Lang tình huống rồi, hiện tại Y Sam Tĩnh Tử hỏi, hắn lập tức đáp, Tĩnh Tử hội trưởng, gần nhất khoảng thời gian này, tại Huyết Lang trên người xảy ra một ít làm chuyện quái dị. Chuyện quái dị? Y Sam Tĩnh Tử mí mắt nhảy một cái, trực giác nói cho hắn. Hiện tại hắn vẫn cứ giết không được Hoa Hạ Huyết Lang. Ta từ anh Vũ nơi đó nhận được tin tức, nửa tháng trước, Huyết Lang rời đi nhét ngang sau đó đi rồi Mạc Xé Khoa. Ta hỏi là Huyết Lang bây giờ đang ở đâu? Ngươi đừng nói cho ta, nửa tháng trước hắn tại Mạc Xé Khoa, bây giờ còn tại Mạc Xé Khoa. Y Sam Tĩnh Tử táo bạo địa đã cắt đứt Giá Khẩu Thanh Đằng lời nói, không biết tại sao, trong lòng hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn giết chết Hoa Hạ Huyết Lang, nhưng chân chính nhắc lên Huyết Lang lúc, trong lòng hắn lại sẽ trên lồng vẻ lo lắng. Là Tĩnh Tử hội trưởng, tin tức mới nhất, Huyết Lang tại Hoa Hạ Yến Kinh xuất hiện. Đối mặt Y Sam Tĩnh Tử trách cứ, Giá Khẩu Thanh Đằng không dám biểu hiện ra một tia một hào bất mãn. Y Sam Tĩnh Tử trầm mặc. Nếu như là tại trước đó, hắn nghe nói Huyết Lang tại Yến Kinh, nhất định phải lập tức chạy tới Yến Kinh đi, chẳng những có thể lấy chém giết Huyết Lang, còn có thể thuận tay đem Hoa Hạ đặc chiến tổ tiêu diệt. Nhưng là, xuất hiện ở trong lòng hắn lại sinh ra nhất cổ cảm giác bất an. Chính là loại bất an này lệnh Y Sam Tĩnh Tử không dám tùy tiện hành động. Ngươi nói Huyết Lang trên người xảy ra chuyện quái gì, là chỉ cái gì? Đã trầm mặc mấy giây sau đó Y Sam Tĩnh Tử mở miệng hỏi. Huyết lang rời đi nhét ngang sau đó đi rồi Mạc Xé Khoa dã khẩu thanh đằng nói xong, nhìn Y Sam Tĩnh Tử một mắt, thấy hắn không lại đánh đoạn chính mình, tiếp cho biết, từ chúng ta biết huyết lang rời đi nhét ngang, lại tới phát hiện hắn xuất hiện tại Mạc Xé Khoa, trước sau chỉ cách không tới 20 phút. Y Sam Tĩnh Tử màu tàn cho trên mặt, không có gì vẻ mặt biến hóa, nhưng dã khẩu thanh đằng cùng An Lần Tốt Ngạn đều bén nhạy cảm giác được, Y Sam Tĩnh Tử vô cùng nhẹ động đất một cái. Không thể nghi ngờ, dã khẩu thanh đằng nói ra được tin tức này, để Y Sam Tĩnh Tử đối Hoa Hạ huyết lang tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí là kinh hãi. Không sai, Y Sam Tĩnh Tử thực lực tuy rằng vừa nãy tách ra một lần, nhưng dã khẩu thanh đằng nói ra được cái này chuyện quái dị, khiến hắn cảm thấy sợ sệt, chí ít, hắn đã mất đi rồi chiến thắng huyết lang tự tin. Từ nhét ngang đến Mạc Xé Khoa, lấy hiện hữu công cụ giao thông, căn bản không khả năng tại trong vòng 20 phút đến, hơn nữa, còn muốn trừ bỏ thần xã hội tình báo lạc hậu thời gian. Y Sam Tĩnh Tử trong đầu của lại xuất hiện huyết lang tại nhét ngang một màn kia, huyết lang căn bản không dùng thời gian nào, liền di động đến ngoài ngàn mét. Cái kia hình ảnh, Y Sam Tĩnh Tử cũng cảm thấy làm quỷ dị, nhưng hắn cho rằng, đó là huyết lang một loại thần kỳ thân pháp, theo huyết lang thực lực tăng lên, có thể di động khoảng cách cũng là càng xa. Nhưng là, từ nhét ngang đến Mạc Xé Khoa, đây chính là hơn 10.000 dặm lộ trình, huyết lang dĩ nhiên chỉ dùng mười mấy phút, thậm chí có khả năng chỉ dùng mấy phút. Y Sam Tĩnh Tử tuy rằng không biết huyết lang là như thế nào làm được, nhưng có một chút có thể khẳng định, huyết lang thực lực lại tăng lên, hơn nữa, tăng lên phạm vi vượt ra khỏi Y Sam Tĩnh Tử tưởng tượng. Tĩnh Tử hội trưởng, An Lần Tốt Ngạn vừa mới mở miệng, đã bị Y Sam Tĩnh Tử đánh gãy. An Lần xã trưởng, MXG6 sinh vật nước thuốc chuyện, khổ cực ngươi rồi. Y Sam Tĩnh Tử lời nói, không thể nghi ngờ là hướng về An Lần Tốt Ngạn hạ lệnh trục khách, chỉ là, hắn được huyết lang thực lực dọa cho gặp. Đối An Lần Tốt Ngạn vẫn tinh có mấy phần khách khí. An Lần Tốt Ngạn thức thời cáo tử, kỳ thực không cần hỏi hắn cũng biết, Tĩnh Tử hội trưởng hiện tại đã không có chém giết Hoa Hạ huyết lang nắm chặt. An Lần Tốt Ngạn sau khi rời đi, dã khẩu thanh đằng cẩn thận mà hỏi, Tĩnh Tử hội trưởng, huyết lang thực lực là không phải lại tăng lên. Người xác định, huyết lang từ nhét ngang đến Mạc Xé Khoa, chỉ dùng không tới 20 phút, Y Sam Tĩnh Tử hỏi ngược lại. Xác định, dã khẩu thanh đằng làm khẳng định gật đầu. Ta cũng cảm thấy cái này là chuyện không có khả năng, nhiều lần hỏi thăm anh Vũ, nhưng anh Vũ mỗi lần trả lời đều là giống nhau. Nhìn xem Y Sam Tĩnh Tử cái kia sầm mặt người sắc, dã khẩu thanh đằng tiếp cho biết, rời đi Mạc Xé Khoa, huyết lang lại đi rồi cảng cảng, sau lại đi rồi khỏe miệng cong cong, lại về cảng cảng, ngày thứ hai lại trở về thiên hải. Trong lúc này từ một địa phương đến một nơi khác, huyết lang đều chỉ dùng mười mấy phút hơn 20 thời gian, hơn nữa, bất luận huyết lang rời đi hay là lại xuất hiện. Nhân viên tình báo của chúng ta cũng không phải trước tiên phát hiện. Sau đó, anh Vũ để các nơi nhân viên tình báo điều tra so sánh, kết quả phát hiện. Phát hiện cái gì? Y Sam Tĩnh Tử gấp rút hỏi. Dã khẩu thanh đằng ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, khàn giọng đáp, huyết lang rời đi một địa phương, tại một nơi khác xuất hiện, cơ hồ là tại đồng thời. Đồng thời, Y Sam Tĩnh Tử lại chấn động một cái, lần này, hắn thân thể chấn động, mắt trần có thể thấy. Dã khẩu thanh đằng nghiêm nghị gật đầu, có lẽ có khác biệt. Nhưng lớn nhất khác biệt, cũng không vượt qua 10 giây. Y Sam Tĩnh Tử cái kia căn bản cũng không như là nhân loại trong đôi mắt, lộ ra sợ hãi thật sâu, run giọng nói, cái kia làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Tĩnh Tử hội trưởng. Ngươi nói, huyết lang có phải hay không là hoa hạ thần tiên trong truyền thuyết? Dã khẩu thanh đằng suy đoán nói. Thần tiên, Y Sam Tĩnh Tử bỗng nhiên nhìn về phía dã khẩu thanh đằng, rất nhanh lại lắc đầu nói, nếu như huyết lang là thần tiên, ban đầu ở thiên hải thời điểm. Làm sao có khả năng được ta đả thương? Đó nhất định là huyết lang tu luyện một loại thần kỳ võ công, huyết lang thực lực nhất định lại tăng lên, hơn nữa tăng lên phạm vi lớn được khó có thể tưởng tượng. Dã khẩu thanh đằng đại nhân giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, nói, Tĩnh Tử hội trưởng, lẽ nào lấy thực lực của ngươi bây giờ, vậy? Không đợi dã khẩu thanh đằng nói xong, Y Sam Tĩnh Tử liền gật đầu nói, lần trước tại Thiên Hải cùng huyết lang giao thủ, ta cùng thực lực của hắn chênh lệch không lớn, nhưng từ ngươi mới vừa nói tình huống đến xem. Huyết lang thực lực tăng lên, so với ta tăng lên càng lớn. Y Sam Tĩnh Tử nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận, hắn hiện tại không phải là đối thủ của huyết lang. Dã khẩu thanh đằng cả kinh một hồi lâu nói không ra lời, hồi lâu mới nói, huyết lang đến tột cùng còn hay không là người. Tĩnh Tử hội trưởng thực lực của ngươi tăng lên, tại vịn tăng trong lịch sử chính là không tiền khoáng hậu, huyết lang. Huyết lang hắn đến tột cùng là thông qua phương pháp gì đến tăng cao thực lực. Y Sam Tĩnh Tử không có lên tiếng. Hắn cũng nghĩ không thông, huyết lang là làm sao tăng cao thực lực. Mỗi một lần thực lực của hắn tăng lên, đều bỏ ra cái giá cực lớn, đáng hận nhất chính là, huyết lang thực lực cũng đều là đi theo ly kỳ tăng lên, nhiều lần đều cho hắn ăn quả đắng. Hoa Hạ huyết lang, quả thực chính là hắn trời xanh khắc tinh. Tĩnh Tử hội trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dã Khẩu Thanh Đằng trong mắt sợ hãi cùng lo lắng càng sâu. Y Dì Sam Tĩnh Tử rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, hờ hững nói ra, nếu như không có sinh vật nước thuốc, chúng ta có lẽ liền thật sự thanh huyết lang không cách nào, nhưng ta hiện tại trong tay còn có 20 phần MXG6 sinh vật nước thuốc, bất luận huyết lang thực lực khủng bố đến trình độ nào, hắn cuối cùng cũng hẳn là muốn chết tại ta Y Sam Tĩnh Tử trong tay. Trong giây lát này, Y Sam Tĩnh Tử lại khôi phục tự tin. Dã Khẩu Thanh Đằng cũng đúng Y Sam Tĩnh Tử có lòng tin, 20 phần sinh vật nước thuốc, đầy đủ Y Sam Tĩnh Tử thực lực tách ra 10 lần, làm Y Sam Tĩnh Tử thực lực tăng lên dữ dội 1000 lần, sau đó huyết lang thực lực mạnh đến đâu, cũng là một chữ chết. Y Sam Tĩnh Tử đứng lên, nói, hiện tại, ta còn không thể để cho huyết lang phát hiện được ta hành tung, ta phải tìm một chỗ, tìm tòi MXG6 sinh vật nước thuốc dược lực phát huy thời gian, tại thực lực ta hoàn toàn tách ra sau đó ta lại tới tìm ngươi. Chương 1003, song nhẫn không gian. Lạc Phàm bồi tiếp chúng nữ, tại Thiên Hải đợi 2 ngày, lại vẫn không có Y Sam Tĩnh Tử tin tức. 3 ngày trước đó liền từ Tiểu Anh nơi đó biết được, biển cá nheo công ty đã đình chỉ thu mua tụ thịt dịch, điều này nói rõ thần xã hội dùng để thay đổi sinh vật dược tề tài liệu, đã thu thập đủ rồi, thêm vào tình báo lạc hậu thời gian, Y Sam Tĩnh Tử cần sinh vật dược tề, hẳn là toàn bộ thay đổi mới đúng. Lấy Y Sam Tĩnh Tử liệu tính, ăn vào sinh vật dược tề, thực lực tăng vọt, không nhảy ra đến gây sự với chính mình, đó mới là chuyện lạ. Bằng ngưng tổ tình báo năng lực, chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử vừa hiện thân, chính mình rất nhanh sẽ có thể nhận được tin tức, nhưng là, 2 ngày nay Lạc Phàm đồng hồ máy truyền tin một mực không nhúc nhích qua, thật giống như trên thế giới này chưa từng có Y Sam Tĩnh Tử người này như thế. Lạc Phàm ca, trước đây ngươi liệu việc rất chuẩn, hiện tại có phải không ra cắt lượng không phụ hồn ở trên người ngươi? Tận tới đêm khuya, Tiểu Anh bên kia cũng không có tin tức truyền đến, Tiểu Hồ Tiên không nhịn được trêu ghẹo khởi Lạc Phàm đến. Theo đạo lý tới nói, cái kia vịn tang biến chủng hẳn là nhảy ra ngoài, đến bây giờ cũng còn không có tin tức về hắn, ta cũng là trăm bể không được kỵ tỷ. Ách, cái này có thể có, Mạn Đình tỷ, Mộng Toa tỷ, Tâm Tư tỷ tỷ các nàng đều cưới, còn kém Hồ Tiên tỷ vẫn không có kỵ qua. Lạc Phàm nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Hồ Tiên, rất nghiêm túc nói, nếu không, liền đêm nay. Lạc Phàm nói xong liền lệch lâu, Tiểu Hồ Tiên ngượng ngùng mà lại bất đắc dĩ, trực tiếp không để ý đến Lạc Phàm vấn đề, nói, Lạc Phàm ca, Y Sam Tĩnh Tử vẫn là ẩn nấp không ra, ngươi thấy thế nào? Sự ra vô thường tất có yêu, Y Sam Tĩnh Tử cái này biến chủng, nhất định là vừa tìm được cái gì tăng cao thực lực biện pháp, bất quá, ta thực sự không nghĩ ra, hắn lần này hội dùng phương pháp gì đến tăng cao thực lực. Lạc Phàm mở ra một câu chuyện cười sau đó cũng trở lại chính đề đến. Ngươi cũng sẽ có không nghĩ ra được chuyện. Thành Lạc Phàm nữ nhân chân chính sau đó nhiệm thu cũng bắt đầu bắt nạt khởi anh minh thần võ Lạc Phàm ca đến rồi. Ta thật nghĩ không ra. Lạc Phàm không cần thiết tại nữ nhân của mình trước mặt, trả trang đầu to mạnh miệng, kỳ thực, Y Sam Tĩnh Tử mỗi một lần thực lực tăng lên, ta đều không có đoán được qua, bất kể là hắn dùng sinh vật dược tề, hay là hắn điên cuồng đi tiếp thu bức xạ hạt nhân biến đến gì, ta đều không có dự liệu được. Chúng nữ trong mắt đều lộ ra nụ cười ôn nhu, cái này cơ hồ là không gì không làm được nam nhân, không trang bê nói thật thời điểm, kỳ thực cũng thật đáng yêu. Ta cho rằng, Y Sam Tĩnh Tử lần này còn muốn tăng cao thực lực, nhất định là muốn mượn sinh vật dược tề. Biển cá nheo công ty thu mua tụ thịt dịch những tài liệu này, cũng chứng minh rồi điểm này, nhưng bây giờ cũng còn không gặp cái kia vịn tang biến chủng hiện thân, hắn khẳng định không chỉ là dùng sinh vật dược tề đến tăng cao thực lực, nhất định là còn có cái gì ta không nghĩ tới phương pháp. Lạc Phàm trầm ngâm nói. Lạc Phàm, Y Sam Tĩnh Tử mỗi một lần thực lực tăng lên, đều sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Tông ngưng trong mắt, tránh qua một tia nhàn nhạt sầu lo. Yên tâm đi, có nhẫn không gian cái này siêu cấp đại sát khí. Nếu như chả giết không được Y Sam Tĩnh Tử, ta còn có mặt đi gặp Vân Bích mẹ sao? Lạc Phàm không cho là đúng cười cười, cánh tay nhốt lại tông ngưng hông của giữa, bàn tay tại người trên bụng khẽ vướt, nơi này, có một cái mới tinh sinh mệnh đang tại dựng dụ. Tông ngưng nắm chặt rồi Lạc Phàm thủ, trong mắt lo lắng vẫn không có tàn đi. Lạc Phàm, thực lực của ngươi mỗi tăng lên một lần, Y Sam Tĩnh Tử thực lực cũng sẽ quỷ dị mà đi theo tăng lên, nếu như lần này chả không giết được hắn, cái kia lại không biết yếu trở tới khi nào rồi. Lạc Phàm gương mặt tung dung, Y Sam Tĩnh Tử thực lực tăng lên, đó là khẳng định, nếu là không để thực lực của hắn tăng lên tới hắn cho rằng có thể giết của ta trình độ, hắn chả một mực cất giấu không ra đây này. Yên tâm, mặc kệ hắn làm sao tăng cao thực lực, ta đều tuyệt đối có thể đem hắn đánh ra bay liệm đến. Tâu ngưng bọn hắn nghĩ cũng phải, Lạc Phàm lần này thực lực tăng lên, không đơn thuần là đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, mà là cắm vào nhận không gian, hầu như có thể nói là đã có được vô cùng vô tận năng lượng. bất luận Y Sam Tĩnh Tử thực lực như thế nào đi nữa tăng lên, hắn cũng không khả năng sẽ là Lạc Phàm đối thủ. Chỉ là, cho tới nay, Y Sam Tĩnh Tử Tổng hội dùng như vậy như thế khiến người ta không thể tưởng tượng nổi phương pháp tăng cao thực lực, chúng nữ lo lắng Y Sam Tĩnh Tử lần này cũng sẽ dùng cái gì nghịch thiên phương thức thực lực tăng vọt. Các lão bà, các ngươi sẽ không cho là, Y Sam Tĩnh Tử cũng có không gian giới chỉ loại này thần khí chứ. Chúng nữ tuy rằng không lại nói, nhưng Lạc Phàm cảm giác được xuất trong lòng các nàng không vững vàng. Tâu Ngưng các nàng đương nhiên sẽ không cho là Y Sam Tĩnh Tử có không gian giới chỉ, lại nói, cho dù Y Sam Tĩnh Tử có không gian giới chỉ cũng vô dụng, bất quá là cái không gian chứa đồ mà thôi, căn bản không khả năng dùng để chứa đựng năng lượng. Các tỷ tỷ, nếu như lo lắng Lạc Phàm thực lực còn chưa đủ, vẫn là có biện pháp. Vân Hy đột nhiên nói ra. Chúng nữ cùng nhau nhìn về phía Vân Hy, Vân Hy nói tiếp, Vân Bích cô nơi đó, còn có một chiếc không gian giới chỉ, dù sao cũng là nhàn rỗi. Vân Hy ý của ngươi là, xa hơn Lạc Phàm trong kinh mạch cắm vào một cái không gian nhẫn. Tâu Ngưng mắt sáng rực lên, nếu như Lạc Phàm lại có thêm một chiếc không gian giới chỉ, nàng liền hoàn toàn thực sự rồi, hai chiếc không gian giới chỉ năng lượng, Y Sam Tĩnh Tử thực lực như thế nào đi nữa tăng lên đều là tỏi công. Chúng nữ cũng đều cùng kêu lên tán thành đề nghị của Vân Hy, đối với các nàng tới nói, Lạc Phàm thực lực bất luận mạnh bao nhiêu các nàng cũng không ngại nhiều. Mắt thấy lại cắm vào một chiếc không gian giới chỉ liền muốn trở thành định luận, Lạc Phàm kháng nghị, các lão bà, các ngươi sẽ không đối với ta như thế không tin tưởng đi, diệt cái Y Sam Tĩnh Tử, ta còn cần phải lại cắm vào một chiếc không gian giới chỉ sao? Không phải đối với ngươi không tin tưởng, mà là để cho chúng ta càng yên tâm hơn. Lục Mạn Đình mỉm cười nói, Lạc Phàm ngẩn người, đây không phải cùng một cái ý tứ sao? Nhưng là, các ngươi cũng có thể trưng cầu một chút ý kiến của ta nha, ta luôn luôn đối với các ngươi đều là làm dân chủ. Lạc Phàm nhìn hướng Ngạ Đồng Nghiên cùng Triệu Tâm Ngữ, trong lòng thầm nói, các ngươi có thể cùng ca cùng nhau, vậy thì dân chủ kết quả. Lạc Phàm ca, cái này còn dùng trưng cầu ý kiến của ngươi. Tiểu Hồ Tiên trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, lẽ nào ngươi còn có thể không đồng ý? Lạc Phàm gật gật đầu, chợt lại lắc đầu, đi theo cảm thấy gật đầu lắc đầu cũng không thể biểu đạt ý của mình, liền nói ra, thành thật mà nói, kỳ thực ta là không quá tán thành, tại ta trong kinh mạch cắm vào song nhận không gian. Chúng nữ đều giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Cắm vào song nhận không gian, Lạc Phàm không phải lớn nhất người được lợi ích sao, hắn làm sao có khả năng không đồng ý. Lạc Phàm mỉm cười giải thích, đầu tiên, ta có lòng tin tuyệt đối, mặc kệ Y Sam Tĩnh Tử làm sao nhảy nhót, ta đều có thể giết hắn. Chúng nữ không nói gì, chờ Lạc Phàm nói thứ yếu, kỳ thực các nàng cũng không phải đối Lạc Phàm không có tự tin, chỉ là muốn càng yên tâm hơn mà thôi. Thứ yếu, nhận không gian là Vân Bích mẹ cả đời tâm huyết, ta có thể ích kỷ như vậy, thanh hai chiếc không gian giới chỉ đều chiếm làm của riêng chứ. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Chúng nữ đều là không nói gì, Tăng Ngộng toa trận nhìn Lạc Phàm một mắt, nũng nịu nhẹ nói, nói chút có dinh dưỡng, ngươi lại như thế đông kéo tây kéo, chuyện này sẽ không làm thảo luận. Được rồi, nhưng thật ra là bởi vì, ta muốn thanh nơi này biệt thự chuyển tới Vân Ngộng Tiên Cảnh đi, nếu như nhận không gian cắm vào đến ta trong kinh mạch, tràn đầy năng lượng, sẽ đem biệt thự cất đi vào, e sợ đã đến Vân Ngộng Tiên Cảnh sau đó biệt thự liền không còn sót lại một chút cặn rồi. Lạc Phàm biểu lộ. Còn hơn hồi nãy nữa phải chăm chỉ. Tăng Ngộng Toa nhìn chằm chằm Lạc Phàm nhìn 2 giây, đột nhiên lóe lên là đến Lạc Phàm trước mặt, đi theo đôi bàn tay trắng như phấn tiểu như cùng hai điểm giống như rơi vào Lạc Phàm ngực. Trọn vẹn hưởng thụ lấy 2 giây đồng hồ đôi bàn tay trắng như phấn xoa bóp, sau đó Lạc Phàm mới bắt được Tăng Ngộng Toa hai tay của, "Ngộng Toa tỷ, ta lời mới vừa nói chẳng lẽ không phải rất có dinh dưỡng sao? Ngươi làm sao đối với ta sử dụng lên bạo lực gia đình đến rồi? Có tin hay không ta đi phụ liên trách cứ ngươi?" Tăng Ngộng Toa xì xì cười cười, đây coi như là bạo lực gia đình sao? Coi như là bạo lực gia đình, phụ liên tiếp được nam nhân trách cứ. Nhưng Tăng Ngộng Toa lập tức lại nghiêm mặt, giả vờ tức giận nói, lời của ngươi nói, có cái dám dinh dưỡng? Ê! Dám không có dinh dưỡng? Tăng Ngộng Toa trừng lên Lạc Phàm, nếu như của nàng tiên Trần Quyết cũng là đệ cửu trọng, người tuyệt đối sử dụng cái kia siêu cấp đại sát chiêu đến, tiêu diệt trước mặt cái này cười đến chán ghét ra hỏa. Ngộng Toa tỷ, chuyện gì cũng từ từ. Bây giờ là hài hòa xã hội, tất cả mọi người là giảng đạo lý, người Lạc Phàm không sợ Tăng Ngộng Toa đại sát chiêu, hắn sợ Tăng Ngộng Toa thật sự tức giận. Tăng Ngộng Toa khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, người giết Y Sam Tĩnh Tử sau đó lẽ nào tiểu không thể trước tiên đem trong không gian giới chỉ năng lượng phóng ra, sẽ đem biệt thự cất đi vào. Năng lượng thật là quý báu, hiện tại cũng chú ý tiết kiệm năng lượng, tại sao có thể tùy tiện lãng phí? Vừa nhìn Tăng Ngộng Toa ánh mắt không tán, Lạc Phàm bận bịu sửa lời nói, kỳ thực, chân chính vấn đề là yếu cắm vào nhận không gian, phải trước tiên đánh đoạn của ta kinh mạch. Tăng Ngộng Toa ngẩn ngơ, lập tức hỏi, ngươi nói là, ngươi bây giờ kinh mạch, đã cứng cỏi đã đến Vân Hy dùng đại sát chiêu đều cắt đứt trình độ. Yếu thực sự là như vậy, vẫn đúng là không có cách nào xa hơn Lạc Phàm trong kinh mạch cắm vào nhẫn không gian rồi. Lạc Phàm trong lòng hơi động, liền muốn theo Tằng Mộng Toa lời nói đi xuống, nhưng ngẫm lại còn là quên đi, yếu thật nói như vậy, hay là tại lừa dối Mộng Toa tỷ các nàng. Đó cũng không phải, từ khi có nhẫn không gian sau đó ta liền không có tu luyện nữa kinh mạch, ta bây giờ kinh mạch cũng là cùng nguyên lai gần như thế cứng cỏi. Lạc Phàm hướng Tằng Mộng Toa nháy mắt mấy cái, một bộ cực thành khẩn dáng vẻ. Chúng nữ đều thở phào nhẹ nhõm, Tằng Mộng Toa rất nhanh lại trừng mắt lên, nếu ngươi kinh mạch có thể đánh gãy, cái kia chả có vấn đề gì. Lạc Phàm ánh mắt quái dị địa quan sát Tằng Mộng Toa, nhìn đến Tằng Mộng Toa không hiểu ra sao, chỉ nghe Lạc Phàm than thở, Mộng Toa tỷ, ngươi nhưng là của ta lão bà à, làm sao lại không hiểu được đau lòng ta đâu này. Kinh mạch bị cắt đứt, rất đau tốt không tốt. Tằng Mộng Toa không nói gì cực điểm, cầu viện mà nhìn về phía Tâu Ngưng cùng Lục Mạn Đỉnh các nàng, đã thấy chúng nữ đều tại mỉm cười nhìn mình cùng Lạc Phàm. Nguyên lai các nàng sớm xem đi ra, Lạc Phàm là ở cùng chính mình đùa giỡn. Lần này, Tằng Mộng Toa không có lại trừng mắt, ôn nhu nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, ngươi không phải là yếu dân chủ sao? Hiện tại chúng ta liền dân chủ biểu quyết, nhấc tay vẫn là bỏ phiếu, chính ngươi tuyển. Không cần, kỳ thực có lúc chuyên chế cũng có chỗ tốt. Lạc Phàm cười khổ nói. Xoa một chút, dân chủ biểu quyết cái giám A, ca chính là giơ hai tay hai chân, thậm chí là thanh Lạc Phàm cũng giơ lên, cũng so không được qua các ngươi. Lão bà hơn nhiều, có lúc cũng chưa chắc là chuyện tốt ta. Chương 1004, nhược hóa bản nhẫn không gian thành. Lạc Phàm ca, ngươi nhận thua. Nhìn thấy Lạc Phàm trên mặt cười khổ, Tiểu Hồ Tiên rõ ràng đập lên tay đến, ngươi đã nhận thua, vậy thì nhanh lên mang chúng ta đi Vân Mộng Tiên Cảnh. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, hiện tại liền đi. Ồ, Lạc Phàm ca, lẽ nào ngươi lời nói mới rồi, là ở gạt chúng ta? Lẽ nào ngươi nghĩ sử dụng kéo dài chiến thuật? Tiểu Hồ Tiên mang trên mặt xấu xác cười, lời của ta ngươi có thể không nghe, lẽ nào liền Mộng Toa tỷ, Ngưng tỷ, tỷ Mạn Đỉnh tỷ lời của các nàng, ngươi cũng dám không nghe. Lạc Phàm xem Tiểu Hồ Tiên cái kia gây xích mích ly gián bộ dáng, hận không thể đem nàng bắt tới đánh nàng một trận cái mông, sau đó lại đem nàng giải quyết tại chỗ. Bất quá, hắn hiện tại chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, hơi động Tiểu Hồ Tiên, chắc chắn gặp phải chúng nữ hợp nhau tấn công. Làm sao có khả năng qua loa? Làm sao có khả năng kéo dài? Lạc Phàm gương mặt vô tội, trong nháy mắt hướng về hóa thành hèn mọn người đãng, kỳ thực ta chính là lưu lại nghiên cứu một chút, trăm bề không được kỵ Hồ Tiên tỷ vấn đề. Ừm, đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó ta cùng mẹ thanh lời của ngươi nói nghiên cứu một chút. Tiểu Hồ Tiên không chút nghĩ ngợi nói. Kỳ thực ta đã nghiên cứu ra được. Lạc Phàm bạo mồ hôi một cái, đợi được diệt ý Sam tính tử, ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó chúng ta là được thân, sau đó đi hưởng tuần trăng mật, vấn đề liền nên nhận nhi giải. Lạc Phàm ca. Ngươi nói thật chứ? Tiểu Hồ Tiên trong mắt tràn đầy kinh hỉ, đối Lạc Phàm cuối cùng câu nói kia tự động không để ý đến. Lạc Phàm lời thề son sắt nói, như có nói ngoa, bị thiên lôi đánh. Tuy rằng bị thiên lôi đánh đối Lạc Phàm căn bản không tạo thành được chút nào uy hiếp, nhưng Tiểu Hồ Tiên tin tưởng hắn nói chính là nói thật, một cái nhảy đến Lạc Phàm bên người, kéo lên cánh tay của hắn, nói, Lạc Phàm ca, vậy chúng ta liền nhanh đi Vân Mộng Tiên Cảnh, thanh mặt khác nhận không gian cắm vào đến ngươi trong kinh mạch, bởi như vậy. Bất luận Y Sam tĩnh tử thực lực như thế nào đi nữa tăng lên, ngươi đều có thể đem hắn đánh ra. Nhất định phải thanh cái kia biến chủng đánh ra bay liệm đến. Lạc Phàm tiếp lời nói ra. Lập tức, Lạc Phàm mang theo chúng nữ, thuấn di đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh. Thiên hải buổi tối, chính là Vân Mộng Tiên Cảnh sáng sớm, nhìn xem bao phủ tại sương mù bên trong viễn sơn gần hồ, Lương Hân cùng Nạ Tạ Lì A đều nhìn đến ngây dại, nghĩ đến về sau liền muốn cùng Lạc Phàm đồng thời, sinh sống ở cái này tựa như ảo mộng nhân gian tiên cảnh. Lần thứ nhất tới hai nữ đều là chờ mong không ngớt. Rất nhanh, một tràng tiếng xe gió đánh thức Lương Hân cùng Nạ Tạ Lì ạ, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vàng chợt đỏ hai bóng người từ trong mây mù đâm vào xuống. Rất nhanh, hai nữ liền định thân rồi, mặc dù là lần đầu nhìn thấy, nhưng các nàng vẫn là ngay đầu tiên liền nhận ra Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng. Chủ nhân, Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng sau khi rơi xuống đất, đối Lạc Phàm không người kêu lên. Lạc Phàm hướng Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng gật gật đầu. Ba mẹ ta bọn họ đâu? Hồng Hoang Long đáp, mấy ngày nay lão chủ nhân bọn hắn đều tại cửu cung trong đảo, rất ít đi ra, nghe nói là tại nghiên cứu chế tạo nhẫn gì. Nhược hóa bản nhẫn không gian. Lạc Phàm trong lòng một trận mừng như điên, nếu như nhược hóa bản nhẫn không gian nghiên cứu ra đến rồi, cắm vào đến chúng nữ trong kinh mạch, các nàng kia tiên trần quyết, chí ít có thể đạt đến đệ lục trọng, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi, thậm chí có cơ hội xung kích một cái đệ thất trọng. Tâu Ngưng các nàng cũng đều ý thức được Hồng Hoang Long nói chính là nhẫn gì. Từng cái trên mặt đều lộ ra nét mừng. Mặc dù có Lạc Phàm tại, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được an toàn của các nàng, nhưng tu vi tăng cao sau đó tuổi thọ có thể đại đại tăng trưởng, các nàng là có thể thời gian dài hơn làm bạn Lạc Phàm rồi. Hồng huynh, Phượng tỷ, không được bao lâu, các ngươi có thể bận rộn rồi. Lạc Phàm gương mặt vui sướng, hiển nhiên không chỉ có là bởi vì nhược hóa bản nhận không gian. Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu Lạc Phàm lời ấy hà chỉ. Lạc Phàm ánh mắt của mọi người nữ trên mặt quay một vòng, cười ha ha nói, rất nhanh, ta cùng của ta các lao bà liền muốn ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh đến, ta đáp ứng qua các nàng, cùng với các nàng mỗi người, đều phải như cùng Vân Hy như thế thành một lần thân, Long Phượng đón dâu đội, liền muốn làm phiền Hồng Huynh cùng Phượng tỷ rồi. Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng vừa nghe Lạc Phàm bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh, đều là đại hỉ, đồng thời không người nói, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng các vị nữ chủ nhân. Hồng Huynh, Phượng tỷ, chính các ngươi đi thôi, ta cùng của ta các lao bà, tiên tiến cựu cung đảo đi gặp ba mẹ ta bọn hắn. Lạc Phàm hướng Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng phất phất tay. Bởi vì Lương Hân cùng Nạ Tạ Lì ạ là lần đầu tiên đến Vân Mộng Tiên Cảnh, Lạc Phàm sẽ không có thuấn di đi Lục Chỉ Cư, mang theo chúng nữ từ trên cầu tiến vào cựu cung đảo, một đường chậm rãi đi hướng Lục Chỉ Cư. Đi tới ạ là thêm cây dâu căn phòng, chưa thấy người, Lạc Phàm suy đoán cha mẹ bọn họ là tại trong phòng làm việc, liền cùng chúng nữ cùng đi. Ạ là thêm cây dâu ba người, quả nhiên là tại trong phòng làm việc, nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn đến, ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền vui đầu đi, hết sức chuyên chú điệu thao túng trong tay đồ vật, chỉ có Nguyên Tiêu Vân cùng chúng nữ bắt chuyện. Mẹ, nhược hóa bản nhận không gian, phải hay không đã nghiên cứu ra đến rồi? Lạc Phàm thấp giọng hỏi. Nguyên Tiêu Vân hướng về trên bàn chỉ tay, đã chế tạo tốt 14 rồi, đang tại chế tạo cái cuối cùng. Mọi người theo Nguyên Tiêu Vân ngón tay nhìn lại. Quả nhiên ở trên bàn nhìn thấy một cái trong suốt hộp, trong hộp để hai hàng cùng hạt đậu không chênh lệch nhiều màu bạc vật thể, trong bóng tối đến một cái, chính là 14. Nửa giờ sau, cuối cùng một viên nhược hóa bản nhận không gian cũng chế tạo ra, bỏ vào trong suốt hộp sau đó Lạc Phàm mới hướng về ạ là thêm cây dâu bọn hắn giới thiệu Lương Hân cùng Nạ Tạ Lì ạ. Cứ việc đã sớm biết Lương Hân cùng Nạ Tạ Lì ạ tồn tại, ạ là thêm cây dâu vẫn là kinh ngạc không thôi, hắn có Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích hai cái lao bà, hắn cũng đã trong lòng bất an. Mà Lạc Phàm lao bà số lượng, dĩ nhiên là hắn dòng dã gấp 7. Vân Bích đối Lạc Phàm có mười mấy người phụ nhân, thật cũng không để ý, cầm lấy nở rộ nhược hóa bản nhận không gian hộp giao cho Lạc Phàm, lại tại trong phòng làm việc cầm lấy một cái dương, nói, các ngươi đến rất đúng lúc, tối ngày hôm qua chúng ta còn nói các ngươi lúc nào mới qua đến đây, đi, đi ra ngoài đi. Trước đây Vân Bích ở gian kia gian nhà, được Nguyên Tiêu Vân bọn hắn cải tạo thành phòng khách, chúng nhân ngồi xuống sau đó Nguyên Tiêu Vân hỏi, trên địa cầu chuyện, đều xử lý xong. Còn không đây, Y Sam tĩnh tử cái kia biến chủng, vẫn luôn không tìm được hành tung của hắn. Lạc Phàm lắc đầu đáp. Vậy các ngươi làm sao tất cả đều đã tới? Vân Bích thập phần vô cùng kinh ngạc, lẽ nào các ngươi đang ở địa cầu, đều biết nhược hóa bản nhận không gian sẽ ở hôm nay toàn bộ chế tạo ra. Lạc Phàm cười hắc hắc, muốn đem Vân Bích trong tay nhận không gian lại cắm vào của mình kinh mạch, hắn thực sự không mở được cái miệng này. Cô, là như vậy. Lạc Phàm khó nói, chỉ có Vân Hy mở ra miệng. Cái kia Y Sam tĩnh tử một mực không lộ diện, chúng ta cảm thấy hắn nhất định là lại thông qua cái gì quỷ dị phương pháp đến tăng cao thực lực rồi, lo lắng Lạc Phàm chưa chắc có thể giết được hắn. Kỳ thực, ta có nắm chắc. Lạc Phàm vừa mới mở miệng, đã bị Vân Bích không chút lưu tình ngắt lời hắn, ý của các ngươi là, muốn đem mặt khác một chiếc không gian giới chỉ, cũng cắm vào đến Lạc Phàm trong kinh mạch đi. Mẹ, nhưng thật ra là các nàng quá lo lắng, ta có niềm tin tuyệt đối, có thể một chiêu miểu sát Y Sam tĩnh tử, nếu như sợ không giết được hắn. Đến lúc đó ta dùng tới tiên trần quyết đại sát chiêu, bảo đảm. Vân Bích lại một lần nữa đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, ngươi nói là Tiểu Hy các nàng quá lo lắng. Ngươi có biết hay không, đối với các nàng tới nói, ngươi là không thể ra bất kỳ một đinh chút ngoài ý muốn. Tiểu coi như ngươi có 10 phần giết Y Sam tĩnh tử nắm chắc, các nàng cũng phải truy cầu 2 nắm chắc 10 phần. Chúng nữ cùng nhau gật đầu, hoàn toàn đồng ý Vân Bích lời nói. Lạc Phàm cũng biết chúng nữ không cho phép hắn có chút nào sơ suất, khiến hắn lại cắm vào một. Khác chiếc không gian giới chỉ, là muốn lại tăng thêm nhất lớp bảo hiểm mà thôi, chỉ là, hắn có chút ngượng ngùng, mẹ, nhận không gian cũng chỉ có 2 viên, hơn nữa, chế tạo nhận không gian tài liệu, lại cũng không khả năng thu thập đủ rồi, của ta trong kinh mạch đã có 1 viên. Được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Vân Bích Dương giả trang ra một bộ không nhịn được dáng vẻ, trước đây ta một lòng nghiên cứu chế tạo nhận không gian, vì chính là Thanh Vân Vũ Sơn cướp được Vân Môn đi. Hiện tại mộng y hiệp môn người đều không tại Vân Mộng Tiên Cảnh rồi, nhận không gian lưu ở trong tay ta, còn có cái gì dùng. Thấy Lạc Phàm không tiếp tục nói nữa, Vân Bích tiếp cho biết, rồi lại nói, nhẫn không gian giấu rất giỏi, cũng chính là một cái không gian chứa đồ mà thôi, chỉ có đem nó dùng đến trên người ngươi, nó mới có thể phát huy suất nó lớn nhất giá trị. Xem Vân Bích nói tới kiên quyết, Lạc Phàm liền không chối từ nữa, xem Vân Bích trong ánh mắt, có cảm động tâm ý. Mặc kệ nhẫn không gian trong tay Vân Bích hữu dụng hay không, nhưng như vậy tuyệt thế thần khí, ngưng tụ Vân Bích cả đời trí tuệ và tâm huyết, nếu như Vân Bích không phải đánh trong lòng đem Lạc Phàm trở thành con trai của nàng bình thường cho dù thành nhẫn không gian giữ lại hoang phế, cũng không phải nhất định phải cho Lạc Phàm. Sắt, ca quả thực đáng chết, trước đây rõ ràng đi cảm thụ qua Vân Bích mẹ ngực có giãn.